Chương 1780, mượn không trả sao. Nơi nào đó trong dãy núi, một tên xếp bằng ở trên đại thụ, nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, nàng nhìn mình trước mặt kiếm, kiếm tại hơi hơi rung động. Nữ tử nói khẽ, có người tại gọi kiếm. Nói, nàng nhìn hướng cuối chân trời, người nào tại gọi kiếm? Nữ tử trước mặt, chuôi kiếm này còn tại rung động. Một lát sau, nữ tử nói khẽ, sợ không phải kiếm minh a. Nói, nàng trầm mặc một lát sau, nàng đột nhiên tay phải vung lên, đi. Chuôi kiếm này trực tiếp hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời phần cuối. Tinh không bên trong, vô số kiếm quang tựa như lưu tinh xẹt qua. Cuối cùng, những này kiếm quang toàn bộ hội tụ đến Diệp Huyền đỉnh đầu. Mười mấy vạn thanh kiếm, một màn này, chấn động đến tất cả mọi người. Kiếm tu, đỉnh cấp kiếm tu, Diệp Huyền đối diện, cái kia nghiêm lễ thần sắc càng thêm ngưng trọng. Một bên khác, cái kia Tiêu Lâm Lang thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Đánh giá thấp, nàng thật to đánh giá thấp trước mắt cái này kiếm tu. Ngược lại là cái kia Lý Yêu Dạ, thần sắc một mực rất bình tĩnh. Nơi xa, Diệp Huyền ngẩng đầu, hắn nhìn lướt qua, sau cùng, một thanh kiếm đột nhiên tự động rơi tại trước mặt hắn. Kiếm dài 4 thước, rộng 1 chỉ, thân kiếm toàn thân xanh biếc, chỗ mũi kiếm có một cái nhỏ bé điểm đỏ, tựa như máu tươi đồng dạng. Diệp Huyền nhíu mày, đây là một thanh có chủ kiếm. Mà lại, chủ nhân nên còn rất mạnh. Đối phương tại sao lại đáp ứng mượn kiếm cho chính mình? Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp cầm chuôi kiếm này, bởi vì thanh kiếm này là cái này mười mấy vạn thanh kiếm bên trong tốt nhất một thanh. Cho tới có thể hay không chịu đựng được hắn rút kiếm định sinh tử, đến thử qua mới biết. Nắm chặt kiếm về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua đỉnh đầu những cái kia kiếm, tán. Âm thanh hạ xuống, vô số kiếm hóa thành từng đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền nhìn hướng nghiêm lễ, lại đến qua. Lại đến qua, âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền đột nhiên nhấc lấy kiếm hướng phía trước liền là xông lên. Suy, một đạo kiếm quang chữ A trong tràng chợt lóe lên, nơi xa, cái kia nghiêm lễ hai mắt híp lại, đồng dạng hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng tựa như kinh lôi đột nhiên từ này phiến tĩnh mịch tinh không bên trong vang vọng mà lên. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền cùng nghiêm lễ đồng thời chợt lui. Song phương cái này vừa lui chính là đều thối lui mấy ngàn trượng xa. Cái kia nghiêm lễ vừa mới dừng lại, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, sau đó từng chút biến mất. Mà nơi xa, Diệp Huyền khóe miệng cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Nhìn thấy một màn này, trong tràng trong mắt mọi người đều là ngưng trọng vô cùng. Cái này Diệp Huyền đứt đoạn tiểu thánh nhân một tay, đây là cái gì thế lực, hắn thật chính là đăng thiên chi cảnh sao? Mọi người có chút hoài nghi, bởi vì một cái đăng thiên cảnh căn bản không thể nào làm được dạng này. Song phương cảnh giới chênh lệch thực sự là quá lớn quá lớn. Lúc này, cái kia nghiêm lễ nhìn hướng Diệp Huyền, còn là đánh giá thấp ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nghiêm trưởng lão, lại đến chứ? Nếu là tới, lần này, chúng ta phân sinh tử. Phân sinh tử, mọi người trầm mặc, Diệp Huyền nói những lời này là hung hăng sao? Hiển nhiên không phải, gia hỏa này hiện tại là thật có thể giết tiểu thánh nhân. Mà lại dám giết, nghiêm lễ nhìn xem Diệp Huyền, tự tính ta không làm gì được ngươi, nhưng là, chấp pháp điện có người có thể làm gì được ngươi. Mà ngươi, muốn chuẩn bị cái chấp pháp điện cùng toàn bộ đại linh thần cung sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không có ý tứ này, ta chính là không muốn để cho người khi dễ. Nghiêm lễ trầm giọng nói, vương tu nhục ngươi, ngươi vì sao không hướng tông môn báo cáo? Diệp Huyền cười nói, hữu dụng sao? Nghiêm lễ trầm mặc, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nghiêm trưởng lão, ngươi đi đi. Nghiêm lễ gật đầu, sau đó xoay người rời đi, hắn mang không đi Diệp Huyền, toàn bộ chấp pháp điện. Chỉ có hai vị kia đạt tới đại thánh nhân người mới khả năng mang đi Diệp Huyền. Mà bây giờ, hai người kia, một cái tại bế tử quan, một cái không tại đại linh thần cung. Nếu như muốn tiếp tục đuổi bắt Diệp Huyền, chỉ có cung chủ tự thân lên tiếng. Kỳ thật, hiện tại chấp pháp điện có chút lúng túng. Bởi vì bọn hắn liền là bảo vệ đại linh thần cung trật tự, nhưng là hiện tại, thế mà không ai có thể kềm chế được Diệp Huyền. Nghiêm lễ rời đi về sau, cái kia Trương Hằng cũng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người rời đi. Nghiêm lễ đều không làm gì được gia hỏa này, hắn càng không thể. Hắn hiện tại đến tranh thủ thời gian hồi nội môn thông chi sở hữu nội môn đệ tử, về sau không có việc gì đừng đến trêu chọc gia hỏa này. Gia hỏa này quả thực liền là một cái biến thái. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Cổ Thanh, cười nói, Cổ Thanh trưởng lão, không sao. Cổ Thanh cười khổ, cái này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, người là ta giết, ta tự mình tới giải quyết a. Cổ Thanh do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Lý Tu Nhiên cùng Đạo Nhất, các ngươi còn tham gia cái này Lâm Lang các tụ hội sao? Đạo Nhất cười nói, ta tham gia hay không tham gia đều có thể. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, còn là trở về a. Hắn phát hiện, hắn đi tham gia Lâm Lang Các, vẫn có chút lúng túng. Bởi vì cái này thư mời xác thực không phải mời bọn hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy chúng ta hồi Đại Linh Thần Cung a. Ba người liền muốn rời đi, mà lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, Diệp công tử dừng bước. Diệp Huyền xoay người nhìn tới, cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi mà tới. Là Lâm Lang cô nương. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên đột nhiên kinh hô. Tiêu Lâm Lang, Tiêu Lâm Lang đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng khẽ mỉm cười, Diệp công tử, đã đi tới Lâm Lang Các, sao không tham gia xong lần tụ hội này lại đi đây? Diệp Huyền cười nói, đa tạ Lâm Lang cô nương hảo ý, bất quá, tụ hội coi như xong đi. Tiêu Lâm Lang đột nhiên nói, bên ta mới biết được Diệp công tử đối quyển kia kiếm kỹ, kiếm tuyệt có hứng thú, phải không? Diệp Huyền gật đầu, có một điểm điểm hứng thú. Tiêu Lâm Lang cười nói, ta cái này còn có càng tốt. Diệp công tử có hứng thú hay không trao đổi một chút? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi trong tay chuôi này thanh kiếm, nói có thể. Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, Diệp công tử, còn có đạo nhất cô nương cùng với Lý công tử, mời. Một lát sau, mọi người rời đi. Trong dãy núi, cái kia xếp bằng ở trên đại thụ nữ tử lông mày đột nhiên nhăn lại, dùng song kiếm, không trả sao. Người nào a? Nói xong, nàng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Lâm Lang mang theo Diệp Huyền ba người đi tới nội điện, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, những thứ kia, kỳ thật không có tốt như vậy. Ta mang ba vị đi xem một chút càng tốt. Nói xong, nàng đi đến một chỗ vách tường phía trước, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ. Vách tường trực tiếp biến mất, bên trong còn có một cái tiểu điện. Ba người tiến vào tiểu điện, tại bên trong cung điện nhỏ, chỉ có 6 cái đá thủy tinh trụ. Tiêu Lâm Lang đi đến ở chính giữa cái kia đá thủy tinh trụ phía trước, nàng lòng bàn tay mở ra, trên trụ đá, một quyển màu đen quyển trục bay tới trong tay nàng. Tiêu Lâm Lang cầm lấy quyển kia quyển trục đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó nói, đây là một vị cổ thần cấp bậc kiếm tu lưu lại một quyển tàn khuyết kiếm kỹ. Diệp Huyền nhìn hướng quyển kia trục, tàn khuyết kiếm kỹ. Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng vậy, có chút tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là, hắn là một vị cổ thần cảnh cường giả lưu lại. Giá trị liên thành. Diệp Huyền trầm giọng nói, thánh nhân phía trên liền là cổ thần sao? Tiêu Lâm Lang cười nói, đúng vậy. Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển kia trục, sau đó cười nói, Lâm Lang cô nương muốn cái gì? Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, phía trước Diệp công tử thi triển cửa kia bạt kiếm thuật. Bạt kiếm thuật, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Lâm Lang cô nương, người thật có ánh mắt. Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, có nguyện ý hay không đây? Diệp Huyền nhìn thoáng qua quyển kia trục, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Lâm Lang cô nương, ta kiếm kỹ kia uy lực, người đã thấy, nhưng là, người kiếm kỹ này uy lực, ta thế nhưng là không biết gì cả. Mà lại, hắn còn là tàn khuyết, cũng chính là nói, hắn có thể hay không tu luyện cũng là một cái vấn đề, người cứ nói đi. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, hắn thế nhưng là một vị cổ thần lưu lại. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi biết ta kiếm kỹ kia là ai lưu lại sao? Tiêu Lâm Lang cười nói, chẳng lẽ là một vị cổ thần? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cổ thần. Hắn cảm thấy, truyền thuyết kia chúng cái gì cổ thần khẳng định không có lão cha như bức. Diệp Huyền cười nói, Lâm Lang cô nương, kiếm kỹ này ta tự không đổi. Bởi vì ta cảm thấy, đừng nói hắn là tàn khuyết, liền xem như hoàn chỉnh, cũng không đáng đến ta đổi. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, nhìn tới, ta còn là đánh giá thấp Diệp công tử lai lịch. Nói, nàng thu hồi quyển kia trục, sau đó lại nói, Diệp công tử, đi chính điện a. Người nên đều đến đông đủ, đại gia có thể uống trà luận đạo. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Lâm Lang cô nương, người mới vừa nói kiếm kỹ kia là tàn khuyết, có đúng hay không? Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, có lẽ ta có thể đem hắn bổ sung hoàn chỉnh đây. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử có ý tứ gì? Diệp Huyền cười nói, người đem nó cho ta nghiên cứu một chút, có lẽ ta có thể đem hắn bổ sung hoàn chỉnh đây. Nếu là thật sự bổ sung hoàn chỉnh, chật chật, cái này giá trị nhưng là muốn lật không chỉ gấp 10 lần a. Còn nếu là không thể bổ sung hoàn chỉnh, Lâm Lang cô nương cũng không có cái gì tổn thất, người cứ nói đi. Tiêu Lâm Lang lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử, người đây là muốn tay không bắt sói a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Lâm Lang cô nương, nhìn chung thiên hạ, không có so ta càng lợi hại kiếm tu. Nếu là ta đều không thể đem nó bổ sung hoàn chỉnh, cái này thế gian liền rốt cuộc không ai có thể đem nó bổ sung hoàn chỉnh. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người nói ngươi là lợi hại nhất kiếm tu. Cái kia chủ nhân cùng thiên mệnh tỷ tỷ. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nói, người cầm miệng cho lão tử. Tiểu Tháp, Diệp Huyền trước mặt, Tiêu Lâm Lang cười nói, Diệp công tử, người nói không có so người càng lợi hại kiếm tu,

đối với chúng ta tới nói, thắng qua nhiều năm khổ tu. Tại Đại Linh Thần Cung bên trong, chỉ có một ít đỉnh tiêm nội môn đệ tử mới có thể có loại này thánh giai linh trà. Nói, hắn uống một hơi cạn sạch, linh trà nhập thể, Lý Tu Nhiên một trận run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Diệp Huyền nhíu mày, thật sự có tốt như vậy sao? Không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng uống một hơi cạn sạch, linh trà mới vừa vào thể nội, một dòng nước ấm tự trong tim lan tràn ra. Rất thoải mái, đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Rất nhanh, hắn phát hiện, thân thể của mình phát sinh một chút thì tốt hơn biến hóa. Tu vi tăng tiến, thật sự có thể gia tăng tu vi. Diệp Huyền nhìn xem ly trà trước mặt, trong lòng thấp giọng thở dài, không thể không nói, cái này tu luyện thật là cần tiền. Càng yêu nghiệt người, hắn cần có tiền thì càng nhiều. Hắn sở dĩ đối tiền không có quá lớn khái niệm, là bởi vì hắn cơ bản không có thiếu tiền. Giống như hiện tại, tài nguyên tu luyện, hắn có một đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, công pháp võ kỹ, hắn có ngưu bức nhất bạt kiếm thuật cùng nhất kiếm định sinh tử. Nhân mạch, muội muội của hắn vô địch, cha của hắn vô địch, đại ca hắn vô địch, hắn là muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn người mạch có nhân mạch a. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy có chút hổ thẹn, chính mình tựa như là cái nhị đại a. Đúng lúc này, nơi xa Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, chư vị, trà đã uống, ai lên trước tới. Trong tràng, không có người động, Tiêu Lâm Lang chính muốn lần nữa nói chuyện, lúc này, một tên nam tử đột nhiên đứng lên, hắn quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử dùng đăng thiên cảnh liền có thể cứng rắn tiểu thánh nhân, không bằng nhượng Diệp công tử tới vì bọn ta giảng giải một phen. Nghe vậy, cái kia Tiêu Lâm Lang hai mắt híp lại, trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia hàn mang. Đây là muốn tại nàng địa bàn kiếm chuyện a? Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, Diệp huynh, người này là nội môn địa bảng thứ hai Khai Nhiên. Địa bảng thứ hai, trong tràng, những cái kia nội môn đệ tử đều là nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Khai Nhiên, cười nói, Kha huynh, trong mắt của ta cùng nội môn sự tình, cũng đã kết thúc. Khai Nhiên cười ha ha một tiếng, ngươi giết người, sau đó nói sự tình kết thúc. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, đây là Lâm Lang cô nương địa bàn. Chúng ta ở chỗ này nháo, thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Khai Nhiên xoay người đối Tiêu Lâm Lang hơi hơi thi lễ, Lâm Lang cô nương, ta cũng không có nhằm vào ngươi ý tứ, chính là trong lòng có chút không nhanh, không nhả không được. Tiêu Lâm Lang cười nói, Kha công tử trong lòng đã không nhanh, vậy liền nói a. Khai Nhiên hơi hơi thi lễ, đa tạ lý giải, nói, hắn xoay người nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi giết ta nội môn đệ tử, ngươi cho rằng sự tình liền như thế kết thúc rồi sao? Không. Chấp pháp điện mặc dù chế tài không được ngươi, nhưng là, ta nội môn sẽ không như vậy ngừng, ngươi không chết, ta nội môn đệ tử vĩnh viễn không ngừng. Diệp Huyền cầm lấy ly trà trước mặt nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, sau đó nói các ngươi là muốn quần ẩu, còn là đơn đấu. Nếu là đơn đấu, ta có thể đơn đấu các ngươi một đám. Nếu là quần ẩu, các ngươi có thể cùng tiến lên. Xoạt, trong tràng một mảnh xôn xao, hung hăng, đơn đấu một đám, trong tràng những cái kia nội môn đệ tử sắc mặt đều là trở nên khó coi. Đúng lúc này, ngồi tại phía trước nhất cái kia chân truyền đệ tử Trần Qua đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, hiện tại ngoại môn đệ tử đều phách lối như vậy sao? Diệp Huyền cười nói, nguyên lai là tìm chân truyền đệ tử đến giúp đỡ. Trần Qua chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta nghe nói, ngươi nói nội môn đệ tử xem thường ngoại môn, ngươi tự giết nội môn, chân truyền đệ tử xem thường ngoại môn, ngươi tự giết chân truyền đệ tử, phải không? Diệp Huyền gật đầu, ta nói qua lời này. Trần Qua khẽ mỉm cười, ta, xem thường ngươi ngoại môn. Tới, giết ta, lời vừa nói ra, trong tràng đột nhiên trở nên an tĩnh lên. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, Trần Qua lại hướng phía trước đi hai bước, hắn nhìn xem Diệp Huyền, cười nói ta tự xem thường ngươi ngoại môn, cầu giết. Diệp Huyền đặt chén trà xuống, cười nói, được rồi. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm định sinh tử, một kiếm này ra trong nháy mắt đó. Trong tràng tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cái kia Trần Qua trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, thiên cực băng diệt. Thần giai đỉnh phong võ kỹ, đây không phải trọng điểm là Trần Qua vậy mà là tiểu thánh nhân cảnh. Hắn căn bản không phải thời không cảnh, vào giờ phút này, trong tràng mọi người mới minh bạch cái này Trần Qua vì sao dám như thế khiêu khích Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền phía trước thế nhưng là có thể cứng rắn tiểu thánh nhân. Nguyên lai hắn là đạt tới tiểu thánh nhân. Quả nhiên, chân truyền đệ tử không có một cái là đơn giản. Tại Diệp Huyền kiếm hạ xuống trong nháy mắt đó, oanh, toàn bộ Lâm Lang các trực tiếp hóa thành cho bụi. Diệp Huyền cùng cái kia Trần Qua trực tiếp trượt lui, nhưng là, đang bay ra đi trong nháy mắt đó, Diệp Huyền là rút kiếm một trảm. Lần này, không phải bạt kiếm thuật, mà là rút kiếm định sinh tử. Một kiếm ra, cái kia Trần Qua đồng tử bỗng nhiên co lại, hai cánh tay hắn bỗng nhiên hướng phía trước một trận, ngự thủ thiên địa. Oanh, trong nháy mắt, một đầu dòng sông thời gian bình chướng trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, không phải bình thường dòng sông thời gian, đạo này dòng sông thời gian tựa như một mặt kim chung gắt gao bao bọc hắn. Không chỉ như vậy, dòng sông thời gian phía trên còn có quỷ dị phù văn màu vàng lấp lóe. Thánh nhân chi lực, đây là thánh nhân chi lực, chỉ có đạt tới thánh nhân mới có thể đủ có lực lượng cường đại. Mà giờ khắc này, cái này Trần Qua không phải dùng tới tiến công, mà là dùng tới phòng thủ. Tại ánh mắt mọi người bên trong, Diệp Huyền một kiếm kia hạ xuống. Oanh, chém xuống một kiếm, đạo kia dòng sông thời gian bích chướng kịch liệt run lên, sau đó trực tiếp phá nát, cái kia Trần Qua trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà hắn vừa mới dừng lại, hắn nhục thân trực tiếp nổ bể ra tới. Một kiếm nát nhục thân, nhìn thấy một màn này, nơi xa cái kia Tiêu Lâm Lang thần sắc nhất thời trở nên ngưng trọng. Nàng lúc này phát hiện một cái điểm, đó chính là Diệp Huyền bạt kiếm thuật có hai loại. Loại thứ nhất liền là đơn thuần bạt kiếm thuật, loại thứ hai là bạt kiếm thuật bên trong còn ẩn chứa một loại cực kỳ khủng bố kiếm kỹ. Hai loại kiếm kỹ, cái này loại thứ hai uy lực so loại thứ nhất khủng bố rất nhiều. Cho dù là thánh nhân cũng gánh không được. Tại nhìn thấy Trần Qua nhục thân vỡ vụn trong nháy mắt đó, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái này đã đạt tới tiểu thánh nhân Trần Qua vậy mà cũng ngăn không được Diệp Huyền một kiếm kia. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Trần Qua, trong tay hắn chuôi này thanh kiếm rung động kịch liệt. Kỳ thật, chủ yếu là bởi vì có thanh kiếm này, không phải, kiếm kỹ của hắn uy lực căn bản không có khủng bố như vậy. Không phải hắn không được, mà là hắn kiếm kỹ này đối kiếm yêu cầu thực sự là quá lớn. Bình thường kiếm căn bản không phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Mà cho dù là chuôi này thanh kiếm, cũng không cách nào hoàn toàn phát huy ra hắn toàn bộ thực lực. Cùng Thanh Nhi đoạn thời gian kia, hắn mỗi ngày cũng không phải tự ăn cơm đi ngủ. Đừng nói hắn, bất kỳ người nào nếu là đi theo Thanh Nhi một đoạn thời gian, sợ là đều sẽ trở nên phi thường khủng bố. Đặc biệt là hắn sử dụng kiếm kỹ, còn là Thanh Nhi cùng lão cha kết hợp bản. Bình thường người căn bản gánh không được. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống tại cái kia Trần Qua linh hồn giữa lông mày. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, một thanh âm đột nhiên từ cái này sâu trong tinh không truyền tới, người động đến hắn thử một chút. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt nhe răng cười, thử một chút tự thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp bỗng nhiên hướng phía trước một trống. Suy, Trần Qua linh hồn trực tiếp hóa thành hư vô. Không chỉ như vậy, liền ý thức đều trực tiếp bị xóa đi. Chương 1782, tại chỗ chém giết. Giết chân truyền đệ tử, nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người trầm mặc. Liền chân truyền đệ tử cũng dám giết, còn có cái gì là gia hỏa này không dám giết sao? Một bên, cái kia Tiêu Lâm Lang khẽ lắc đầu, chuyện xấu, cái này Trần Qua thế nhưng là chân truyền đệ tử, là đệ tử của ai đây? Là Quan Lan Phong phong chủ Tào Tú, Đại Linh Thần Cung có 6 phong, cái này 6 phong phong chủ đều không phải người bình thường, là Đại Linh Thần Cung trụ cột vững vàng. Diệp Huyền công nhiên giết Trần Qua, cái này Tào Tú là tuyệt đối sẽ không ngừng. Tiêu Lâm Lang ngẩng đầu nhìn lại, tinh không phía trên, không gian đột nhiên nứt ra, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ đạo bào, tóc dài xóa vai, trong tay cầm một thanh ngọc phiến. Quan Lan Phong phong chủ Tào Tú, khi thấy Trần Qua bị xóa đi lúc, Tào Tú sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút dữ tợn, nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, gằn giọng nói, ai cho ngươi gan chó. Diệp Huyền cầm kiếm nhắm thẳng vào Tào Tú, cười to, ngươi không phải nhượng ta thử một chút sao? Lão tử hiện tại thử, ngươi cắn ta a, chết đi. Tào Tú trong tay quạt xếp đột nhiên vung lên, một đạo bạch quang càn quét mà xuống, chém thẳng Diệp Huyền. Phía dưới, Diệp Huyền trực tiếp rút kiếm liền là một chảm. Ầm ầm, Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt phá nát, mà bản thân hắn càng là trực tiếp chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài. Đại thánh nhân, đây không phải tiểu thánh nhân, là chân chính đại thánh nhân. Nơi xa, Diệp Huyền vừa mới dừng lại, trong miệng hắn chính là tràn ra một vệt máu tươi. Không chung, Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả người có chút điên cuồng, ai cũng không gánh nổi ngươi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ngươi. Âm thanh hạ xuống, hắn vọt thẳng thiên mà lên. Vù vù, một đạo tiếng kiếm reo chấn động vân tiêu. Chân trời, cái kia Tào Tú trong mắt lóe lên một vệt xem thường, bằng ngươi cũng xứng cùng ta động thủ. Âm thanh hạ xuống, tay nàng cầm quạt xếp hướng phía trước liền là một điểm. Thánh nhân chi lực, chân chính thánh nhân chi lực, nàng thế nhưng là một vị hàng thật giá thật đại thánh nhân. Cái này một cái trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự chân trời bộc phát ra. Diệp Huyền kiếm trong tay kịch liệt run lên, ngay sau đó, hắn cả người lẫn kiếm chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Mà cái kia Tào Tú nhưng không nhúc nhích tí nào, nhìn thấy một màn này, trong chàng rất nhiều nội môn đệ tử đều là thở dài một hơi. Còn tốt, gia hỏa này không thể dây đại thánh nhân. Không phải, đây cũng quá nghịch thiên, đại thánh nhân, cho dù là tại cái này cổ thần tinh vực, đó cũng là thuộc về siêu cấp cường giả A. Mà lại, cái này Tào Tú có thể trở thành lục đại phong phong chủ, cái kia há lại là người bình thường. Nàng đã từng, đó cũng là thiên chi kiêu nữ, có một không hai đương thời siêu cấp yêu nghiệt. Chân trời, Tào Tú nhìn xem Diệp Huyền, lúc này trong lòng nàng cũng là có chút chấn kinh. Cái này Diệp Huyền liên tiếp nàng hai chiêu mà bất tử. Cái này có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Phía dưới, Diệp Huyền nhưng là trở nên có chút hưng phấn lên. Loại này chiến đấu mới là hắn nghĩ muốn. Lúc này, Tào Tú đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, một cỗ cường đại thế hướng thẳng đến Diệp Huyền càn quét mà đi. Thánh nhân chi thế, trong chàng, một chút nội môn đệ tử căn bản không chịu nổi cỗ này thế, nhao nhao chợt lui. Đây chính là thánh nhân chi thế. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia Tào Tú, hắn chậm rãi hướng về Tào Tú đi tới, một cỗ cường đại kiếm thế tự hắn thể nội càn quét mà ra. Oanh, cỗ này kiếm thế trực tiếp chặn lại cỗ kia thánh nhân chi thế. Kiếm thế, nơi xa, Tào Tú chân mày hơi nhíu lại, rất nhanh, nàng hai mắt khẽ híp một cái, sát thế. Diệp Huyền đó căn bản không phải kiếm thế, mà là sát thế. Sát thế vậy mà như thế chi cường, Tào Tú trong lòng có chút chấn kinh, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước xông lên. Oanh, cỗ kia sát thế trực tiếp phá Tào Tú thánh nhân chi thế, sau một khắc, Diệp Huyền trực tiếp xuất hiện tại cái kia Tào Tú đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên rút kiếm một chảm. Rút kiếm định sinh tử, 400 đạo điệp ra, đây là trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn nhất. Bất quá, hắn vẫn là không có sử dụng huyết mạch chi lực. Huyết mạch chi lực cùng thanh huyền kiếm đều là hắn sau cùng át chủ bài, hắn không nghĩ dễ dàng sử dụng. Đương Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, trong tay hắn chuôi này thanh kiếm vậy mà trực tiếp xuất hiện vô số vết nứt. Cho dù là chuôi này thanh kiếm, cũng có chút khó có thể chịu đựng hắn giờ phút này rút kiếm định sinh tử lực lượng. Một kiếm ra, thiên địa diệt, tại cảm thụ đến Diệp Huyền trong kiếm lực lượng cường đại lúc, cái kia Tào Tú đồng tử bỗng nhiên co lại. Đây là một cái đăng thiên cảnh ra kiếm, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Tào Tú đột nhiên thu hồi quạt xếp, nàng tay phải hợp chỉ hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay phía trên, vô số phù văn màu vàng ngưng hiện. Thánh nhân một chỉ, cứng rắn, đối mặt Diệp Huyền một kiếm này, nàng chỉ có thể cứng rắn. Oanh, tại ánh mắt mọi người bên trong, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, hai người đồng thời chợt lui. Diệp Huyền lui trọn vẹn gần vạn trượng mới dừng lại, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn cánh tay phải trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như vậy, thân thể của hắn cũng tại từng chút nứt ra, cực kỳ dọa người. Mà nơi xa, cái kia Tào Tú cũng là lui trọn vẹn mấy ngàn trượng, mà nàng dừng lại về sau, nàng nhục thân trực tiếp trở nên mờ đi. Nhục thân muốn phá nát, nhìn thấy một màn này, trong chàng tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Cái này Tào Tú vậy mà không có mới vừa ở Diệp Huyền một kiếm kia. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cái kia Tào Tú nhục thân càng ngày càng hư ảo, sau cùng, hắn nhục thân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại linh hồn. Trong chàng tất cả mọi người hóa đá, đại thánh nhân bị Diệp Huyền một kiếm thịt vụn thân, cái kia Tiêu Lâm Lang lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Nàng phát hiện, nàng từ đầu đến cuối đều đánh giá thấp Diệp Huyền. Gia hỏa này, thật chính là đăng thiên cảnh, đây chính là thánh nhân a. Tào Tú ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, người đó là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, rút kiếm định sinh tử, ta tự sáng tạo, thế nào? Tự sáng tạo, trong chàng, mọi người nghe trợn mắt hốc mồm, đây là tự sáng tạo. Tào Tú nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đang vũ nhục ta trí thông minh sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi gặp qua người khác dùng qua loại này kiếm kỹ sao? Tào Tú trầm mặc, đừng nói, còn thật không có, loại này kinh khủng kiếm kỹ. Nàng không chỉ chưa từng gặp qua, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Diệp Huyền cầm kiếm hướng về Tào Tú đi tới, chúng ta còn không có phân sinh tử. Tới, đón thêm ta một kiếm, nói, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, cái kia Tào Tú hai mắt híp lại, nàng chính muốn xuất thủ, lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Huyền chém xuống một kiếm, hắn cũng mặc kệ là ai, dù sao chính là muốn chém. Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Lão giả kia hợp chỉ nhẹ nhàng nhảy lên. Oanh, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyền trực tiếp về tới chỗ cũ. Diệp Huyền dừng lại về sau, hắn toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Diệp Huyền nhìn hướng lão giả kia, lão giả mặc một bộ rộng lớn trường bào màu xám, bên hông treo lấy một cái ít rượu hồ lô, đầu hắn phát rất dài, trên mặt cũng là có chút đen nhánh, cả người thoạt nhìn có chút lôi thôi. Mà tại nhìn thấy người này lúc, trong chàng một số người nội môn đệ tử đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao hành lễ, gặp qua tiểu sư thúc. Cái kia Tào Tú nói khẽ, sư đệ, tiểu sư thúc, đây chính là Đại Linh Thần Cung bên trong nhân vật truyền kỳ. Lục đại phong chủ đều là xuất từ một cái sư phụ, mà kỳ thật không chỉ 6 người, là có 7 người. Cái này nhỏ nhất cái này, liền là cái này lôi thôi lão giả. Hắn vốn là có thể đơn độc mở một phong, nhưng là hắn cũng không có, cho tới nguyên nhân, không có ai biết. Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền, hắn lấy ra hồ lô uống một ngụm, sau đó nói, ngươi rất không tệ. Rất không tệ, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả, sau đó nói, lão đầu, ngươi có phải hay không muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng. Tiểu sư thúc lắc đầu, nàng là sư tỷ ta giúp nàng, không coi là nhiều xen vào chuyện bao đồng. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi có mấy cái sư huynh đệ. Tiểu sư thúc nói, 7 người. 7 cái, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, có 7 cái. Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền, người muốn đơn đấu còn là quần ẩu. Nếu là đơn đấu, người một cái đơn đấu chúng ta 7 cái, nếu là quần ẩu, chúng ta 7 người quần ẩu ngươi. Diệp Huyền, mọi người, Diệp Huyền trầm giọng nói, người sống một thế, tranh liền là gương mặt, các ngươi không thể không biết xấu hổ như vậy. Tiểu sư thúc lại uống một ngụm rượu, sau đó nói, người công việc, quá tuyệt. Không cho bất luận cái gì chỗ hòa hoãn, nói, hắn lắc đầu, ta không quá ưa thích như người loại này cực đoan công việc tính cách. Diệp Huyền cười nói, ta không cần ngươi ưa thích. Tiểu sư thúc khẽ gật đầu, ngươi là cảm thấy ngươi rất ưu tú, cửa cung nhất định sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi không có sợ hãi sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không qua loại ý nghĩ này, ta chỉ là đang nghĩ, cái kia Trần qua tới tìm ta phiền toái lúc, ta không tin hắn sư tôn không biết. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Tào Tú, ta nói đúng không? Tào Tú nhìn xem mà có chút, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ngươi nhìn, nàng biết, nhưng là... Nàng vẫn là để nàng tới tìm ta gây phiền phức. Nói thật, ta dựa vào cái gì nuông chiều hắn? Hắn tới tìm ta phiền toái, ta dựa vào cái gì không thể giết hắn? Chỉ bằng hắn là chân truyền đệ tử, chỉ bằng hắn có cái cường đại sư tôn. Tiểu sư thúc trầm mặc, hắn cũng là có chút vô ngữ. Gia hỏa này liền chấp pháp điện lão gia hỏa kia đều không làm gì được, bình thường chân truyền đệ tử lại thế nào khả năng làm gì được hắn? Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này rõ ràng liền là một cái lăng đầu thanh a. Nghĩ đến cái này, tiểu sư thúc không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Tào Tú. Hiện tại ai không biết cái này Diệp Huyền là Đại Linh Thần Cung một cái linh loại. Mọi người đều ẩn núp, chờ lấy chấp pháp điện đến giải quyết hắn. Quan Lan Phong chạy ra làm cái gì a? Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, còn đánh sao? Tiểu sư thúc nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn quay đầu nhìn tới, Diêm Điện Chủ, người không có ý định ra tới bảo vệ cung quy sao? Diêm Điện Chủ, Diệp Huyền quay đầu nhìn tới. Cách đó không xa, một lão giả chậm rãi đi ra. Diêm Hy, chấp pháp điện điện chủ, tại Diêm Hy bên cạnh, còn đi theo cái kia Nghiêm Lễ. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, không ngờ tới, ta Đại Linh Thần Cung lại ra ngươi như thế một cái yêu nghiệt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diêm Hy, trong lòng âm thầm đề phòng. Mà trong cơ thể hắn, Thanh Huyền Kiếm đã vận sức chờ phát động. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, người rất yêu nghiệt, vô cùng yêu nghiệt. Nhưng là, cung quy liền là cung quy, chớ nói ngươi. Liền xem như Lý Yêu Giả cũng không thể phạm cung quy. Cho nên, người phải chết, đây là định tính. Diêm Hy bên cạnh, Nghiêm Lễ trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Kỳ thật, bọn hắn thảo luận qua chuyện này. Diệp Huyền làm sự tình, quá ác liệt. Nếu là hôm nay bỏ qua Diệp Huyền, cái kia chấp pháp điện uy nghiêm cùng quyền uy đem không còn sót lại chút gì. Mà lại, Diệp Huyền cũng đã khiến mọi người nổi giận. Nhất định phải giết chi. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, ngoại môn đệ tử Diệp Huyền. Xúc phạm cung quy, tại chỗ chém giết. Âm thanh hạ xuống, oanh, trong nháy mắt, một đạo vô hình kết giới trực tiếp khóa lại Diệp Huyền không gian bốn phía. Chương 1783, Tiên Tổ Đài. Giết Diệp Huyền, nơi xa, Tiêu Lâm Lang trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Đại Linh Thần Cung quyết định này, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Diệp Huyền yêu nghiệt như thế, Đại Linh Thần Cung khẳng định sẽ nghĩ biện pháp bảo vệ Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền hiện tại chính là đăng thiên cảnh liền có thể cứng rắn thánh nhân. Hắn yêu nghiệt trình độ, không nhất định so Lý Yêu Giả chênh lệch. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Đại Linh Thần Cung cuối cùng còn là lựa chọn giết Diệp Huyền. Tiêu Lâm Lang thấp giọng thở dài, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gia hỏa này làm việc xác thực quá tuyệt một chút. Diệp Huyền một lời không hợp tựu giết, mà lại, là trực tiếp xóa đi cái chủng loại kia. Không cho bất kỳ hòa hoãn chỗ trông a, nơi xa. Diệp Huyền bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút khí tức thần bí.

Diệp Huyền, chương 1784, người có vấn đề sao? Đại lão chuyển thế, Diệp Huyền trầm mặc, lão nhân này có phải hay không hiểu lầm cái gì? Không đúng, Diệp Huyền bỗng nhiên bừng tỉnh, cái này Thanh Huyền kiếm là ai chế tạo? Là Thanh Nhi a, Thanh Nhi tự thân chế tạo kiếm, là bình thường kiếm sao? Khẳng định không phải a, khỏi cần phải nói, liền là cái này Thanh Huyền trong kiếm chí cao pháp tắc chi lực, vậy thì không phải là người bình thường có thể lấy được a. Lão nhân này hẳn là nhìn ra kiếm này bất phàm, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ngươi chưa hẳn nhận thức ta. Lão giả trầm mặc một lát sau, lại nói, không biết các hạ tới ta Đại Linh Thần Cung, ý muốn gì là. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, cười nói, muốn tìm một cư trú chỗ, ta cảm thấy Đại Linh Thần Cung cũng không tệ. Bất quá, ta tại các ngươi Đại Linh Thần Cung gặp đến một chút phiền toái. Lão giả nhíu mày, phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, ta hiện tại là Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử. Mà các ngươi Đại Linh Thần Cung bên trong, một số người muốn giết ta. Cái này khiến ta có chút khó làm a. Lão giả trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, làm sao có thể. Diệp Huyền lập tức một chỉ nơi xa cái kia Tào Tú, chính là nàng. Nàng muốn giết ta, lão giả quay đầu nhìn hướng Tào Tú, người muốn giết vị này phía trước. Vị tiểu hữu này, Tào Tú sắc mặt có chút khó coi, nàng hơi hơi thi lễ, tiên tổ, người này giết nội môn đệ tử, không chỉ giết nội môn đệ tử. Còn giết nội môn trưởng lão cùng với chân truyền đệ tử. Là hắn vi phạm cung quy ở phía trước. Lão giả nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ngươi hỏi nàng một chút, ta vì sao muốn giết bọn hắn. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi không muốn tại cái này đổi trắng thay đen, ngươi. Càn rỡ, lão giả đột nhiên nhìn hướng Tào Tú, đối tiểu hữu nói chuyện khách khí một chút. Khách khí một chút, Tào Tú đã mộng, không chỉ Tào Tú, trong chàng mọi người đều là có chút mộng. Lão giả nhìn hướng trong tay Thanh Huyền kiếm, sau một hồi, trong mắt của hắn lóe qua một vệt phức tạp, hắn đem Thanh Huyền kiếm đưa cho Diệp Huyền, tiểu hữu, người tới ta Đại Linh Thần Cung rốt cuộc là vì sao? Diệp Huyền cười nói, liền là đơn thuần muốn tìm một cư trú chỗ, bất quá bây giờ nhìn tới, Đại Linh Thần Cung cũng không hoan nghênh ta. Lão giả khẽ gật đầu, minh bạch, nói, hắn quay đầu nhìn hướng Đại Linh Thần Cung chỗ sâu, đương nhiệm cung chủ ở đâu? Đương nhiệm cung chủ, âm thanh hạ xuống. Một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả cách đó không xa. Người tới, chính là Đại Linh Thần Cung đương nhiệm cung chủ Lâm Giang. Lâm Giang nhìn thoáng qua lão giả, hơi hơi thi lễ, tiên tổ. Lão giả nhìn xem Lâm Giang, từ lúc này, vị tiểu hữu này liền là ta Đại Linh Thần Cung. Nói, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn làm cái gì? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, làm cái gì đều có thể sao? Lão giả nói, trừ cung chủ chi vị. Lời vừa nói ra, trong chàng mọi người đều kinh. Trừ cung chủ, Đại Linh Thần Cung bên trong bất luận cái gì chức vị đều mặc cho Diệp Huyền tuyển. Lúc này, bên cạnh Tào Tú run giọng nói, tiên tổ, đây là vì sao? Lão giả nhìn thoáng qua Tào Tú, người có vấn đề sao? Tào Tú trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu, không dám. Lão giả nhìn hướng Lâm Giang, người đây. Lâm Giang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó huyền khí truyền âm, tiên tổ thế nhưng là nhìn ra người này bất phàm. Lão giả phản vấn, người nhìn không ra. Lâm Giang trầm giọng nói, người này có thể dùng đăng thiên chi cảnh cứng rắn thánh nhân, xác thực bất phàm, bất quá, cho dù như vậy, hắn cũng không có tư cách nhượng tiên tổ như vậy đối đãi, tiên tổ là phát hiện cái gì sao? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, có thể nhìn đến trong tay hắn chuôi kiếm này. Lâm Giang nhìn hướng Diệp Huyền kiếm trong tay, kiếm này là. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Giang, kiếm này bên trong, ẩn chứa chí cao pháp tắc bản nguyên pháp tắc chi lực. Chí cao pháp tắc, nghe vậy. Lâm Giang đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn. Hắn cùng chí cao pháp tắc có quan hệ. Lão giả gật đầu, không chỉ như vậy, kiếm này bên trong, còn có lực lượng thời gian này chi lực không phải bình thường lực lượng thời gian, mà là vũ trụ chủ mạch chi lực. Nói, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, tự tính kiếm này không phải hắn chế tạo kiếm này người quan hệ với hắn, cũng không phải đồng dạng. Loại người này, không phải ta Đại Linh Thần Cung có thể trêu chọc. Lâm Giang khẽ gật đầu, minh bạch. Lão giả quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, tiểu hữu có thể nghĩ tốt. Diệp Huyền cười nói, ta tự tiếp tục làm ta ngoại môn đệ tử a. Lão giả hơi ngẩn ra, ngoại môn đệ tử. Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy làm ngoại môn đệ tử rất tốt. Lão giả nghĩ nghĩ, gật đầu, theo tiểu hữu ý. Nói, hắn nhìn thoáng qua Lâm Giang, sau đó từ từ trở nên mở đi. Lâm Giang trầm mặc sau một hồi, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, người tự làm ngoại môn đệ tử. Diệp Huyền gật đầu, Lâm Giang khẽ gật đầu, tốt. Ngươi yên tâm, về sau sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Tiên tổ trên đài, Diệp Huyền thu hồi Thanh Huyền kiếm, xoay người rời đi. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tiểu sư thúc xuất hiện tại nàng bên cạnh, hắn do dự một chút, sau đó nói, đi nghe một chút sư huynh nói thế nào. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tòa nào đó ngọn núi bên trên, Tào Tú hai người tới cái kia lâm giang phía sau, Tào Tú âm thanh lạnh lùng nói, đại sư huynh, liền như thế bỏ qua hắn sao? Lâm Giang quay đầu nhìn thoáng qua Tào Tú, không muốn lại đi tìm hắn gây phiền phức, không phải, ai cũng cứu không được ngươi. Tào Tú trong lòng giật mình, vội vàng nói, vì cái gì? Lâm Giang nói khẽ, người này tất chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tào Tú trầm giọng nói, hắn đến cùng là ai? Lâm Giang lắc đầu, hắn là ai, đã không trọng yếu. Trọng yếu là tiên tổ đều đối với hắn kiêng kỵ, rõ chưa? Tào Tú sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ Trần Qua tự chết vô ích sao? Lâm Giang nhìn xem Tào Tú, nếu như ngươi tiếp tục đi làm, chết không chỉ có là Trần Qua, còn có ngươi chính mình, thậm chí liên lụy toàn bộ Đại Linh Thần Cung. Nghe vậy, Tào Tú trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể, hắn có đáng sợ như vậy sao? Bên cạnh tiểu sư thúc cũng nói, sư huynh, ngươi cùng tiên tổ đến cùng phát hiện cái gì? Lâm Giang nói, trong tay hắn có một thanh kiếm, chuôi kiếm này bên trong, bao hàm chí cao pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là bản nguyên pháp tắc. Chí cao pháp tắc, nghe vậy, Tào Tú cùng người tiểu sư thúc kia trực tiếp mộng. Tào Tú có chút khó có thể tin, hắn cùng chí cao pháp tắc có quan hệ. Lâm Giang gật đầu, nghe vậy, Tào Tú sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Chí cao pháp tắc, đừng nhìn Đại Linh Thần Cung rất mạnh, là cổ thần tinh vực thế lực tối cường, nhưng là, tại chí cao pháp tắc trước mặt, thật không đủ nhìn. Tiểu Động Thiên năm đó vì sao nhảy vọt trở thành đỉnh cấp thế lực? Cũng là bởi vì Tiểu Động Thiên tiên tổ đã từng cùng chí cao pháp tắc có một chút sâu xa, mà Tiểu Động Thiên chỉ bằng mượn một điểm này, phát triển thành siêu cấp thế lực. Bởi vì không quản là Đại Linh Thần Cung hay là Chiến Các, cũng hoặc là Thiên Yêu Quốc, đều sẽ nhượng Tiểu Động Thiên ba phần. Chí cao pháp tắc, không có ai không kiêng kỵ. Lúc này, Lâm Giang lại nói, không muốn lại đi tìm hắn để gây sự, nếu không, ai cũng cứu không được ngươi. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, cái kia Tào Tú thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tiểu sư thúc trầm giọng nói, đừng làm loạn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chí cao pháp tắc, đừng nói Diệp Huyền giết Trần Qua, liền xem như giết Lý Yêu Dạ, Đại Linh Thần Cung cũng sẽ không trả thù. Vạn nhất gia hỏa này chỗ dựa sau lưng liền là chí cao pháp tắc. Diệp Huyền về tới ngoại môn, tiếp tục tu luyện, mà Diệp Huyền tại Đại Linh Thần Cung cũng coi là có tiếng. Trước giết nội môn đệ tử, sau giết nội môn trưởng lão, tiếp đó lại giết chân truyền đệ tử. Nhưng mà, Đại Linh Thần Cung nhưng không có xử lý hắn. Một chút nội môn đệ tử nghĩ muốn kháng nghị, nhưng tất cả đều bị trấn áp xuống tới. Chấp pháp điện điện chủ Diêm Hy tự một câu, nếu là nhìn Diệp Huyền khó chịu, vậy liền hướng đi hắn khiêu chiến, sinh tử khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, những cái kia nội môn đệ tử không có âm thanh. Cái kia hàng liền thánh nhân cũng có thể cứng rắn, bọn hắn thế nào đánh thắng được. Cổ Thanh ba người tâm tình cũng là có chút phức tạp. Bởi vì hiện tại, nội môn đã không chấp nhận Diệp Huyền khảo hạch. Cũng chính là nói, Diệp Huyền không có cách nào tham gia cái này nội môn khảo hạch. Đương nhiên, cũng không phải chuyện gì xấu. Hiện tại Diệp Huyền ở ngoại môn, toàn bộ ngoại môn người sống lưng đều đứng thẳng lên. Xem thường ngoại môn, không quan hệ, đi tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền hiện tại liền là ngoại môn bài diện, mà Diệp Huyền lúc này tắc tại tiếp tục tu luyện đăng thiên cảnh cùng mình kiếm kỹ. Hắn hiện tại cũng không tu nhục thân, chủ yếu là không có tốt nhục thân công pháp, trước đó những cái kia công pháp, hiện tại cũng đã theo không kịp cảnh giới của hắn. Bởi vậy, hắn hiện tại liền là chuyên chú tu luyện đăng thiên cảnh cùng mình kiếm kỹ. Hắn không riêng gì muốn làm đến vô hạn, còn muốn làm đến cực hạn. Không quản là cảnh giới còn là kiếm kỹ. Tiểu Động Thiên, phong trúc phía trước, một lão giả ngồi ở bên hồ, hai mắt khép hờ, tay phải nhẹ nhàng châm biếm lấy ghế trúc. Đúng lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại trước mặt lão giả cách đó không xa, hư ảnh hơi hơi thi lễ, động chủ, chúng ta đã tìm khắp chư thiên vạn giới, như cũng chưa từng phát hiện cái kia váy trắng nữ tử tung tích, nàng có thể là trốn đi. Trốn đi, lão giả trầm mặc sau một hồi, nói, những cấm địa kia đây. Hư ảnh trầm giọng nói, chúng ta đều đã phái người tiến đến hỏi thăm qua, những cấm địa kia đều nói chưa từng thấy qua người này. Lão giả nhíu mày, không tại những cấm địa kia, cái kia nàng đến cùng núp ở nơi nào đây? Hư ảnh lắc đầu, không biết, có thể tìm địa phương, chúng ta đều đã đi tìm, không có nàng bất kỳ tung tích, nếu không, liên hệ chí cao pháp tắc. Chỉ cần chí cao pháp tắc ra mặt, nữ nhân kia tiểu tính ẩn nấp chi pháp lại mạnh, cũng sẽ tại chỗ. Lão giả nhưng là lắc đầu, được rồi, như thế việc nhỏ, sao có thể phiền toái chí tôn. Nói, Hắn nhìn hướng nơi xa chân trời, cái kia Diệp Huyền không phải cùng hắn quan hệ không cạn sao? Vậy chúng ta tự giết cái này Diệp Huyền, ta tin tưởng, cái này Diệp Huyền nếu là muốn chết, nàng chắc chắn sẽ xuất hiện. Hư Ảnh do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền hiện tại đã là Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử, chúng ta không tốt hạ thủ. Lão giả nhà tiếng nói, bất quá là ngoại môn đệ tử, lại không phải chân truyền đệ tử. Cho dù là chân truyền đệ tử, Đại Linh Thần Cung cũng không giữ được hắn. Và lại, ngươi nói Đại Linh Thần Cung sẽ vì một cái đăng thiên cảnh cùng ta Tiểu Động Thiên là địch sao? Hư Ảnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, hẳn là sẽ không. Lão giả gật đầu, phái người tiến đến Đại Linh Thần Cung, liền nói Diệp Huyền giết ta Tiểu Động Thiên người, yêu cầu bọn hắn giao ra người. Hư Ảnh gật đầu, minh bạch, nói xong, hắn xoay người rời đi. Chương 1785, còn có việc sao? Tinh không tu luyện chi địa, Diệp Huyền ngồi xếp bằng tinh không bên trong, hai mắt khép hờ. Khoảng thời gian này tới, hắn mỗi ngày đều tại nghiên cứu cái này thời không chi đạo. Hắn hiện tại, đã có thể ngưng tụ ra 38 đầu dòng sông thời gian. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là, hắn đã nắm giữ bí quyết. Muốn làm đến vô hạn, đối với hắn hiện tại tới nói, chính là thời gian vấn đề. Mà hắn phát hiện, hắn mỗi nhiều ngưng tụ ra một đầu dòng sông thời gian, thực lực của hắn liền sẽ tăng trưởng rất nhiều. Hắn hiện tại, bạt kiếm thuật đã có thể điệp ra 400 đạo. Tại không sử dụng huyết mạch chi lực dưới tình huống liền có thể điệp ra 400 đạo. Cũng chính là nói, hắn hiện tại, dù cho không cần thanh huyền kiếm, cũng có thể cứng rắn thánh nhân. Bất quá, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng đại thánh nhân. Nhưng là tiểu thánh nhân, đã đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Thời không, Diệp Huyền hai tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng cua múa, dần dần, bốn phía không gian rung động lên. Vô số lực lượng thời gian hướng về hắn hội tụ đến. Dần dần, những thời giờ kia chi lực ở chung quanh hắn tựa như nước sông kích động. Lực lượng thời gian, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, vô số lực lượng thời gian hướng về hắn lòng bàn tay hội tụ mà đi, dần dần, trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đầu dòng sông thời gian. Đừng nhìn nhỏ, kỳ thật nội bộ không gian vô cùng lớn. Bởi vì hắn còn vận dụng không gian chi lực, Diệp Huyền nhìn xem trong tay dòng sông thời gian, trầm mặc một lát sau, hắn tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt, trong tay hắn đầu kia dòng sông thời gian trực tiếp biến thành một thanh trong suốt kiếm. Thời gian chi kiếm, nhìn xem kiếm trong tay, một cái ý niệm lặng yên xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía những thời giờ kia trường hà, sau một khắc, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, bốn phía, những thời giờ kia trường hà bắt đầu rung động lên, dần dần, từng đạo dòng sông thời gian toàn bộ ngưng tụ thành kiếm. Trong suốt thời gian chi kiếm, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nhất thời có chút hưng phấn. Hắn lòng bàn tay mở ra, đem trong tay thời gian chi kiếm cắm vào vỏ kiếm, sau đó bỗng nhiên vừa rút. Oanh, vừa mới rút ra, trong tay hắn thời gian chi kiếm trực tiếp vỡ vụn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, như thế giòn sao, không cam tâm, hắn lại thử mấy lần, nhưng mà, thời gian này chi lực ngưng tụ ra kiếm, thực sự quá giòn, căn bản không chịu nổi hắn bạt kiếm thuật. Diệp Huyền cau mày, thử nghiệm nhiều lần về sau, vẫn không được, nhưng là rất nhanh, lại một cái ý niệm xuất hiện ở trong đầu hắn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong tay chuôi kiếm này trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn, bởi vì thanh kiếm này quá nhanh, nhanh đến trình độ gì, nhanh đến hắn đều không thể bắt được chuôi này thời gian chi kiếm. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Nghiên cứu một lát sau, hắn hiểu rõ, thời gian này chi kiếm sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì hắn không đơn thuần là từ lực lượng thời gian ngưng tụ mà thành, còn có không gian chi lực. Chuẩn xác mà nói là thời không chi kiếm, thời gian của hắn trường hà cùng người khác là bất đồng, bởi vì thời gian của hắn trường hà là xây dựng ở không gian phía trên, hắn cũng không có đem cả hai tách ra, mà là đem cả hai kết hợp. Cũng chính bởi vì vậy, hắn cái này đăng thiên cảnh, cùng cái khác đăng thiên cảnh không tầm thường. Hắn mặc dù còn tại cảnh giới bên trong, nhưng là, hắn đi đã không phải là thường quy cảnh giới, hắn hiện tại đi chính là thanh nhi con đường. Phi kiếm, Diệp Huyền quyết định nghiên cứu phi kiếm, có cái này thời không chi kiếm, hắn nếu là tu luyện phi kiếm, cái này phi kiếm trở nên kinh khủng phi thường, đừng nói tiểu thánh nhân, liền là đại thánh nhân đều không nhất định chống đỡ được. Rút kiếm định sinh tử là bạo phát, mà phi kiếm thì là giảng cứu tốc độ, giảng cứu xuất kỳ bất ý, một chiêu mất mạng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lấy ra theo Tiêu Lâm Lang cái kia được đến vô danh kiếm quyết. Cái này vô danh kiếm quyết cũng là một môn kiếm kỹ. Mà lại, giống như không tầm thường, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này vô danh kiếm quyết. Nghiên cứu một lát sau, Diệp Huyền có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn phát hiện, cái này vô danh kiếm quyết bên trong một chút kiếm kỹ kỹ xảo phi thường đáng giá hắn học tập. Tỷ như cái này xuất kiếm, cái này vô danh kiếm quyết bên trong, hết thảy có 9 loại xuất kiếm phương thức. Trong đó cũng có rút kiếm, cùng lão cha bạt kiếm thuật tương tự, rút kiếm giảng cứu liền là bạo phát. Trong nháy mắt đó bạo phát, bất quá, cái này vô danh kiếm quyết bên trong rút kiếm liền là đơn thuần rút kiếm, không có một cái điệp ra chi pháp. Không có điệp ra, rút kiếm lợi hại hơn nữa, uy lực cũng là có hạn. Mà trừ rút kiếm bên ngoài, còn có một chiêu xuất kiếm phương thức chỉ kiếm. Ngón tay xuất kiếm, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh vỏ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, tay phải hắn cầm thời không hộp kiếm bỏ vào vỏ kiếm, trầm mặc một lát sau, hắn ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, một tia kiếm quang tự trong tràng chợt lóe lên, cái kia sợi kiếm quang nhanh đến mắt thường căn bản không thể gặp. Diệp Huyền trong lòng có chút chấn kinh, bởi vì hắn phát hiện, hắn đang dùng cái này chỉ kiếm kỹ xảo về sau, tốc độ này thật trở nên nhanh hơn. Chỉ kiếm, liền là giảng cứu một chữ, nhanh. Bằng nhanh nhất tốc độ xuất kiếm, căn bản không cần tay phải, tay trái cầm kiếm, tay trái liền có thể xuất kiếm, mà lại, ra xuất kỳ bất ý. Diệp Huyền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu cái kia vô danh kiếm quyết. Hắn phát hiện, thế gian này trừ Thanh Nhi cùng lão cha ba người bên ngoài, còn có một chút cái khác cường đại kiếm tu, mà những này kiếm tu, đều là đáng giá hắn Diệp Huyền học tập. Tại Diệp Huyền tu luyện khoảng thời gian này, cũng không có người tới quấy rầy hắn. Đạo nhất tới qua hai lần, bất quá, nhìn đến hắn tại tu luyện, cũng không có lựa chọn quấy rầy hắn. Mà chuyên tâm tu luyện Diệp Huyền, cũng minh xác chính mình hiện tại muốn đi đường. Đi Thanh Nhi đường, cho tới kiếm kỹ, hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Giết người, tốt nhất là một chiêu giết địch, cái khác hoa lý hồ tiếu đều không cần, càng đơn giản càng tốt. Không quản là tu luyện rút kiếm định sinh tử còn là hắn nghiên cứu phi kiếm thuật, đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là càng nhanh giết người. Ba ngày sau, cái kia tàn khuyết vô danh kiếm quyết đã bị Diệp Huyền hiểu rõ. Đây thật ra là một môn cường đại kiếm kỹ, bất quá, luận uy lực, so rút kiếm định sinh tử kém rất rất nhiều. Đừng nói chính là tàn khuyết, liền xem như hoàn chỉnh, cũng còn kém rất rất xa hắn rút kiếm định sinh tử. Nên nói, căn bản không có khả năng so sánh. Bất quá, cái này vô danh kiếm quyết bên trong cũng có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Lão cha cùng Thanh Nhi có tư cách xem thường thiên hạ kiếm tu, nhưng là hắn Diệp Huyền cũng không có tư cách này. Rất nhiều kiếm tu, đều có hắn Diệp Huyền chỗ học tập. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền chủ yếu liền là nghiên cứu phi kiếm, hắn không có đi tìm kiếm cường đại phi kiếm thuật, hắn là chuẩn bị chính mình sáng tạo một môn cường đại phi kiếm thuật. Quá trình không có dễ dàng như vậy, nhưng hắn nhưng rất hưởng thụ loại này quá trình. Tại Diệp Huyền tu luyện lúc, Tiểu Động Thiên một tên trưởng lão cũng tới đến Đại Linh Thần Cung. Linh Thần Điện, trong điện, Lâm Giang nhìn thoáng qua Tiểu Động Thiên người trưởng lão kia, Tiêu trưởng lão không xa mấy vạn tinh vực đi tới ta Đại Linh Thần Cung, thế nhưng là có chuyện. Tiêu trưởng lão khẽ mỉm cười, Lâm cung chủ, động chủ nhượng ta dẫn hắn hướng Lâm cung chủ vấn an. Lâm Giang khẽ gật đầu, năm đó từ biệt, cách nay đã có ngàn năm chưa từng thấy qua Khâu động chủ, hắn có còn tốt. Tiêu trưởng lão cười nói, động chủ rất tốt, lão nhân gia ông ta mỗi ngày liền là câu cá đi ngủ, thời gian rất là thoải mái. Lâm Giang nhẹ gật đầu, hắn để ngươi tới đây, nghĩ đến là có chuyện gì, ngươi nói thẳng a. Tiêu trưởng lão gật đầu, Lâm cung chủ, thực không dám giấu giếm. Lần này đến đây đúng là có vấn đề. Lâm cung chủ, quý cung gần nhất thế nhưng là thua một cái gọi Diệp Huyền người trẻ tuổi. Diệp Huyền, Lâm Giang hai mắt híp lại, ngươi là vì hắn mà tới. Tiêu trưởng lão gật đầu, đúng vậy. Lâm Giang nhìn xem tiêu trưởng lão, hắn xác thực tại ta Đại Linh Thần Cung bên trong. Tiêu trưởng lão trầm giọng nói, Lâm cung chủ, thực không dám giấu giếm, người này là ta Tiểu Động Thiên truy nã người. Lâm Giang nhíu mày, truy nã. Tiêu trưởng lão gật đầu. Người này giết ta Tiểu Động Thiên người, ta Tiểu Động Thiên đã tìm hắn đã lâu. Nói, hắn đứng dậy hơi hơi thi lễ, Lâm cung chủ, còn mời đem người này giao cho ta, nhượng ta mang về. Lâm Giang trầm giọng nói, hắn giết qua người Tiểu Động Thiên người. Tiêu trưởng lão khẽ gật đầu, đúng vậy, không chỉ hắn, còn có phía sau hắn một trai váy nữ tử, cái kia váy trắng nữ tử đã ẩn trốn đi, chúng ta không cách nào tìm đến. Mà cái này Diệp Huyền, còn mời Lâm cung chủ đem hắn giao cho ta, nhượng ta mang về. Lâm Giang trầm mặc, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà cùng Tiểu Động Thiên còn có ân oán. Gia hỏa này thật không phải cái hiền lành a. Tiểu Động Thiên người cũng giết. Lâm Giang trầm mặc một lát sau, nói, hắn hiện tại là ta Đại Linh Thần Cung ngoại môn đệ tử. Tiêu trưởng lão trầm giọng nói, Lâm cung chủ, người này cũng không phải cái gì loại lương thiện. Mà lại, người này giết ta Tiểu Động Thiên người, ta Tiểu Động Thiên cùng hắn là không chết không thôi. Không chết không thôi, Lâm Giang trầm mặc. Hắn giờ phút này có chút khó khăn, nếu như bảo đảm Diệp Huyền,

Diêm Hy lần nữa thở dài, cảm thấy có chút đáng tiếc. Cái này Diệp Huyền yêu nghiệt trình độ là không một chút nào so Lý Yêu Giả chênh lệch. Mà lại, Diệp Huyền thực sự là rất thích hợp tiến chấp pháp điện. Bất quá, như Trần Giang nói, nếu là lưu lại Diệp Huyền, cái này đại giới quá lớn quá lớn. Mà lại, Diệp Huyền tâm rõ ràng không tại Đại Linh Thần Cung. Lúc này, Trần Giang đột nhiên nói, truyền lệnh toàn bộ Đại Linh Thần Cung, Diệp Huyền đã không còn là ta Đại Linh Thần Cung người. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, phàm ta Đại Linh Thần Cung người, không phải đến chiêu chọc người này. Hắn hiện tại cũng có chút sợ Diệp Huyền, gia hỏa này quả thực là cái đồ biến thái, ai chọc hắn tự giết ai, cái này trưởng bối nhóm cũng không biết giáo dục một thoáng, về sau là muốn xông ra đại họa. Diệp Huyền cũng không có trực tiếp ly khai Đại Linh Thần Cung, hắn đi tới Linh Tú Phong. Trong viện lạc, Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, người muốn đi. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Đạo Nhất nói, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Huyền nhưng là lắc đầu, ngươi lưu tại nơi này thật tốt tu luyện. Cái chỗ này không thích hợp ta, nhưng lại thích hợp ngươi. Đạo Nhất lắc đầu, ngươi không ở nơi này, ta lưu tại nơi này có ý nghĩa gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi trước lưu tại nơi này, đến lúc đó ta cho ngươi tìm một cái lợi hại sư phụ. Đạo Nhất có chút hiếu kỳ, lợi hại sư phụ. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, bao nhiêu lợi hại. Diệp Huyền nói, vô cùng lợi hại cái chủng loại kia. Mà lại, thích hợp nhất ngươi. Hắn nó thực hiện tại liền nghĩ tìm cái kia chí cao pháp tắc, đáng tiếc, hắn tìm không thấy. Hắn căn bản không cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Đạo Nhất trầm mặc một lát sau, nói, vậy ta chờ ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt, ngươi lưu tại nơi này thật tốt tu luyện, nếu là bị khi dễ, liền tìm ta. Đạo Nhất lắc đầu nở nụ cười, ta cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến, không người nào dám khi dễ ta. Diệp Huyền gật đầu, người bảo trọng, nói xong, hắn liền muốn rời đi. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền cười nói, sẽ. Nói xong, hắn trực tiếp ngửa kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất tại cuối chân trời. Đạo Nhất nhìn về chân trời đạo kiếm quang kia, rất lâu về sau, nàng lắc đầu nở nụ cười, xoay người rời đi. Ly khai Đại Linh Thần Cung về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới Lâm Lang Các. Hắn muốn tiếp tục nghiên cứu phi kiếm. Hắn vừa rồi mặc dù thuấn sát một vị tiểu thánh nhân, nhưng là, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Phi kiếm của hắn tốc độ còn có thể càng nhanh. Học tập, hắn muốn tìm loại kia cường đại kiếm kỹ, đặc biệt là phi kiếm loại kia. Hắn muốn đem phi kiếm của mình làm đến cực hạn. Vừa tới Lâm Lang Các, cái kia A Mạc cô nương chính là xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền cười nói, A Mạc cô nương, Lâm Lang cô nương có đó không? A Mạc lắc đầu, không tại. Diệp Huyền hỏi, tại kia có thể tìm tới nàng đây? A Mạc do dự một chút, sau đó nói, ta liên hệ nàng. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. A Mạc lắc đầu, khách khí, nói, nàng lấy ra một viên truyền âm phù bóp nát. Mấy tức về sau, Diệp Huyền bên cạnh không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một nữ tử đi ra. Chính là cái kia Tiêu Lâm Lang. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, Lâm Lang cô nương, ta là vô sự không đăng tam bảo điện. Lần này tới tìm ngươi, là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, cái gì bận rộn? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta muốn tìm loại kia cường đại kiếm kỹ, tốt nhất là phi kiếm cái kia một loại. Muốn sáng tạo một môn thuộc về chính hắn kiếm kỹ, không có như vậy dễ dàng. Hắn hiện tại phi kiếm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng là, còn chưa đủ cực hạn. Bởi vậy, hắn muốn tập người khác sở trường tới vạn thiện kiếm kỹ của mình. Tiêu Lâm Lang nhíu mày, kiếm kỹ. Diệp Huyền gật đầu, có sao? Tiêu Lâm Lang nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta không có. Bất quá, ta biết có một nơi có. Diệp Huyền liền vội hỏi, địa phương nào? Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, cấm địa một trong Bắc Nhai kiếm khư. Diệp Huyền nhíu mày, Bắc Nhai kiếm khư. Tiêu Lâm Lang khẽ gật đầu, kia là một cái cấm địa, cái kia vô danh kiếm quyết, liền là từ nơi đó được đến. Bất quá, cái chỗ kia, cho dù là đại thánh nhân cũng không dám tiến vào quá sâu. Diệp Huyền trầm giọng nói, rất nguy hiểm. Tiêu Lâm Lang gật đầu, không phải bình thường nguy hiểm. Cái chỗ kia không chỉ có cường đại kiếm trận, còn có một chút thần bí quỷ dị ăn mòn chi lực, cho dù là thánh nhân thân thể cũng gánh không được. Nơi đó mức độ nguy hiểm, gần thứ một cái khác cấm địa thần chi mộ địa. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thần chi mộ địa. Tiêu Lâm Lang cười nói, truyền thuyết nơi đó có cổ thần vẫn lạc, cho nên, lại gọi thần chi mộ địa. Dù sao rất nguy hiểm, Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, Lâm Lang cô nương, người nói cái này Bắc Nhai kiếm khư chi địa đến cùng là một cái địa phương nào. Tiêu Lâm Lang nói, nơi đó, từng có qua một cái kiếm tu tông môn, bất quá, về sau chẳng biết tại sao từ từ sa sút, về sau, nơi đó tự biến thành cấm địa. liên quan tới nơi đó lai lịch, rất ít người biết. Bởi vì bọn hắn cùng chúng ta không phải một thời đại. Diệp Huyền cười nói, ta đã biết. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, người muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, ta đi dạo chơi. Đúng rồi, Lâm Lang cô nương, chỗ kia ở nơi nào? Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, người thật muốn đi. Diệp Huyền cười nói, người thấy ta giống là đang nói đùa sao? Tiêu Lâm Lang nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền sửng sốt, người cùng ta cùng đi. Tiêu Lâm Lang cười nói, không hoan nghênh phải không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên không phải. Ta đi là vì tìm kiếm kỹ, Lâm Lang cô nương đi là vì sao? Tầm bảo, Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, một là vì tầm bảo, hai là ta cái này lòng hiếu kỳ rất mạnh, ta nghĩ nhiều rồi giải một thoáng cái kia Bắc Nhai kiếm khư chi địa. Thế nào, được hay không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên hành, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Tiêu Lâm Lang gật đầu, tốt, nói, hai người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn là Tiêu Lâm Lang. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Lâm Lang cô nương, bọn hắn nói người cùng Lý Yêu Dạ đều là đại linh thần cung yêu nghiệt nhất người. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta không tính là gì, chân chính yêu nghiệt chính là Lý Yêu Dạ cùng chiến thần các Vương Chiến. Diệp Huyền nhíu mày, Vương Chiến. Tiêu Lâm Lang gật đầu, một cái tính khí phi thường nóng nảy người, nhưng là, hắn thực lực rất mạnh rất mạnh, nghe nói, cũng là chiến các từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Nói, nàng khẽ mỉm cười, thời đại này, yêu nghiệt người đặc biệt nhiều. Diệp công tử cũng là. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, Diệp công tử, muốn hay không luận bàn một thoáng. Luận bàn, Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không được. Tiêu Lâm Lang cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, kiếm kỹ của ta, cũng là vì giết người, không có sát tâm, kiếm kỹ uy lực cũng không mạnh, nếu là có sát tâm. Ta cùng Lâm Lang cô nương không oán không cừu, sao tới sát tâm? Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, minh bạch, kiếm kỹ, chỉ vì giết người. Diệp Huyền lại nói, Lâm Lang cô nương, cái này cổ thần tinh vực có cường đại kiếm tu sao? Tiêu Lâm Lang nói, có, một cái từ bên ngoài tới nữ tử kiếm tu, người này thực lực rất là cường hãn. Nữ tử kiếm tu, Diệp Huyền nhíu mày, chẳng lẽ liền là theo kiếm mình tới cái kia kiếm tâm tâm? Đúng lúc này, hai người đột nhiên ngừng lại, Diệp Huyền nhíu mày, hắn quay đầu nhìn tới, nơi xa sâu trong tinh không, nơi đó có một đạo kiếm quang ngay tại xé rách tinh không. Ai, Diệp Huyền ngay tại nghi hoặc lúc. Đạo kiếm quang kia trực tiếp rơi tại hắn trước mặt, kiếm quang tản đi, một nữ tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử, ngươi là, nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm người làm sao dạng này. Mượn đồ vật không còn sao, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ta mượn đồ vật không còn. Cô nương, ta không nhận biết ngươi, ngươi đừng nói lung tung, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi còn không nhận nợ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta xác thực không nhận biết ngươi. Nữ tử nói, nếu là ngươi mượn, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền có chút vô ngữ, cô nương, ta thật không nhận biết ngươi, càng không có tìm ngươi mượn qua đồ vật. Ta Diệp Huyền mặc dù có đôi khi không muốn mặt, nhưng là, ta người này phẩm vẫn là có thể. Chưa từng có làm qua loại kia mượn đồ vật không còn sự tình. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu là có, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền cười nói, nếu là ta có mượn cô nương đồ vật không có trả, ta tựu gấp 10 bồi thường. Nữ tử gật đầu. Có người câu nói này, ta an tâm. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thể nội, một thanh kiếm bay ra. Chính là chuôi này thanh kiếm, nữ tử cầm thanh kiếm nhìn xem Diệp Huyền, gấp 10. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói qua loa đại khái. Chương 1787, lão cha ở đây. Diệp Huyền không nghĩ tới, trước mắt nữ tử này liền là cái này thanh kiếm chủ nhân. Cái này thật sự là có chút lúng túng, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền. Vì sao mượn kiếm không còn? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, cô nương, đây là một cái hiểu lầm. Nữ tử mặt không biểu tình, ta không tìm đến ngươi, ngươi là không có ý định trả. Đúng không? Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có loại ý nghĩ này. Nữ tử cười lạnh, không có loại ý nghĩ này, ngươi khả năng không có loại ý nghĩ này, nhưng là ngươi đã làm như vậy. Diệp Huyền, nữ tử thu hồi kiếm, sau đó nói, ngươi là kiếm minh. Diệp Huyền đánh giá một chút nữ tử. Sau đó kinh ngạc nói, ngươi là kiếm tâm tâm. Nữ tử nhíu mày, ngươi biết ta. Diệp Huyền vội vàng nói, nguyên lai là sư tỷ a. Sư tỷ ngươi tốt, ta là Diệp Huyền, mới vừa gia nhập kiếm minh. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, nàng cau mày, ngươi huyết mạch này. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai. Oanh, trong nháy mắt, Diệp Huyền thể nội huyết dịch trực tiếp sôi trào lên. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi là kiếm chủ nhi tử. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Kiếm Tâm Tâm trầm mặc một lát sau, nói, lần sau mượn đồ vật phải nhớ đến còn. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, được rồi. Kiếm Tâm Tâm khẽ gật đầu, không sao, ta đi, nói xong, nàng xoay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, sư tỷ, có hứng thú hay không cùng đi Bắc Nhai Kiếm Khư chi địa? Kiếm Tâm Tính lông mày cao lại, người muốn đi Bắc Nhai Kiếm Khư chi địa. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Kiếm Tâm Tâm lắc đầu, bên kia nguy hiểm, vẫn là không đi tốt. Diệp Huyền cười nói, đi sông sáo. Kiếm Tâm Tâm suy nghĩ một lát sau, nói tốt. Nói, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Tiêu Lâm Lang, Lâm Lang cô nương. Tiêu Lâm Lang cười nói, Tâm Tâm cô nương, hồi lâu không thấy. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, các ngươi nhận thức. Tiêu Lâm Lang gật đầu, đã từng ta mời đa nghi tâm cô nương làm khách qua. Diệp Huyền cười nói, thì ra là thế. Tiêu Lâm Lang cười nói, chúng ta đi thôi. Ba người tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, ba người tới đánh Bắc Nhai Kiếm Khư chi địa. Kiếm này Khư chi địa, liền tại một mảnh bên dưới vách núi sâu không thấy đáy, vân vụ lượn lờ, lộ ra một cảm giác thần bí. Vách núi bên cạnh, Tiêu Lâm Lang nhìn phía dưới, nói khẽ phía dưới này liền là Kiếm Khư chi địa. Mà tại cái này trong tầng mây, có được cực kỳ cường đại kiếm trận, cho dù là đại thánh nhân cũng không dám xông vào. Diệp Huyền nói khẽ, nơi này đã từng hẳn là một cái cường đại tông môn. Tiêu Lâm Lang gật đầu, đúng vậy, mà lại, có thể là một cái kiếm tu tông môn. Bất quá, nơi đây kiếm khí thực sự quá mạnh, chúng ta không dám thâm nhập phiến kia lòng đất trong dãy núi. Kiếm khí quá mạnh, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, người xác định. Tiêu Lâm Lang gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, cho dù là ta, cũng không dám thâm nhập trong đó. Diệp Huyền nhưng là khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mẹ nó, hắn không sợ nhất chính là cái gì, liền là kiếm khí A, vô địch kiếm thể. Hắn mặc dù không có lại tu luyện nhục thân, nhưng là, cái này vô địch kiếm thể nhưng vẫn là tại A. Mà lại, hắn hiện tại kiếm đạo tạo nghệ, cái này vô địch kiếm thể cũng không phải bình thường cường. Đối với cái này vô địch kiếm thể, hắn tự nhiên là không có rơi xuống qua, càng không có buông tha. Đây chính là Thanh Nhi dạy cho hắn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đã không nhịn được muốn đi xuống hấp thu. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp nhảy xuống. Nhìn thấy Diệp Huyền nhảy đi xuống, Tiêu Lâm Lang sắc mặt nhất thời đại biến, liền muốn ngăn trở. Đúng lúc này, phía dưới tầng mây đột nhiên vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Suy, ngay sau đó, một đạo kiếm quang xé rách không gian âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tiêu Lâm Lang gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, kiếm trận khởi động. Cái này ngốc tử, xông vào nơi đây, kiếm kia trận sẽ tự động khởi động, kiếm kia trận chịu uy, cho dù là đại thánh nhân đều khó mà ngăn cản. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhíu lại, bởi vì nàng phát hiện phía dưới kiếm kia trận lại biến mất. Lúc này, Kiếm Tâm Tâm đột nhiên nói, đi a, đi xem một chút, nói xong, nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tiêu Lâm Lang trầm mặc một lát sau, cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Đáy vực, tại hai nữ rơi vào đáy vực lúc, Diệp Huyền chính xếp bằng ở cách đó không xa, quanh người hắn tản ra khí tức cực kỳ mạnh. Tiêu Lâm Lang do dự một chút, sau đó nói, hắn. Hắn mới vừa làm cái gì? Kiếm Tâm Tâm lắc đầu, không biết. Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, trầm giọng nói, hắn khí tức giống như mạnh lên rất nhiều. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, gia hỏa này cùng kiếm chủ đồng dạng, đều tốt thần bí. Tiêu Lâm Lang quay đầu nhìn hướng Kiếm Tâm Tâm, kiếm chủ. Kiếm Tâm Tâm khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Tiêu Lâm Lang mặc dù đã gặp nam tử áo xanh, nhưng cũng không biết nam tử áo xanh liền là Kiếm Minh kiếm chủ. Tiêu Lâm Lang cười nói, Tâm Tâm cô nương, hai người các ngươi đều đến từ một cái địa phương. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, đúng. Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, các ngươi cái chỗ kia cách nơi này rất rất xa, đúng không? Kiếm Tâm Tâm khẽ mỉm cười, Lâm Lang cô nương muốn hỏi cái gì? Tiêu Lâm Lang cười nói, ta chính là hiếu kỳ một cái địa phương xa như vậy, lại có thể xuất hiện Diệp công tử cùng Kiếm Tâm Tâm cô nương bực này thiên tài. Kiếm Tâm Tâm nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, gia hỏa này giống như chính là đăng thiên cảnh. Tiêu Lâm Lang cười nói, Tâm Tâm cô nương có chỗ không biết, hắn nhưng là có thể miểu sát tiểu thánh nhân. Cho dù là đại thánh nhân, cũng không nhất định có thể thắng được hắn. Kiếm Tâm Tâm kinh ngạc, lợi hại như vậy sao? Tiêu Lâm Lang gật đầu, khả năng so ta nói còn đáng sợ hơn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền đột nhiên đứng dậy, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức tự hắn thể nội tuôn ra, bốn phía không gian từng đợt khuấy động. Tiêu Lâm Lang đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng cười nói, Diệp công tử, người phá vừa rồi cái kia trận pháp. Diệp Huyền cười nói, xem như thế đi. Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu nở nụ cười, Diệp công tử so với ta nghĩ còn muốn thần bí. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tiếp tục đi tới a. Tiêu Lâm Lang gật đầu, tốt, ba người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa là một vùng núi, phía trên dãy núi, mây đen vòng, cho người một loại cực kỳ trầm trọng áp bách cảm giác. Trừ cái đó ra, tại sâu trong dãy núi kia, hắn còn cảm nhận được cường đại kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí, Diệp Huyền nghĩ đến trong cơ thể mình lão cha đạo kia kiếm đạo ý chí. Không thể không nói, theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, hắn phát hiện, Thanh Nhi cùng lão cha thực lực không phải bình thường khủng bố. Lão cha cái này sợi kiếm đạo ý chí, hắn hiện tại cũng cảm thấy sâu không lường được, tựa như là vũ trụ minh mông tinh không một dạng. Lão cha cùng Thanh Nhi rốt cuộc mạnh cỡ nào, hiện tại đối với hắn mà nói đều là một cái bí ẩn. Nghĩ đến cái này, Diệp Huyền không do lắc đầu nở nụ cười. Siêu việt lão cha cùng Thanh Nhi, vô cùng khó khăn. Nhưng là, hắn không thể không đi nỗ lực, cũng không thể về sau nhìn đến Thanh Nhi cùng lão cha đơn đấu a. Chỉ có hắn mới có thể ngăn trở bọn hắn. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên cười nói, Diệp công tử đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, không có cái gì. Nói, hắn nhìn lướt qua bốn phía, đoạn đường này đi tới, hắn phát hiện không ít thi thể. Trừ cái đó ra, hắn phát hiện, càng đi về phía trước bên trong dãy núi cỗ kia kiếm thế tựu càng mạnh. Đúng lúc này, một tia kiếm khí đột nhiên từ một bên chém bay mà tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Lâm Lang nhíu mày, chính muốn xuất thủ, Diệp Huyền nhưng là hướng phía trước bước ra một bước, mặc cho đạo kiếm khí kia chạm ở trên người hắn. Oanh, đạo kiếm khí kia trực tiếp bị hắn hấp thu. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Lâm Lang trực tiếp ngây dại. Hấp thu, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi. Không thể không nói, nơi này kiếm khí thật rất tinh khiết, tiếp tục như thế hút đi xuống, hắn cảm thấy, hắn muốn đạt tới tuyệt trần cảnh, thật là chuyện dễ như trở bàn tay. Lúc này, bên cạnh Tiêu Lâm Lang đột nhiên trầm giọng nói, người có thể hấp thu kiếm khí. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tiêu Lâm Lang, cười nói, đúng vậy. Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, Diệp công tử, người cái này thể chất. Diệp Huyền cười nói, chúng ta tiếp tục đi tới a. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Trên đường đi, thỉnh thoảng có kiếm khí chém tới, bất quá, đều bị Diệp Huyền hấp thu. Những này kiếm khí, đều là đã từng lưu lại vô chủ kiếm khí, không có ý thức, nhưng vẫn là rất cường đại, có chút kiếm khí chi cường, cho dù là thời không cảnh đều khó mà ngăn cản. Một bên, Tiêu Lâm Lang sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đoạn đường này tới, Diệp Huyền là nhìn thấy kiếm khí tự hấp thu, mà Diệp Huyền khí tức cũng là tại càng ngày càng mạnh, đến hiện tại, khí tức của hắn đã không phải là đăng thiên cảnh nên có khí tức. Kỳ thật, lúc này Diệp Huyền đã có thể đạt tới tuyệt trần cảnh. Bất quá, hắn còn là đang áp chế, hắn cũng không muốn hiện tại đạt tới tuyệt trần cảnh, mục tiêu của hắn là làm đến đăng thiên cảnh vô hạn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ba người đã đi tới dãy núi kia phía trước. Lúc này, Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, chúng ta mỗi lần đều là dừng bước nơi này. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiêu Lâm Lang nhìn hướng cách đó không xa một mảnh rừng rậm, tại phiến rừng rậm này bên trong, có một đạo cực kỳ khủng bố kiếm đạo ý chí cùng kiếm khí. Vô cùng chi cường. Diệp Huyền nhìn hướng phiến kia rừng rậm, hắn có thể ẩn ẩn cảm giác đến một đạo cường đại kiếm đạo ý chí. Kiếm đạo ý chí, đối với kiếm đạo ý chí, hắn cũng là không sợ, đơn giản tới nói, chỉ cần là liên quan tới kiếm, hắn còn không sợ. Trừ phi đối phương kiếm đạo mạnh hơn hắn rất nhiều. Tỷ như, lão cha loại này cấp bậc. Lúc trước hắn thôn phệ lão cha kiếm khí, thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Bất quá lão cha loại này cấp bậc kiếm tu, thế gian này sợ là không có. Diệp Huyền cười nói, đi a. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng vội vàng đi theo. Dù sao nàng cũng không sợ, có Diệp Huyền đè vào phía trước đây. Đi không bao lâu, nơi xa phiến kia rừng rậm đột nhiên rung động lên, sau một khắc, một cỗ cường đại kiếm đạo ý chí cuốn tới. Oanh, trong nháy mắt, trong tràng không gian trực tiếp bốc cháy. Căn bản không chịu nổi đạo này kiếm đạo ý chí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Cái này kiếm đạo ý chí như bức, lão tử thôn phệ không được. Không có chút gì do dự, hắn lòng bàn tay mở ra, lão cha kiếm đạo ý chí xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm tay bên trong kiếm đạo ý chí, Diệp Huyền giận hét, lão cha ở đây, ai dám cản rỡ. Oanh, nơi xa, đạo kia thần bí kiếm đạo ý chí trực tiếp ngừng lại. Chương 1788, kiếm khư, kiếm đạo ý chí, tại Diệp Huyền lấy ra nam tử áo xanh kiếm đạo ý chí về sau, nơi xa đạo kia thần bí kiếm đạo ý chí trực tiếp hơi hơi rung động lên, dường như tại kiêng kỵ. Diệp Huyền nhìn xem đạo kia thần bí kiếm đạo ý chí, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. Hảo cường, cái này kiếm đạo ý chí không có lão cha mạnh, nhưng là, so với hắn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Hắn căn bản là không có cách thôn phệ. thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Diệp Huyền bên cạnh, cái kia Tiêu Lâm Lang liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền trong tay đạo kia kiếm đạo ý chí, nhượng nàng cảm thấy càng nguy hiểm. Lúc này, Diệp Huyền hướng về cách đó không xa đạo kia thần bí kiếm đạo ý chí đi tới, mà đạo kia kiếm đạo ý chí trực tiếp lui lại. Đây cũng không phải là kiêng kỵ, mà là sợ. Diệp Huyền ngừng lại, hắn nhìn hướng kiếm trong tay đạo ý chí, lão cha Gia Châu. Nói, hắn nhìn hướng đạo kia kiếm đạo ý chí, các hạ nghĩ đến đã có linh, có thể tâm sự sao? Lúc này, đạo kia thần bí kiếm đạo ý chí đột nhiên biến thành một nữ tử. Nữ tử ăn mặc váy trắng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy đề phòng. Diệp Huyền cười nói, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay cái kia sợi kiếm đạo ý chí, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta gọi Diệp Huyền, nói, hắn đem kiếm đạo ý chí thu vào. Tại hắn đem kiếm kia đạo ý chí thu lại về sau, hắn phát hiện, thần sắc cô gái kia nhẹ nhõm rất nhiều. Diệp Huyền lại hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có danh tự. Không có danh tự, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ta cho ngươi lấy một cái. Tựu kêu Linh Tịch, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử, bên cạnh Kiếm Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, tựa như nhìn quái vật. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Linh Tịch cô nương, ngươi là một người sao? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, nơi này không nhượng ngoại nhân tiến. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Nữ tử không nói gì. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa dãy núi kia, ta có thể vào không? Nữ tử lập tức lắc đầu. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó hắn đi đến nữ tử trước mặt, hắn lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho nữ tử, nếm chút. Lạnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lang trực tiếp mộng, đây là cái gì thao tác? Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay kẹo hồ lô, sau đó nói, đây là gì vật? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cổ thần cấp bậc linh vật, ngươi nếm chút. Nữ tử do dự một chút, sau đó tiếp lấy kẹo hồ lô, nàng đẩy ra giấy gói kẹo, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm, nàng lông mày hơi hơi nhíu lên, dường như cảm thấy không sai, nàng lại liếm liếm. Diệp Huyền nhẹ giọng hỏi, ăn ngon không? Nữ tử nhìn thoáng qua kẹo hồ lô, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, ăn ngon. Lạnh Tâm Tâm, Tiêu Lâm Lang, Diệp Huyền cười nói, Linh Tịch, ngươi ở chỗ này bao lâu? Linh Tịch liếm liếm kẹo hồ lô, sau đó lắc đầu, không nhớ rõ. Diệp Huyền cười nói, vậy có hay không nghĩ tới đi ra đây? Linh Tịch lắc đầu, Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Linh Tịch nói, chủ nhân nhượng ta trấn thủ nơi này, không nhượng bất luận người nào tiến vào. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chủ nhân ngươi đâu? Linh Tịch quay đầu nhìn hướng dãy núi kia, ở bên trong. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, còn sống sao? Linh Tịch lắc đầu, không biết đây. Diệp Huyền nhìn thoáng qua dãy núi kia, ta có thể vào không? Linh Tịch lập tức lắc đầu, chủ nhân nói, không thể để cho bất luận người nào tiến vào. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng có hay không nói không nhượng bằng hữu của ngươi tiến vào. Linh Tịch nhìn hướng Diệp Huyền, bằng hữu. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta là bằng hữu, đúng a? Linh Tịch do dự một chút, sau đó nói, bằng hữu là cái gì? Diệp Huyền vô ngữ, nhà đầu này khả năng căn bản không có đi qua thế giới bên ngoài a. Tựa như là một trương giấy trắng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó lại lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho Linh Tịch, nàng cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta thế nào? Linh Tịch nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại lấy ra một chuỗi kẹo hồ lô đưa cho nàng, Linh Tịch do dự một chút, sau đó tiếp lấy kẹo hồ lô, nói, người tốt. Người tốt, một bên, cái kia Lạnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lang nghe là trợn mắt hốc mồm. Đây chính là người tốt, có thể dạng này. Diệp Huyền cười nói, Linh Tịch, người có nghĩ hay không gặp ngươi một chút chủ nhân? Linh Tịch lập tức gật đầu, muốn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, vậy chúng ta đi gặp hắn. Tốt hay không? Linh Tịch do dự một chút, lắc đầu, nàng nhượng ta thủ tại chỗ này. Diệp Huyền hỏi, vậy hắn có hay không nói qua không nhượng ngươi đi? Linh Tịch nhíu mày, một lát sau, nàng lắc đầu, không có đây. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vậy chúng ta đi tìm nàng a. Nói xong, hắn trực tiếp giữ chặt Linh Tịch cánh tay hướng về nơi xa đi tới. Linh Tịch ngay từ đầu có chút kháng cự, nhưng là tại tránh thoát hai cái không có tránh ra về sau, nàng cũng không có lại kháng cự. Phía sau, Lạnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lang hai nữ đã mộng. Tiêu Lâm Lang trầm mặc một lát sau, nói, này liền làm xong sao? Lạnh Tâm Tâm nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, lợi hại. Tiêu Lâm Lang cười khổ không thôi, các nàng mỗi lần tới đến nơi đây, đều sẽ bị nơi này kiếm đạo ý chí cho áp chế, không chỉ nàng, rất nhiều người đều là dừng bước nơi này. Bởi vì kiếm kia đạo ý chí thực sự quá mạnh, cho dù là đại thánh nhân cũng không dám cùng cứng rắn. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền dùng mấy sâu kẹo hồ lô tựu làm xong. Nghĩ đến cái này, Tiêu Lâm Lang Tiếu Dung trở nên càng thêm đắng chát. Sớm biết, nàng tựu mua chút kẹo hồ lô mang tới. Lúc này, Lạnh Tâm Tâm đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Đi xem một chút địa phương thần bí này. Nói, nàng hướng về nơi xa đi tới. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, cũng là đi theo. Nơi xa, Linh Tịch có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, người chủ nhân sẽ không trách ngươi. Linh Tịch quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân tính khí không phải đặc biệt tốt. Ta rất sợ nàng sinh khí. Diệp Huyền nói khẽ, người ở nơi đó trông giữ nhất định cực kỳ lâu, đúng không? Linh Tịch lắc đầu, ta không nhớ rõ. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, bất kỳ vật gì, một khi có linh trí, đó chính là có sinh mệnh. Cho dù là một đạo kiếm đạo ý chí, hiện tại cái này Linh Tịch đã không đơn thuần chính là một đạo kiếm đạo ý chí. Liền giống với Thanh Nhi, Thanh Nhi năm đó bất quá cũng là một bộ phân thân đây. Thế nhưng là sau đó thì sao? Thực lực của nàng đã viễn siêu bản thể, một khi có linh trí, vậy liền sẽ có lấy vô hạn tương lai. Chỉ chốc lát, mọi người đi tới sơn mạch chỗ sâu, tại sâu trong dãy núi kia, có một ngọn sơn môn phía trước, sơn môn bên trên có khắc ba chữ to, Kiếm Khư Tông. Kiếm Khư Tông, thuận theo sơn môn hướng lên, là nhìn không đến đầu bậc thang đá xanh. Diệp Huyền chính muốn tiến vào, mà Linh Tịch nhưng là dừng ở nguyên địa, không dám vào nhập. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, nếu như người chủ nhân sinh khí, ta thay người cản trở. Linh Tịch nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chủ nhân rất mạnh, người không ngăn nổi. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi nghĩ không nghĩ đi gặp chủ nhân ngươi đâu? Linh Tịch gật đầu, Diệp Huyền nói, vậy liền đi. Nói xong, hắn trực tiếp kéo lấy Linh Tịch hướng về trên núi đi tới. Chỉ chốc lát, ba người đi tới đỉnh núi, ở trên đỉnh núi, có một tòa cung điện to lớn, mà tòa cung điện này về sau trong sơn mạch, còn có vô số đại điện. Theo quy mô đến xem, kiếm này Khư Tông hiển nhiên bất phàm. Mà tại kiếm này Khư trong tông, Diệp Huyền cảm nhận được rất nhiều sót lại kiếm khí cùng kiếm đạo ý chí. Bất quá, đều không có Linh Tịch cường. Diệp Huyền mang theo Linh Tịch hướng về nơi xa một tòa đại điện đi tới, mà lúc này, Linh Tịch đột nhiên ngừng lại, nàng run giọng nói, chủ nhân. Khí tức, chủ nhân khí tức, Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa tòa kia đại điện, ở bên trong. Linh Tịch gật đầu, đúng, đúng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói, hắn kéo lấy Linh Tịch hướng về cung điện kia đi tới. Linh Tịch run giọng nói, ta sợ. Diệp Huyền nhíu mày, có chút không bình thường a. Theo đạo lý tới nói, cái này kiếm đạo ý chí là cái kia thần bí cường giả, không nên như vậy sợ đối phương mới là a. Lúc này, bên cạnh Tiêu Lâm Lang đột nhiên trầm giọng nói, cẩn thận chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn giờ phút này cũng cảm thấy hào khí có chút không đúng. Hắn nhìn hướng nơi xa tòa kia đại điện, hắn trầm mặc một lát sau, nói, tới đều tới. Liền đi xem một chút đi, nói, hắn mang theo tam nữ đi tới cung điện kia phía trước. Ở trong đại điện phía trước, có một tôn tàn khuyết pho tượng nửa người trên rơi trên mặt đất, chỗ đứt bóng loáng như gương, hiển nhiên là bị kiếm chặt đứt. Mà ở trong đại điện, một nữ tử ngồi dưới đất, nữ tử tóc dài xóa vai, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, cũng không nhúc nhích. Nữ tử tóc là trắng, mà tại nữ tử trước mặt, còn nằm lấy một tên nam tử khí tức hoàn toàn không có. Nhìn đến nữ tử, Linh Tịch run giọng nói, chủ nhân, nữ tử không có trả lời. Diệp Huyền nói khẽ, tiền bối. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên lòng bàn tay mở ra. Vù vù, Diệp Huyền thể nội, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp bay ra rơi vào trong tay nàng. Nữ tử nhìn xem trong tay thanh huyền kiếm sau một hồi, kiếm này người nào chế tạo? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, muội muội ta. Nữ tử đứng dậy, nàng xoay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, muội muội của ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng nói, có chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tới đây, là muốn tìm sư. Nữ tử nói, không dạy người. Nói xong, nàng có chuyện buông lỏng, thanh huyền kiếm trở lại Diệp Huyền trong tay, mà nàng tắt xoay người đi đến cái kia bồ đoàn phía trước ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền vô ngữ, lúc này, bên cạnh Tiêu Lâm Lang đột nhiên nói, người có muốn hay không dùng kẹo hồ lô thử một chút. Diệp Huyền mặt đen lại, kẹo hồ lô thử một chút, hắn không muốn bị đánh chết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đã người khác không nghĩ giáo, hắn chắc chắn sẽ không mặt dạn mày dày đi cầu. Chủ yếu là nữ nhân này vừa nhìn tựu không phải dễ nói chuyện chủ. Nếu như là độc thân nữ nhân, hắn còn có thể chơi được, nữ nhân này cùng nằm lấy nam nhân kia rõ ràng tựu quan hệ không cạn. Mà đúng lúc này, nữ tử trước mặt nam tử kia đột nhiên mở miệng, tiểu hữu. Cứu mạng, Lời vừa nói ra, Diệp Huyền sửng sốt, hắn xoay người nhìn hướng cái kia nằm lấy nam tử hai mắt khép hờ, không có bất cứ động tĩnh gì. Không có khí tức a. Lúc này, nam tử thể nội lại phát ra một thanh âm, tiểu hữu. Cứu mạng, chương 1789, kiếm mở vũ trụ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, hắn xác định, nam nhân này không có bất kỳ khí tức. Lúc này, Tiêu Lâm Lang đột nhiên nói, linh hồn. Linh hồn, Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Lâm Lang, Tiêu Lâm Lang gắt gao nhìn chằm chằm nam tử kia, linh hồn hắn bị phong ấn ở thân thể bên trong. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng nam tử kia, hắn cẩn thận dò xét một chút nam tử, rất nhanh, hắn phát hiện, cái này thân thể bên trong xác thực là có một bộ linh hồn. Một bên, cô gái tóc trắng kia thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Diệp Huyền có chút lúng túng, cái này rõ ràng là nữ nhân này làm a, nàng sao lại muốn làm như vậy đây, hắn cũng không dám hỏi nhiều a. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, chúng ta đi thôi. Người khác sự tình, còn là thiếu lẫn vào, Tiêu Lâm Lang cũng là liền vội vàng gật đầu, nàng cũng nghĩ đi. Cô gái tóc trắng này một đạo kiếm đạo ý chí đều như thế kinh khủng, mà hắn bản nhân còn không nghịch thiên. Đến hiện tại, nàng đều không có cảm thụ đến cô gái tóc trắng này khí tức. Đối phương khả năng đã đạt tới cổ thần cảnh, liền tại ba người muốn ly khai lúc, nam tử kia âm thanh lại vang lên, tiểu hữu dừng bước. Diệp Huyền nhưng là bước chân tăng nhanh, nói đùa cái gì, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Đúng lúc này, thân thể kia đột nhiên rung động kịch liệt lên, thanh âm nam tử lại vang lên, tiểu hữu, còn mời cứu mạng. Van cầu, nếu là tiểu hữu chịu tương trợ, ta nguyện đem kiếm khư tông sở hữu kiếm kỹ tâm pháp đưa tặng cho tiểu hữu. Diệp Huyền giả vờ như không có nghe được. Lúc này, cô gái tóc trắng kia đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn xoay người nhìn hướng tóc trắng nữ tử, cười nói, tiền bối, đây là chuyện của các ngươi, không liên quan gì tới ta. Tóc trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trước hết chờ một chút. Diệp Huyền, tóc trắng nữ tử nhìn hướng nam tử trước mặt, nàng hợp chỉ hơi điểm nhẹ nam tử giữa lông mày. Oanh, một đạo linh hồn từ cái này thân thể bên trong bay ra. Tóc trắng nữ tử nhìn xem nam tử linh hồn. Ngươi liền như thế không nghĩ ở cùng với ta sao? Nam tử cười khổ, a theo, ngươi thả qua ta được không? Ngươi đã tù ta trên vạn năm, ngươi còn muốn thế nào? Tóc trắng nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, ngươi đã từng không phải cùng ta nói qua, muốn một mực ở cùng với ta sao? Hiện tại chúng ta không phải liền là ở một chỗ sao? Nam tử trầm giọng nói, a theo, ta biết, là ta phụ ngươi. Thế nhưng là, ngươi đã tù ta vạn năm, chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao? Làm sao đủ, nữ tử đột nhiên gầm thét, oanh, toàn bộ đại điện trực tiếp nổ bể ra tới, mà Diệp Huyền ba người trực tiếp bị rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Cường đại kiếm khí tàn phá bừa bãi trong thiên địa, phảng phất muốn đem cái này thiên địa chém nát đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền nhìn phía xa nữ tử kia, cả người đều là mộng. Mạnh như vậy à, hắn giờ phút này, trên thân không dưới hơn 10 đạo vết kiếm. Hắn vô địch kiếm thể vậy mà tại giờ khắc này mất hiệu lực. Nữ nhân này kiếm đạo tạo nghệ, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn không chỉ gấp 10 lần. Mà tại Diệp Huyền bên cạnh, Tiêu Lâm Lang thần sắc cũng là trước nay chưa từng có ngưng trọng, nữ nhân này cảnh giới, thấp nhất là cổ thần cảnh. Không chỉ như vậy, này còn là một vị kiếm tu a. Nơi xa, nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm nam tử, hai mắt đỏ tươi, một vạn năm. Ngươi cảm thấy này liền đủ chưa? Ngươi cảm thấy đủ chưa? Nam tử cả giận nói, ngươi cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi liền giết ta. Ta cầu ngươi giết ta, đừng giày vò ta, nữ tử cười lạnh, giết ngươi, đây chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Nam tử gầm thét, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Nữ tử nhìn chằm chằm nam tử, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Nam tử oán độc nói, ta chính là phản bội ngươi. Ta chính là phụ ngươi, bởi vì ta căn bản không thích ngươi, ta chưa từng có yêu ngươi, ta ở cùng với ngươi, chính là muốn chơi lộng ngươi. Nữ tử thần sắc nhưng là lạ thường bình tĩnh, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. A, nam tử triệt để đã sụp đổ. Một bên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ta còn có việc, chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn xoay người chạy, thứ tình cảm này sự tình, còn là đừng lẫn vào tốt. Đúng lúc này, một tia kiếm thế trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền bất đắc dĩ, tiền bối, chuyện của các ngươi, ta không quá muốn quản. Tóc trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ta không có để ngươi quản. Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút, tiền bối kia có ý tứ là... Tóc trắng nữ tử hướng phía trước bước ra một bước này hạ xuống lúc, người đã đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền trong lòng âm thầm đề phòng, tóc trắng nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giúp ta làm một chuyện. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, người nói xem. Tóc trắng nữ tử lòng bàn tay mở ra, một khối mộc bài xuất hiện tại trong tay nàng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Tóc trắng nữ tử nhìn xem trong tay mộc bài, hồn mộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, bên trong có linh hồn. Tóc trắng nữ tử nói, nhi tử ta. Diệp Huyền, nơi xa, nam tử kia đột nhiên run giọng nói, a theo. Ngươi nói cái gì? Tóc trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng nam tử, thần sắc dị thường băng lãnh, ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Nam tử run giọng nói, ngươi năm đó cũng không có giết chết con của chúng ta. Diệp Huyền nghe quá vô ngữ, mẹ nó, đây là một cái gì kỳ hoa gia đình, cùng Thiên Diệp cái gia đình kia không kém cạnh, nghĩ đến Thiên Diệp, Diệp Huyền lại không nhịn được giận mắng, cái gì ngốc thiếu đồ chơi. Thiên Diệp, nhiều như vậy địch nhân, tụ cái này Thiên Diệp nhượng hắn khắc sâu ấn tượng. Tóc trắng nữ tử nhìn xem nam tử, đó là của ta nhi tử. Nam tử đi đến tóc trắng nữ tử trước mặt, hắn yết hầu lăn lăn, a theo. Ta sai rồi, ta thật sai, ngươi muốn thế nào đối ta đều có thể, ngươi thả qua con của chúng ta, tốt hay không? Tóc trắng nữ tử nhìn lấy trước mắt nam tử, đã từng ta là như vậy yêu ngươi, vì ngươi, ta từ bỏ gia tộc thế tử chi vị, cam nguyện cùng ngươi lưu lạc thiên nhai, có thể ngươi đây. Ngươi lại tại ta lúc mang thai cùng ngươi tông môn sư muội cấu kết. Nói, nàng buồn bã nở nụ cười, ta a theo đúng thật là mắt mù a. Nghe vậy, Diệp Huyền không nhịn được nhìn thoáng qua nam tử kia, ổ thảo, nam này cũng quá cặn bã a. Loại chuyện này cũng làm được, nam tử vội vàng nói, a theo, là lỗi của ta, là ta phụ ngươi. Ngàn sai vạn sai, đều là ta một người sai, ngươi thả qua con của chúng ta, tốt hay không? Tóc trắng nữ tử nhìn xem nam tử, ta cảm thấy hắn sống ở thế gian, là một loại thống khổ. Nam tử trực tiếp quỳ xuống, a theo, ngươi thả qua hắn a, hắn là vô tội, chúng ta đại nhân sự tình, không nên liên lụy đến hài tử. Nói, hắn mãnh dập đầu, một bên, Diệp Huyền nhịn không được nói, tiền bối, ta có thể nói hai câu sao? Tóc trắng nữ tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền trầm giọng nói, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, nhưng là, đại nhân ở giữa sự tình, xác thực không nên liên lụy đến hài tử. Ta biết một cái bằng hữu, hắn kêu Diệp Thần. Cha của hắn cùng ngươi trước mặt nam nhân này đồng dạng, thật không phải thứ tốt. Mà cũng bởi vì cha mẹ của hắn nguyên nhân, hắn cả đời này lão thảm rồi. So ta còn thảm, cho nên, ngươi muốn xử phạt cái này phụ lòng nam nhân, ta cảm thấy không có vấn đề. Nhưng không nên liên lụy đến hài tử. Phụ mẫu cãi nhau, hài tử bị giày vò, thứ cho ta nói thẳng, dạng này phụ mẫu, quả thực liền là rác rưởi. Bên cạnh nam tử vội vàng nói, vị tiểu huynh đệ này nói cực phải. A theo. Ngươi nếu có khí, ngươi cứ việc xử phạt ta. Ta nguyện ý bị ngươi tù đời đời kiếp kiếp, ngươi thả qua hài tử, tốt hay không? Tóc trắng nữ tử trầm mặc sau một hồi, hắn đem cái kia hồn bài thả tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền có chút khó hiểu, cái này. Tóc trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, giúp ta vì hắn tìm một cái tốt chỗ về, nhượng hắn tái tạo nhục thân, bình thường sống một thế. Nghe vậy, bên cạnh nam tử nhất thời thở dài một hơi, cả người sụi lơ trên mặt đất. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối không bồi lấy hắn cùng một chỗ trưởng thành sao? Tóc trắng nữ tử hai mắt chầm chậm đóng lại, ta không nghĩ, cũng không dám. Bởi vì nhìn đến hắn, ta nội tâm tựu không ngừng được hận. Ta sẽ thương tổn hắn. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, hắn đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần mẫu thân Diệp Lăng Thiên. Cái này cũng là một cái bị tình thương qua nữ nhân, cũng là như vậy cực đoan. Nữ nhân bị cặn bã về sau, đều sẽ rất cực đoan sao? Diệp Huyền lần nữa thở dài. Sau này mình cảm tình phương diện đến chú ý điểm A. Không phải, cái này về sau có thể là cái đại phiền toái. Lão bà không thể nhiều, mười mấy cái tựu không sai biệt lắm. Lúc này, tóc trắng nữ tử đột nhiên lại nói, để báo đáp lại, ta sẽ đem ta cả đời sở học truyền thụ cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối tựu tính không truyền thụ ta kiếm kỹ, ta cũng sẽ giúp chuyện này. Tóc trắng nữ tử khẽ gật đầu, nàng hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Oanh, trong chớp mắt. Vô số tin tức tràn vào Diệp Huyền trong đầu. Một lát sau, tóc trắng nữ tử thu hồi tay phải, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, sau đó nói, ta a theo 20 tuổi tu kiếm, 30 tuổi vô địch thế gian, trong cuộc đời, chưa hề đối thủ. Kiếm tại tay, ta liền vô địch, nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt lóe lên nồng đậm chiến ý, hôm nay thấy kiếm này, mới biết thế gian lại còn có như thế cường đại kiếm tu. Ta muốn cùng sáng tạo kiếm này người một trận chiến, đánh với Thanh Nhi một trận. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ta không biết nàng ở nơi nào. Tóc trắng nữ tử khẽ mỉm cười, ta tới. Âm thanh hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng hai mắt chầm chậm đóng lại, trong tay nàng, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lên. Một lát sau, Tóc trắng nữ tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, tìm đến. Tìm đến, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhưng mà cái gì cũng không có nhìn đến. Tại cái nào đó nơi chưa biết, một nữ tử đột nhiên ngừng lại. Chính là váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, dường như đang nhìn cái gì. Kiếm khư trước điện, tóc trắng nữ tử cười ngạo nghễ, tự mình kiếm đạo có thành tựu ngày, còn chưa có người có thể tiếp ta một kiếm, các hạ, cẩn thận. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, một kiếm chém ra, kiếm mở vũ trụ. Suy, trong nháy mắt, chân trời xuất hiện một đạo nhìn không đến phần cuối cái khe to lớn. Một kiếm này, thời gian không thể ngăn, thời không không thể thuê, vũ trụ pháp tắc không thể ngăn. Trực tiếp đem toàn bộ vũ trụ tách ra, mà tại váy trắng nữ tử nơi xa trên không, một cái bóng mở cầm kiếm chém tới. Một kiếm này chém xuống, váy trắng nữ tử bốn phía vùng tinh vực kia trực tiếp bắt đầu bốc cháy. Chương 1790, giải thoát. Tại tóc trắng nữ tử xuất kiếm trong nháy mắt đó, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi. Vào giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn đánh giá thấp cô gái tóc trắng này. Nghiêm trọng đánh giá thấp, đối phương kiếm đạo tạo nghệ, so với hắn nghĩ muốn mạnh rất rất nhiều. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, hắn căn bản nhìn không đến Thanh Nhi. Thực lực của hắn bây giờ, mắt thường căn bản là không có cách xuyên qua tinh vực. Không biết trong tinh vực, váy trắng nữ tử nhìn xem đạo kia chém tới hư ảnh, khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, lãng phí thời gian của ta. Âm thanh hạ xuống, nàng rút kiếm một chảm, sau đó xoay người rời đi. Suy, cái bóng mờ kia trực tiếp phá nát, sau một khắc. Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, một đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua tóc trắng nữ tử giữa lông mày. Oanh, tóc trắng nữ tử thân thể trực tiếp từng chút biến mất. Miểu sát, Diệp Huyền trước mặt, tóc trắng nữ tử ánh mắt có chút ngốc trệ. Nàng bị miểu sát, Diệp Huyền trầm mặc không nói. Thanh Nhi thắng, còn là vô địch Thanh Nhi, mà bên cạnh Lãnh Tâm Tâm cùng Tiêu Lâm Lang lúc này trong lòng đã rung động tột đỉnh. Diệp Huyền người sau lưng giết cô gái tóc trắng này, mà lại là cách không biết bao nhiêu cái tinh vực. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt, tóc trắng nữ tử đột nhiên nói khẽ, nàng tên gọi là gì? Diệp Huyền nhìn thoáng qua tóc trắng nữ tử, Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, tóc trắng nữ tử lẩm bẩm nói, hảo cường. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tóc trắng nữ tử giữa lông mày đạo kiếm quang kia, hắn do dự một chút, sau đó nói, ta nếu là thu hồi đạo kiếm quang này, ngươi có thể sống sao? Tóc trắng nữ tử lắc đầu, ta đã chết. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn biết, Thanh Nhi cùng đại ca không tầm thường. Nàng có thể hay không thủ hạ lưu tình, hoàn toàn nhìn tâm tình. Tóc trắng nữ tử đột nhiên cười nói, như vậy cũng tốt. Diệp Huyền nhìn hướng tóc trắng nữ tử nói khẽ, thân là kiếm tu, chết tại dưới kiếm, đây là kiếm tu kết cục tốt nhất. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền trong tay hồn mộc bài, nhờ cậy. Âm thanh hạ xuống, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Mà giờ khắc này, thân thể nàng trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tan biến. Lúc này, bên cạnh nam tử kia đột nhiên run giọng nói, ai? Thật xin lỗi, nữ tử không có mở mắt ra, cũng không có trả lời. Không nhìn thẳng, dần dần, nữ tử từng chút biến mất, rất nhanh, nữ tử hoàn toàn biến mất. Mà tại nàng hoàn toàn biến mất về sau, một cây ngọc châm chậm chậm rơi xuống. Khi thấy chi kia ngọc châm lúc, nam tử cả người như gặp phải trọng kích, trong nháy mắt, vô số hình tượng tràn vào trong đầu hắn. Ai, cái này ngọc châm rất là ưa thích. Thích, ai là trên đời xinh đẹp nhất người, ta không xứng với ngươi. Lâm Lang, ta đời này không phải ngươi không gả, có thể bá phụ hắn không đồng ý. Vậy ta tự cùng ngươi đi, ngươi thế nhưng là thế tử. Không kịp Lâm Lang một phần vạn, ai, ta đời này tất không phụ ngươi. Diệp Huyền trước mặt, nam tử như mất hồn đồng dạng, qua một hồi, hắn bắt đầu cười to, cười cười lại khóc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, có lẽ đã từng hai người thật là yêu nhau qua, thế nhưng là, trước mắt nam nhân này, cuối cùng còn là cô phụ cái này ai. Đúng lúc này, nam tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, hắn lòng bàn tay mở ra, một tòa hư ảo tiểu tháp bay tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiền bối, đây là. Nam tử nói, kiếm khư tông sở hữu bảo vật, tiểu huynh đệ, hiện tại hắn là của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, nàng cũng không có giết ngươi, ý vị này, nàng đối ngươi. Nam tử lắc đầu, ngươi không hiểu, nàng không giết ta, không phải đại biểu nàng vẫn yêu ta, mà là nàng đã buông ta xuống. Diệp Huyền lần nữa thở dài. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay mộc hồn bài, tiểu huynh đệ, nhờ cậy. Nói, linh hồn hắn trực tiếp bốc cháy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn vội vàng nói, tiền bối, ngươi. Nam tử nhìn xem trong tay ngọc châm, nói khẽ, ta thiếu nàng. Nói, nàng toàn bộ linh hồn trực tiếp bốc cháy. Không đến mấy tức chính là thiêu đốt sạch sẽ. Chết, Diệp Huyền ba người đều trầm mặc. Sau một hồi, Tiêu Lâm Lang đột nhiên nói, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng không tính một chuyện xấu. Lãnh Tâm Tâm gật đầu, hai bọn họ sống sót, đều là tại lẫn nhau tra tấn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực. Lúc này, Lãnh Tâm Tâm đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, người muốn chú ý điểm. Diệp Huyền có chút ngộng, ta làm sao? Lãnh Tâm Tâm nói, người này, Hoa Lý Hồ Tiếu, rất dễ dàng xin nữ tử niềm vui, ngày sau đừng không có việc gì lừa gạt nữ tử cảm tình. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Linh Tịch đứng ở nơi đó, gò má nàng bên trên, nước mắt không ngừng mà chảy. Linh Tịch, tóc trắng nữ tử kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền đi đến Linh Tịch trước mặt, hắn do dự một chút, sau đó nói, đừng khóc. Đối với nàng mà nói, nàng là giải thoát. Linh Tịch hơi hơi cúi đầu, run giọng nói ta làm sao bây giờ? Diệp Huyền cười nói, không bằng đi theo ta a. Linh Tịch nhìn hướng Diệp Huyền cười nói, nguyện ý sao? Linh Tịch có chút do dự, Diệp Huyền lại nói, kẹo hồ lô bao no. Linh Tịch lập tức gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyền có chút vô ngữ, chính mình thế mà còn không có kẹo hồ lô có mị lực. Càng vô ngữ là bên cạnh Tiêu Lâm Lang, gia hỏa này thế mà liền như thế lừa dối một cái có thể so với đại thánh nhân tiểu nha đầu. Cái này Linh Tịch mặc dù chỉ là một đạo kiếm đạo ý chí, nhưng là, thực lực của nàng là đủ dùng chém giết đại thánh nhân. Bình thường đại thánh nhân căn bản là không có cách cùng nàng so sánh. Trừ cái đó ra, gia hỏa này còn chiếm được cô gái tóc trắng kia kiếm đạo truyền thừa. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền được đến toàn bộ kiếm khư tông bảo vật. Một cái tông môn bảo vật, kia là kinh khủng cỡ nào. Huyết kiếm lời A, nàng mặc dù cũng muốn, nhưng không có tư cách. Hai người kia chỉ nhận Diệp Huyền A. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tâm Tâm cô nương, Lâm Lang cô nương, chúng ta đi thôi. Hai nữ gật đầu, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên nạp giới đưa cho Tiêu Lâm Lang cô nương, tặng cho ngươi. Tiêu Lâm Lang nhìn lướt qua, trong nạp giới, khoảng chừng hơn 100 vạn mai vĩnh sinh thần tinh. Đây chính là vĩnh sinh thần tinh, cho dù là đại thánh nhân đều cần tu luyện chi vật. Mà hơn 100 vạn mai vĩnh sinh thần tinh, đừng nói cá nhân, liền xem như đại linh thần cung loại này siêu cấp thế lực, cũng không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn xoay sở đủ nhiều như vậy. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho ta. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, nàng khẽ mỉm cười, hiểu. Nói, nàng thu hồi nạp giới. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Lúc này, bên cạnh Lãnh Tâm Tâm đột nhiên đưa tay ra, ta đây. Diệp Huyền vô ngữ, ngươi là thật không khách khí a. Diệp Huyền nhìn hướng Lãnh Tâm Tâm, cười nói, Tâm Tâm, ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Lãnh Tâm Tâm nói, chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cần ngươi hồi kiếm minh một chuyến. Lãnh Tâm Tâm hỏi, trở về làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mang đồ vật trở về. Hắn mới vừa được đến toàn bộ kiếm khư tông sở hữu bảo vật, trong đó, bao quát sở hữu công pháp kiếm kỹ. Những vật này đối với hiện tại kiếm minh tới nói, thực sự là rất thích hợp. Mặc dù kiếm minh là lão cha, nhưng là lão cha hoàn toàn liền là một cái vung tay trưởng quỹ, đối kiếm minh, lão cha liền là nuôi thả. Bởi vậy, kiếm minh người đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà bây giờ, kiếm khư tông những này tâm pháp cùng võ kỹ, kia cũng là vô cùng đỉnh tiêm, nếu là cho kiếm minh, không cần nhiều thêm, kiếm minh tuyệt đối có thể xuất hiện một nhóm lớn tiểu thánh nhân, thậm chí là đại thánh nhân. Trước mắt đến xem, kiếm này khư tông thực lực, tuyệt đối là tại đại linh thần cung phía trên. Mà kiếm khư tông hiển nhiên là bị tóc trắng nữ tử diệt. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, cô gái tóc trắng này là trước mắt hắn mới thôi, gặp qua trừ lão cha cùng Thanh Nhi còn có đại ca bên ngoài mạnh nhất một cái kiếm tu. Phía trước nàng khiêu chiến Thanh Nhi lúc ra một kiếm kia, hắn cảm thấy, một kiếm kia nếu là nhằm vào cổ thần tinh vực, sợ là cổ thần tinh vực trực tiếp muốn không. Đáng tiếc, nàng khiêu chiến là Thanh Nhi, vô địch Thanh Nhi, Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn đem một viên nạp giới đưa cho kiếm Tâm Tâm, thích hợp ta đều đã lưu lại. Còn lại, người đưa đến kiếm Minh, sau đó nói cho kiếm Si cùng kiếm Tuyệt bọn hắn, tranh thủ thời gian cho ta để thăng, ta tại cái này cổ thần tinh vực cừu ra hơi nhiều, để bọn hắn về sau qua tới giúp ta đánh lộn. Tiêu Lâm Lang, kiếm Tâm Tâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người đều cho kiếm Minh. Diệp Huyền liếc một cái kiếm Tâm Tâm, người có ý tứ gì nha? Ta cùng kiếm Minh còn cần phân lẫn nhau sao? Kiếm Tâm Tâm thu hồi nạp giới, người bảo trọng, nói xong, nàng xoay người rời đi. Đi không có mấy bước, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lại dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, người vừa rồi lấy ra thanh kiếm kia không sai, muốn hay không đưa cho ta. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó lấy ra thanh huyền kiếm, thanh này. Kiếm Tâm Tâm gật đầu, nếu không, đưa cho ta. Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này thế mà đánh hắn Thanh Huyền kiếm chủ ý. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, hắn bấm tay một điểm, Thanh Huyền kiếm xuất hiện tại Kiếm Tâm Tâm trước mặt, Kiếm Tâm Tâm cũng không khách khí, nàng nắm chặt kiếm nhẹ nhàng vung lên, nhưng mà, cái gì cũng không có phát sinh. Kiếm Tâm Tâm nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Kiếm này nàng cầm, tựa như là một thanh phổ thông kiếm một dạng. Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi chế tạo kiếm này lúc nói với ta qua, trên đời này, chỉ có ta có thể dùng. Kiếm Tâm Tâm nhếch miệng, sau đó đem kiếm ném cho Diệp Huyền, nhớ kỹ, ngươi còn thiếu ta kiếm. Nói xong, nàng xoay người ngự kiếm mà lên. Diệp Huyền đột nhiên nói, trong nạp giới có thật nhiều hảo kiếm, ngươi trước tuyển. Cuối chân trời, Kiếm Tâm Tâm nói, còn cần ngươi nói. Diệp Huyền, đúng lúc này, Tiêu Lâm Lang sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng nhìn hướng nơi xa, tới rất nhiều người. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, xác thực có thật nhiều đạo khí tức cường đại hướng về bên này xông tới. Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, không có kiếm đạo ý chí áp chế, cái chỗ này, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến. Diệp Huyền nói, Lâm Lang cô nương, sau đó phối hợp ta một thoáng. Tiêu Lâm Lang nhìn hướng Diệp Huyền, có ý tứ gì? Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào bộ ngực mình. Phốc, Diệp Huyền trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Tiêu Lâm Lang kinh ngạc, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, Tiểu Động Thiên, các ngươi thế mà cướp đi sở hữu bảo vật. Nói, hắn lại một quyền đánh vào bộ ngực mình. Phốc, lại một đạo tinh huyết phun tới. Tiêu Lâm Lang nhìn chính là trợn mắt hốc mồm. Chương 1791, Diệp huynh người không tệ. Nhưng vào lúc này, một đám người xuất hiện ở trong tràng. Tới thấp nhất đều là thời không cảnh, dẫn đầu một tên hắc bào nam tử khí tức càng là sâu không lường được. Nhìn thấy cái này hắc bào nam tử, bên cạnh Tiêu Lâm Lang nhíu mày, Vương Chiến. Vương Chiến, chiến thần các siêu cấp thiên tài, cùng Lý Yêu Dạ nổi danh. Vương Chiến khi nhìn đến Tiêu Lâm Lang lúc, cũng là hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, Lâm Lang cô nương, người cũng tại cái này. Tiêu Lâm Lang khẽ mỉm cười, không ngờ tới Vương huynh người cũng tới này. Vương Chiến nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Huyền, Lâm Lang cô nương, vị này là. Tiêu Lâm Lang nói, hắn là Diệp Huyền. Diệp Huyền, nghe vậy, Vương Chiến hơi ngẩn ra. Diệp Huyền danh tự, hắn tự nhiên là nghe qua. Đây chính là tại Đại Linh Thần Cung bên trong lại giết nội môn đệ tử lại giết chân truyền đệ tử. Bất quá bây giờ, Diệp Huyền đã bị trục xuất Đại Linh Thần Cung. Vương Chiến đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp huynh thụ thương. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, gật đầu, đúng vậy. Nói, hắn song quyền nắm chặt lên, diện mục dữ tợn, Tiểu Động Thiên này thực sự đáng hận, lại nhượng đem kiếm này khư trong tông sở hữu thần vật toàn bộ lấy đi, bọn hắn thế mà ăn mảnh. Quá khách khí rồi, nghe vậy, Vương Chiến cùng hắn phía sau mọi người sắc mặt đều là trở nên có chút khó coi. Tới chậm, khi biết nơi này kiếm đạo ý chí biến mất lúc, bọn hắn tự chạy tới, mà bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà tới chậm. Lúc này, Vương Chiến đột nhiên hỏi, Tiểu Động Thiên đến người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, tới không ít người, bọn hắn cướp đi kiếm khư tông sở hữu bảo vật, còn muốn giết ta diệt khẩu, nếu như không phải Lâm Lang cô nương tới kịp thời, ta đã không còn. Vương Chiến quay đầu nhìn hướng Tiêu Lâm Lang, Tiêu Lâm Lang do dự một chút, sau đó gật đầu. Mới vừa thu nhân ra 1 triệu viên vĩnh sinh thần tinh, nàng không thể không phối hợp a. Nghe đến Tiêu Lâm Lang mà nói, Vương Chiến đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Thật tới chậm, đúng lúc này, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên tự chân trời cuốn tới. Đại Thánh Nhân, trong tràng, mọi người quay đầu nhìn hướng chân trời, không trung đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một lão giả chậm rãi đi ra. Lão giả mới vừa xuất hiện, ánh mắt chính là trực tiếp rơi tại Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền. Diệp Huyền lập tức cả giận nói, Tiểu Động Thiên, các ngươi đoạt bảo vật, còn không ngừng sao? Nghe vậy, lão giả nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, ngươi còn muốn giả ngu. Lúc này, trong tràng những người kia đều là nhìn hướng lão giả. Lão giả mặc dù là một vị đại thánh nhân, bất quá, bọn hắn cũng không làm sao sợ. Dù sao nhiều người, chân trời, lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đang nói cái gì? Diệp Huyền cả giận nói, lão gia hỏa, ngươi còn muốn giả ngu. Nói, hắn xé mở chính mình y phục, hắn y phục bên dưới, trước ngực đã nứt ra, còn tại đổ máu. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm lão giả, bị phẫn nói, kiếm khư tông cái kia hơn 100 triệu vĩnh sinh thần tinh cùng 50 đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, ta không cần. Ta không cần còn không được sao, cần gì đuổi tận giết tuyệt, lời vừa nói ra, trong tràng tất cả mọi người mộng. Hơn 100 triệu vĩnh sinh thần tinh A, 50 đầu thần giai vĩnh sinh nguồn suối, trong đầu mọi người hạt dưa ông ông. Lúc này, Diệp Huyền lại nói, còn có những cái kia cái gì siêu việt cổ thần bậc thần binh bảo vật. Ta không cần, Ta cũng không cần, đều là các ngươi Tiểu Động Thiên, ngươi, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Lão giả cả giận nói, tiểu tử, ngươi đang đùa hoa gì bên trong hồ huyết? Ta Tiểu Động Thiên lúc nào từng chiếm được những vật này? Ngươi, Diệp Huyền vội vàng nói, không có, là ta nói sai, đúng vậy, các ngươi Tiểu Động Thiên không có đạt được những vật này, là ta nhớ lầm. Thật xin lỗi, là ta nhớ lầm, lão giả, mà giờ khắc này, trong chàng tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía lão giả. Vương Chiến nhìn xem lão giả, không ngờ tới, Tiểu Động Thiên vậy mà có biện pháp phá bỏ đạo kia kiếm đạo ý chí, ghê gớm. Lão giả lạnh lùng nhìn, ngươi không có đầu óc sao? Người này rõ ràng là vu oan hãm hại, ngươi cũng tin. Vương Chiến khóe miệng hơi dâng, ngươi nói ta không có đầu óc. Lão giả nhìn chằm chằm Vương Chiến, ngươi nếu là có, há lại sẽ tin tưởng hắn lời nói. Vương Chiến nhìn xem lão giả, hắn là một cái kiếm tu tu chính là tâm, ta không tin một vị đại kiếm tu hội che giấu lương tâm nói dối. Đương nhiên, hiện tại cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là, đầu óc nhìn ngươi phi thường khó chịu. Nói, hắn đột nhiên tung người nhảy lên, đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một đạo quyền thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa. Nhìn thấy một quyền này, lão giả kia sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn không dám chủ quan, hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền. Thánh nhân chi lực, một quyền này ra, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên mờ đi. Oanh, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên tự chân trời vang vọng mà lên, ngay sau đó, lão giả kia trực tiếp chợt lui. Mà Vương Chiến nhưng là một bước đã lui, lần này giao phong, Vương Chiến toàn thắng. Nơi xa, lão giả kia nhìn xem Vương Chiến, rung động trong lòng không ngớt, ngươi là ai? Vương Chiến khóe miệng dâng lên một vệt cười lạnh, lão tử là ngươi tổ tông. Nói, hắn vọt thẳng đi ra, oanh, cái này xông lên, một cỗ cường đại quyền thế trực tiếp bao phủ lại lão giả, trong nháy mắt, lão giả không gian chung quanh trực tiếp bốc cháy. Lão giả trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng hướng phía trước bước ra một bước, tay phải bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh, một đạo màu vàng quyền ấn tự hắn trên nắm tay lóe lên mà ra. Mà lúc này, Vương Chiến nắm tay cũng tới. Ầm ầm, trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa kịch liệt run lên. Trong mắt của mọi người, lão giả kia trực tiếp chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài, không chỉ như vậy, hắn vừa mới dừng lại, toàn bộ nhục thân trực tiếp nứt ra, chỉ còn linh hồn. Mà cái kia Vương Chiến thì là một bước đã lui. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vương Chiến, không thể không nói, cái này của thần tinh vực mấy cái siêu cấp thiên tài, hàm kim lượng đều phi thường khủng bố a. Cái này Vương Chiến cảnh giới là tiểu thánh nhân, nhưng là, thực lực của đối phương hoàn toàn nghiền ép cái kia đã là thánh nhân cảnh lão giả. Nơi xa, cái kia chỉ còn lại linh hồn lão giả có chút mộng. Chính mình nhục thân không có, liền như thế không có. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nhìn hướng Vương Chiến, gầm thét, ngươi có thể biết ta là ai? Ta là Tiểu Động Thiên. Vương Chiến đang muốn nói chuyện, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, lão đầu, ngươi có thể biết trước mắt ngươi vị này là ai? Hắn nhưng là ta cổ thần tinh vực đệ nhất siêu cấp yêu nghiệt Vương Chiến. Nói, hắn nhìn hướng Vương Chiến, trong mắt tràn đầy sùng bái, đã sớm nghe nói Vương Huynh là ta cổ thần tinh vực đệ nhất yêu nghiệt, hôm nay có may mắn được gặp, thực sự là tam sinh hữu hạnh. Một bên, Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt nhiều một tia đề phòng. Diệp Huyền thực lực, nàng là phi thường rõ ràng, thực lực của người này tuyệt đối không thể so Vương Chiến yếu. Nhưng là, hắn lại tại cái này Vương Chiến trước mặt biểu hiện ra một bộ hắn không bằng Vương Chiến ý tứ. Quá có tâm cơ, những này âm hiểm chiêu chơi như thế chạy, gia hỏa này thật là kiếm tu sao? Cách đó không xa, Vương Chiến khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, cũng là hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, Diệp Huynh khách khí. Theo ta được biết, Diệp Huynh cũng là một vị siêu cấp yêu nghiệt. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, tại nhìn thấy Vương Huynh phía trước, ta cũng cảm thấy ta là siêu cấp yêu nghiệt, nhưng là lúc này. Nói, hắn thấp giọng thở dài, nhìn thấy Vương Huynh, ta mới biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngày sau nếu là có cơ hội, còn muốn hướng Vương Huynh thỉnh giáo một ít. Vương Chiến cười ha ha một tiếng, thỉnh giáo không dám nhận, chúng ta có thể trao đổi lẫn nhau một thoáng. Diệp Huyền vội vàng nói, giao lưu không dám. Vương Huynh chỉ điểm một hai, ta tự hưởng thụ vô cùng. Tiêu Lâm Lang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người thế nào như vậy có thể trang. Chân trời, Vương Chiến cười nói, Diệp Huynh, phía trước Đại Linh Thần Cung người nói ngươi là người cực ngạo, có thể ta cảm thấy ngươi người này cố gắng thành thật. Nhìn tới, cái này nghe đồn không thể tin a. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, dưới gầm trời này, không có người có tư cách tại Vương Huynh trước mặt ngạo. Mọi người, cái này mông ngựa vỗ. Tiêu Lâm Lang hai mắt đã chậm chậm đóng lại, nàng đã nhìn không được, mà cái kia Vương Chiến thì là phá lên cười. Bị người bình thường vuốt mông ngựa, hắn sẽ cảm thấy buồn nôn. Nhưng là, nếu là bị một vị yêu nghiệt vuốt mông ngựa, vậy coi như bất đồng. Hắn Vương Chiến thích nhất làm liền là khuất phục cùng thế hệ yêu nghiệt thiên tài. Bởi vì có cảm giác thành công. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói, Vương huynh, nhượng lão nhân này đi a. Vương Chiến nhíu mày, vì sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, lão nhân này thế nhưng là Tiểu Động Thiên. Vương huynh ngươi nếu là giết hắn, Tiểu Động Thiên này sợ là muốn toàn vũ trụ truy nã ngươi. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, bên cạnh cái kia Tiêu Lâm Lang nhìn thoáng qua nơi xa chỉ còn lại linh hồn lão giả, lắc đầu. Lão nhân này không còn, quả nhiên, cái kia Vương Chiến khi nghe đến Diệp Huyền mà nói lúc, cười ngạo nghễ, vua ta chiến há có thể sợ hắn Tiểu Động Thiên. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, lão giả kia sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn vừa định trốn, lúc này, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh ở trên người hắn. Oanh, lão giả trực tiếp thần hồn câu diệt, liền ý thức đều bị một quyền này cho xóa đi. Giết, nhìn thấy một màn này, trong tràng một số người đều là trầm mặc. Cái này Vương Chiến thế nhưng là đại biểu cho chiến qua. Mà hắn hiện tại giết Tiểu Động Thiên người, Tiểu Động Thiên có thể nhịn. Khẳng định không thể nhịn, nhưng là, chiến các là tuyệt đối sẽ không từ bỏ Vương Chiến. Cái này Vương Chiến thế nhưng là chiến các tương lai. Lúc này, Vương Chiến tay phải một chiêu, lão giả kia một viên nạp giới bay tới trong tay hắn, mà trong nạp giới, chỉ có một ít bình thường bảo vật cùng thần tinh. Vương Chiến quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn sợ là đã rời đi. Chuyển rời, nghe vậy, Vương Chiến sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vương huynh, Tiểu Động Thiên này chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Ngươi, Vương Chiến cười ngạo nghễ, tùy bọn hắn trả thù. Diệp Huyền cười khổ, Vương huynh, ta đến chạy. Tiểu Động Thiên này sợ là cũng sẽ không bỏ qua ta phải đi ẩn đi. Ngày sau có cơ hội lại hướng Vương huynh thỉnh giáo. Vương Chiến do dự một chút, sau đó gật đầu, tốt. Diệp Huyền ôm quyền, Vương huynh, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn nhìn hướng Tiêu Lâm Lang cô nương, chúng ta cũng sau này còn gặp lại. Tiêu Lâm Lang nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, hắn xoay người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở chân trời phần cuối. Vương Chiến nhìn phía xa biến mất ở chân trời Diệp Huyền, nói khẽ cái này Diệp huynh người không tệ a. Vì sao Đại Linh Thần Cung đều tại nói hắn nói xấu? Cái này Đại Linh Thần Cung thật không chân chính. Tiêu Lâm Lang, chương 1792, chiến thiếp, ly khai Kiếm Khư Tông về sau, Diệp Huyền đi thẳng tới một phiến sơn mạch bên trong. Nơi nào đó bờ sông, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn là ba cái nạp giới. Trong đó một viên trong nạp giới, khoảng chừng hơn 100 triệu mai vĩnh sinh thần tinh. Vốn là có hơn 1.500.000 mai, hắn nhượng Lãnh Tâm Tâm mang đi hơn 50 triệu mai, mà cái này hơn 50 triệu mai vĩnh sinh thần tinh đủ dùng đem toàn bộ kiếm minh thực lực đề thăng một đại giai. Đặc biệt là Lãnh Tâm Tâm mang về, còn có một chút công pháp kiếm kỹ. Những cái kia đối với hiện tại kiếm minh tới nói, quá hữu dụng. Dùng không bao lâu, toàn bộ kiếm minh thực lực tổng hợp khẳng định sẽ đạt tới cổ thần tinh vực siêu cấp thế lực trình độ. Bởi vì kiếm minh những kiếm tu kia thiên phú bản thân tựu phi thường khủng bố. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng viên thứ hai nạp giới, hắn tâm niệm khẽ động, một thanh kiếm từ cái này trong nạp giới bay ra. Kiếm dài 4 thước, rộng 3 ngón, trên thân kiếm có một đạo tựa như thiểm điện hình dáng. Thanh kiếm này là Kiếm Khư Tông bên trong sở hữu kiếm bên trong tốt nhất một thanh. Diệp Huyền đánh giá một chút chuôi kiếm này, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ kiếm bên trong vang lên, ngươi là tân chủ nhân sao? Có linh, Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, ngươi tên là gì? Kiếm kia nói, ta gọi Kiếm Khư, là Kiếm Khư Tông từ trước tới nay mạnh nhất một thanh kiếm. Thế gian này không có so ta càng lợi hại kiếm. Trong thanh âm, tràn ngập kiêu ngạo, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật sao? Kiếm Khư ngạo nghễ nói, đương nhiên. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, thanh này đây. Kiếm Khư đột nhiên rung động lên, sợ tiếng nói, cái này. Diệp Huyền cười nói, có hay không ngươi tốt? Oa, kiếm kia Khư trực tiếp khóc lên, ngươi khi dễ ta. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, thanh kiếm này sẽ không là một đứa bé a. Kiếm Khư đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi nhanh đem hắn thu lại, ta sợ. Diệp Huyền có chút khó hiểu, ngươi vì cái gì sợ? Kiếm Khư run giọng nói, khí tức, kiếm kia bên trong có rất đáng sợ khí tức. Diệp Huyền trầm mặc, đối phương nói có thể là Thanh Nhi, cái này thanh huyền kiếm là Thanh Nhi một tay chế tạo, có khí tức của nàng, khẳng định là rất bình thường. Kiếm này Khư sợ chính là Thanh Nhi. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hắn nhìn xem Kiếm Khư, cười nói, về sau ngươi liền theo ta, thế nào? Kiếm này Khư cấp bậc, hẳn là cổ thần bậc đỉnh phong loại kia, vừa tốt thích hợp hắn hiện tại. Kiếm Khư do dự một chút, sau đó nói, ta có thể cự tuyệt sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, vì cái gì? Kiếm Khư nói, ngươi thoạt nhìn không giống người tốt. Diệp Huyền mặt một thoáng tựu đen kịt lại, ngươi xem như kiếm, lựa chọn chủ nhân còn muốn phân tốt xấu sao? Kiếm Khư nói, đương nhiên, nếu là lựa chọn một cái không có lương tâm, không thiện đãi ta, kia nhưng làm sao đây? Diệp Huyền cười nói, ta sẽ thiện đãi ngươi. Kiếm Khư nói, vậy ta có thể đưa yêu cầu sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói xem. Kiếm Khư vội vàng nói, ta cần dùng cường đại kiếm khí cùng kiếm ý ôn dưỡng, ngươi mỗi ngày nguyện ý ôn dưỡng ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cái này hoàn toàn không có vấn đề ha. Kiếm Khư nói, vậy ta đi theo ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy bây giờ lên, chúng ta sẽ là bằng hữu. Kiếm Khư nói, ngươi là chủ nhân. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta là bằng hữu. Kiếm Khư trầm mặc một lát sau, nói, bằng hữu cùng chủ nhân khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Huyền vô ngữ, hắn còn thật khó trả lời vấn đề này. Kiếm Khư nói, đã không có khác biệt, vậy ta gọi ngươi chủ nhân a. Diệp Huyền cười nói, tùy ngươi vậy. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi để nó cùng ta cùng tiểu hồn chơi thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ngươi đừng làm hư bọn hắn. Tiểu Tháp có chút bất mãn, ta là loại kia tháp sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, ngươi chính là một cái không đứng đắn. Tiểu Tháp, Diệp Huyền không có lại cùng Tiểu Tháp nói mò, hắn đem Kiếm Khư thu vào, sau đó nhìn hướng viên thứ ba nạp giới. Viên thứ ba trong nạp giới chỉ có một quyển kiếm kỹ. Ngự kiếm thuật, Kiếm Khư Tông khẳng định không chỉ điểm này kiếm kỹ, bất quá, cho dù là cường đại Kiếm Khư Tông, kiếm kỹ của bọn hắn cũng còn kém rất rất xa Bạt kiếm thuật cùng Nhất kiếm định sinh tử. Bởi vậy, hắn không có lựa chọn đi học những cái kia. Nhưng là cái này ngự kiếm thuật đối với hắn nhưng là có trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại liền nghĩ sáng tạo ra một môn thuộc về mình phi kiếm thuật. Cho tới Kiếm Khư Tông bên trong cái khác kiếm kỹ cùng tâm pháp còn có những cái kia không tệ kiếm, hắn toàn bộ đều để Lãnh Tâm Tâm mang về Kiếm Minh. Một người đơn đả độc đấu không thể được, phải đem Kiếm Minh bồi dưỡng lên. Một lát sau, Diệp Huyền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, hắn đã tại một mảnh không biết tĩnh mịch tinh vực. Tu luyện phi kiếm thuật, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh từ thời không chi lực ngưng tụ mà thành kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, chuôi kiếm này trực tiếp xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài. Tốc độ, phi kiếm này hạch tâm liền là tốc độ, hắn muốn đem tốc độ này tu luyện tới cực hạn. Tại hắn động sát niệm cái kia trong nháy mắt, địch nhân liền phải chết. Cứ như vậy, Diệp Huyền kết hợp cái kia ngự kiếm thuật ưu điểm, không ngừng tăng cường chính mình phi kiếm tốc độ. Không có cực hạn nhất, chỉ có càng cực hạn. Tiểu Động Thiên, phong trúc bờ sông, Tiểu Động Thiên động chủ ngồi tại trên đá, hai mắt khép hờ, cả người cùng thiên địa đã hòa làm một thể. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện tại trước mặt lão giả. Hư ảnh hơi hơi thi lễ, động chủ, tiến đến tìm kiếm Diệp Huyền Vu trưởng lão bị chiến các người giết. Nghe vậy, lão giả nhíu mày, bị chiến các người giết. Vu trưởng lão gật đầu, bị chiến các cái kia yêu nghiệt Vương Chiến giết chết. Cho tới nguyên nhân, cái kia Vương Chiến nói Vu trưởng lão nhục hắn. Lão giả trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cái này chiến các uy phong thật to a. Đối ta Tiểu Động Thiên người nói giết tự giết, hư ảnh gật đầu, bọn hắn xác thực không tôn trọng ta Tiểu Động Thiên, bất quá, ta cảm thấy chuyện này vẫn còn có chút kỳ lạ. Lão giả nhưng là lắc đầu, không quản, bọn hắn đã giết người của chúng ta, vậy chúng ta tự nhiên muốn ăn miếng trả miếng. Ngươi phái người đi giết bọn hắn một vị đại thánh nhân. Hư ảnh do dự một chút, sau đó nói, làm như thế, có thể sẽ dẫn tới chúng ta song phương trở mặt, thậm chí là chiến tranh. Lão giả nhìn thoáng qua hư ảnh, bọn hắn còn không sợ, chúng ta không cần sợ. Nếu là chúng ta không ăn miếng trả miếng, thế nhân còn tưởng rằng ta Tiểu Động Thiên sợ hắn chiến các. Giết, hư ảnh nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu là một khi khai chiến. Lão giả nhạt tiếng nói, vậy liền khai chiến. Liền nói tông môn thế lực, Tiểu Động Thiên tựu không sợ chiến các. Huống chi, Tiểu Động Thiên sau lưng còn có vũ trụ trí cao pháp tắc. Có vũ trụ trí cao pháp tắc tại, Tiểu Động Thiên không sợ trong thiên địa này bất kỳ thế lực nào. Hư ảnh xoay người rời đi, mà lúc này, lão giả đột nhiên lại nói, cái kia Diệp Huyền hạ lạc đây. Hư ảnh trầm giọng nói, hắn giấu đi, mà Đại Linh Thần Cung cung chủ đã cho thấy, bọn hắn đã đem Diệp Huyền trục xuất Đại Linh Thần Cung, sẽ không quản chúng ta cùng hắn ở giữa sự tình. Lão giả trầm mặc một lát sau, lại hỏi, cái kia váy trắng nữ tử vẫn là không có bất luận cái gì hạ lạc sao? Hư ảnh lắc đầu, vẫn là không có. Lão giả nhạt tiếng nói, phát phố trụ lệnh truy nã, nếu là biết nữ tử này hạ lạc người, thưởng 30 vạn vĩnh sinh thần tinh. Trọng thương bên dưới, tất có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ giúp ta Tiểu Động Thiên tìm kiếm nữ tử này. Hư ảnh gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lão giả nằm tại trên ghế trúc, hai mắt chậm chậm đóng lại, phạm ta tiểu động thiên người, xa đâu cũng giết. Chiến các ở vào cổ thần tinh vực phía bắc một tòa cô sơn phía trên, một ngày này, một cỗ thi thể đột nhiên tự chiến các trên không chậm chậm rơi xuống. Nơi nào đó trước đại điện, một người trung niên nam tử nhìn xem trước đại điện thi thể, nhà tiếng nói tiểu động thiên động thủ. Người này, chính là chiến các đương nhiệm các chủ, Chu Khiếu. Trong tràng, một tên chiến các trưởng lão trầm giọng nói, tiểu động thiên đây là tại hướng chúng ta tuyên chiến. Chu Khiếu mặt không biểu tình, Vương Chiến đây. Lúc này, Vương Chiến đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất, sắc mặt lập tức trầm xuống, tiểu động thiên làm. Chu Khiếu nhìn xem Vương Chiến, ngươi vì sao giết hắn? Không phải muốn trách cứ ngươi, chính là ta cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Vương Chiến trầm mặc một lát sau, nói, người này nhục ta, ta liền động thủ. Cho tới giết hắn, là hắn quá mức hung hăng, nhất thời nhịn không được. Nhịn không được, mọi người có chút vô ngữ. Đây chính là tiểu động thiên, bất kể như thế nào, đều nên lưu một đường. Đương nhiên, mọi người cũng không có quái Vương Chiến. Mở đùa giỡn, đây chính là chiến các tương lai. Lúc này, một tên bạch bào trung niên nam tử đột nhiên nói, các chủ, nếu là chúng ta đánh trả, vậy thì chờ cùng chính thức khai chiến. Nếu là chúng ta không phản kích, ta chiến các đem mất hết mặt mũi. Chu Khiếu nhìn hướng bạch bào trung niên nam tử, Lý trưởng lão, ý của ngươi thế nào? Lý trưởng lão lắc đầu, liền như thế khai chiến, không đáng giá. Càng không có ý nghĩa, bởi vì song phương một khi khai chiến, chết tựu không phải một người hai người. Nhưng nếu là không khai chiến, thế nhân sẽ cho rằng là ta chiến các sợ hắn tiểu động thiên. Nói, hắn khẽ mỉm cười, ta ngược lại là có cái biện pháp. Đó chính là nhượng Vương Chiến càng đánh tiểu động thiên một đời tuổi trẻ thiên tài yêu nghiệt, song phương tới cái sinh tử chiến. Sinh tử chiến, lời vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Biện pháp này tốt, nhưng là, nếu như Vương Chiến đánh không lại, nghĩ đến cái này, mọi người nhìn hướng Vương Chiến cười ha ha một tiếng, đương kim một đời tuổi trẻ, vua ta chiến không sợ bất luận người nào. Lúc này, bên cạnh Lý trưởng lão khẽ lắc đầu, tiểu gia hỏa, ta biết ngươi kỳ tài ngút trời, nhưng là, ngàn vạn lần đừng có khinh thị thiên hạ này yêu nghiệt. Khỏi cần phải nói, cái kia Lý yêu giả cùng Tiêu Lâm Lang còn có Thiên Yêu Quốc tên kia bọn hắn tựu không thể so ngươi yếu. Còn có cái kia mới xuất hiện Diệp Huyền, người này thật không đơn giản. Vương Chiến đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, Lý trưởng lão gật đầu, ngươi biết. Vương Chiến cười nói, lúc trước gặp qua, người này nhân phẩm không sai, bất quá, thực lực phương diện liền có chút lệch yếu. Hắn còn nói ngày sau muốn tới hướng ta thỉnh giáo. Lý trưởng lão nhíu mày, hắn nói như vậy. Vương Chiến gật đầu, người này cũng không tệ lắm. Không biết Đại Linh Thần Cung vì sao lão nói hắn nói xấu. Thật không chân chính, Lý trưởng lão trầm mặc một lát sau, nói tóm lại, chưa có khinh thị bất luận người nào, hiểu chưa? Vương Chiến gật đầu, ta hiểu. Chu Khiếu đột nhiên nói, đối chiến tiểu động thiên yêu nghiệt cùng thiên tài, không chỉ chuyện liên quan đến ta chiến các mặt mũi, càng quan hệ sinh tử của ngươi, ngươi có nắm chắc. Vương Chiến cười ha ha một tiếng, có. Chu Khiếu gật đầu, phát chiến thiếp cho tiểu động thiên. Chiến thiếp, chương 1793, nữ nhân của ta. Chiến thiếp, rất nhanh, một phong chiến thiếp đi thẳng tới tiểu động thiên. Mà chuyện này cũng là tựa như bệnh dịch nhanh chóng truyền khắp toàn bộ cổ thần tinh vực cùng tiểu động thiên. Chiến các động tác này chẳng khác gì là công nhiên khiêu chiến tiểu động thiên. Tiểu động thiên khẳng định sẽ tiếp, bởi vì quan hệ này đến tiểu động thiên mặt mũi. Cái này nếu là không tiếp, nhiều mất mặt a. Rất nhanh, tiểu động thiên đáp lại, tiếp chiến thiếp, song phương ước định 3 ngày sau tại cổ tinh vực đấu võ. Đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ là thu hút sự chú ý của vô số người, một số người nhao nhao chạy tới cổ tinh vực. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền còn tại tu luyện. Tĩnh mịch tinh không bên trong, vô số phi kiếm ngang dọc. Toàn bộ là Diệp Huyền ngưng tụ ra thời không chi kiếm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, những cái kia thời không chi kiếm toàn bộ bay trở về đến trong lòng bàn tay của hắn. Mà bốn phía tinh không bên trong, là từng đạo tàn lưu phi kiếm tàn ảnh. Tốc độ thực sự là quá nhanh, hiện tại hắn phi kiếm tốc độ, nhanh đến nhượng chính hắn đều có chút kiêng kỵ. Đặc biệt là dùng tới đánh lén, chớ nói người khác. Cho dù là hắn đều có chút khó mà ngăn cản. Hắn phi kiếm thuật, xem như tiểu thành. Hiện tại cái này phi kiếm thuật, nếu bàn về uy lực, không có bạt kiếm định sinh tử khủng bố, nhưng là tại phương diện tốc độ, viễn siêu bạt kiếm định sinh tử. Có thể nói, cho dù là đại thánh nhân, cũng khó có thể ngăn cản hắn cái này phi kiếm thuật. Diệp Huyền thu hồi những cái kia thời không chi kiếm, hắn nhìn thoáng qua bốn phía những phi kiếm kia tàn ảnh còn tại. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tay phải vung lên. Những cái kia tàn ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, rất nhanh, đạo nhất âm thanh tự hắn trước mặt vang lên, người đi cổ tinh vực sao? Cổ tinh vực, Diệp Huyền lấy ra thanh huyền kiếm, tâm niệm vừa động, cả người trực tiếp xuất hiện tại Linh Tú Phong đạo nhất trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, đạo nhất trực tiếp sửng sốt, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ngươi mới vừa nói cái kia cổ tinh vực, là chuyện gì xảy ra? Đạo nhất nói, ngươi không biết sao, chiến các đối tiểu động thiên hạ chiến thiếp, hạ chiến thiếp, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hạ chiến thiếp, đạo nhất gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, cái này chiến các cùng tiểu động thiên thật trực tiếp làm. Đạo nhất lại nói, bất quá không phải toàn diện khai chiến. Chiến các phái ra vương chiến, bọn hắn song phương là một đời tuổi trẻ giao thủ. Phân sinh từ cái chủng loại kia, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu động thiên phái ra là ai? Đạo nhất lắc đầu, tạm thời còn không biết, nói, nàng dừng một chút, lại nói, lần giao thủ này, không quản cuối cùng kết cục thế nào, song phương sợ là đều sẽ trở thành tử địch. Diệp Huyền gật đầu, chiến các phái ra vương chiến, đây chính là chiến các tương lai, mà tiểu động thiên khẳng định cũng không sẽ phái người bình thường. Hai người này không quản cái nào chết, một phương khác cũng sẽ không tiếp nhận. Cho nên, song phương đã triệt để trở mặt, đạo nhất nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hai người chính muốn rời đi, đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại cửa viện, nam tử tại nhìn thấy Diệp Huyền lúc, hơi hơi ngẩn người, ngươi là ai? Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là ai? Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta là nội môn đệ tử Cát Vân. Nội môn đệ tử, Diệp Huyền nhìn xem Cát Vân, ngươi có chuyện gì sao? Cát Vân nhìn thoáng qua đạo nhất, sau đó hai mắt híp lại, ngươi cùng đạo nhất cô nương là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền trực tiếp giữ chặt đạo nhất tay, cười nói, ngươi nói quan hệ gì? Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, mà cái kia Cát Vân thì là giận tím mặt, ngươi cản rỡ. Ngươi một cái ngoại môn đệ tử làm sao xứng đáng đạo nhất cô nương? Ngươi, đúng lúc này, Diệp huynh, sao ngươi lại tới đây? Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, Lý Tu Nhiên chính bước nhanh đi tới. Nhìn thấy Diệp Huyền, Lý Tu Nhiên hiển nhiên rất cao hứng, hắn bước nhanh đi đến Diệp Huyền trước mặt, cười nói, Diệp huynh, đã nhiều ngày không thấy ha. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Lý huynh, ngươi thật giống như lại mạnh lên ha. Lý Tu Nhiên đang muốn nói chuyện, một bên, cái kia Cát Vân đột nhiên run giọng nói, Diệp. Ngươi là Diệp Huyền, Diệp Huyền nhìn hướng Cát Vân, cười nói, ta chính là Diệp Huyền, ngươi có vấn đề gì sao? Cát Vân sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt lên, ta. Diệp Huyền nhìn xem Cát Vân, đạo nhất là nữ nhân của ta, hiểu. Cát Vân vội vàng nói, hiểu, ta sẽ không còn xuất hiện tại đạo nhất cô nương trước mặt. Diệp Huyền cười nói, không nghiêm trọng như vậy, đừng đến quấy rối nàng là được rồi. Cát Vân run giọng nói, thật tốt, nói xong, hắn xoay người chạy. Diệp Huyền a, ai chẳng biết Diệp Huyền đại danh, đây chính là một cái liền chân truyền đệ tử cũng dám giết người a. Hắn kỳ thật biết Diệp Huyền, nhưng là chưa thấy qua Diệp Huyền, mà hắn cũng không nghĩ tới, cái này Diệp Huyền lại tới. Không phải nói đã bị trục xuất Đại Linh Thần Cung a. Trong sân, Diệp Huyền nhìn hướng Lý Tu Nhiên, cười nói, Lý huynh, người thi vào nội môn a. Lý Tu Nhiên cười ha ha một tiếng, ta đã không khảo nội môn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Lý Tu Nhiên cười nói, hiện tại ngoại môn đệ tử đãi ngộ cũng rất cao. Mà lại, nội môn vẫn có chút xa lánh chúng ta, cho nên, không đi cũng thế. Diệp Huyền nói, ta nguyên nhân sao? Lý Tu Nhiên cười nói, kỳ thật, chúng ta còn là muốn đa tạ ngươi. Bởi vì nếu như không phải ngươi nói, cửa cung căn bản sẽ không coi trọng ngoại môn. Hiện tại ngoại môn đệ tử đãi ngộ căn bản không thể so nội môn đệ tử kém. Diệp Huyền cười nói, không cho các ngươi thêm phiền toái tự tốt. Lý Tu Nhiên cười cười, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi cùng đạo nhất cô nương thế nhưng là Diệp muốn đi cổ tinh vực. Diệp Huyền gật đầu, ngươi cũng đi. Lý Tu Nhiên cười ha ha một tiếng, loại đại sự này, ta đương nhiên mau mau đến xem ha. Diệp Huyền cười nói, vậy chúng ta cùng một chỗ. Nói xong, ba người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là đạo nhất cùng Lý Tu Nhiên. Hắn thanh huyền kiếm mặc dù có thể vượt tinh vực truyền tống, nhưng là, điều kiện tiên quyết là nên biết cổ tinh vực chuẩn xác vị trí. Không phải, là không cách nào truyền tống. Lúc này, đạo nhất đột nhiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, ta là nữ nhân của ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta là sợ hắn thường xuyên đến quấy rối ngươi. Đạo nhất nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phải không? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đương nhiên, ngươi biết, con người của ta rất thuần khiết. Đạo nhất lắc đầu, ngươi trước đó nói với ta, nhân gian quá khổ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn liền là nói nhảm. Ta cảm thấy, ngươi liền nên khổ một điểm. Diệp Huyền, Đạo Nhất lại nói, ngươi thực lực này tăng trưởng tốc độ, quá dọa người. Lúc trước nàng, có thể áp lấy Diệp Huyền đánh, nhưng là hiện tại, Diệp Huyền có thể áp lấy nàng đánh. Mà lúc này mới bao lâu, gia hỏa này tốc độ tu luyện, quả thực quá không hợp thói thường. Diệp Huyền cười nói, ta chưa hề quên đã từng cái kia đoạn thời gian. Lúc trước hắn có nhiều khó, mẹ nó, nhắc tới đều là lệ a, địch nhân vĩnh viễn đều là không bình thường, cái kia thật đều là cao hơn hắn mấy bậc. Chơi như thế nào, căn bản không có cách nào chơi, lúc kia, không phải hắn quá yếu, là hắn địch nhân quá mạnh quá mạnh. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, người tiếp xuống có tính toán gì? Tính toán, Diệp Huyền cười nói, mạnh lên. Đạo Nhất lại hỏi, mạnh cỡ nào? Diệp Huyền trầm mặc trong nháy mắt, sau đó cười nói, so Thanh Nhi cùng lão cha còn mạnh hơn. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền cười nói, chưa hề nghiêm túc như vậy qua. Hắn biết, nếu như hắn không đổi so Thanh Nhi cùng lão cha còn mạnh hơn, hắn tựu không cách nào ngăn trở hai người bọn họ so tài. Đạo Nhất nói khẽ cổ vũ, Diệp Huyền cười nói, ta biết. Sau nửa canh giờ, ba người đi tới cổ tinh vực. Cổ tinh vực là một mảnh phế bỏ tinh vực, bất quá, cái chỗ này còn không có hoàn toàn tĩnh mịch, mảnh tinh vực này là có sinh mệnh, nhưng là, đều là một chút tán tu ở lại đây. Cổ thành, đương ba người đi tới cổ thành lúc trước, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trước mặt cổ thành, thành rất cổ lão, còn có chút cũ nát, nhưng theo quy mô mở ra, đã từng nơi này khẳng định cũng huy hoàng qua. Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, tới không ít người. Diệp Huyền nhìn hướng trong thành, xác thực, trong thành có không ít người. Ba người liền muốn tiến vào, đúng lúc này, một bóng người đột nhiên tự không trung rơi xuống. Đạo nhân ảnh kia trực tiếp đập xuống tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia trong hố người, khi thấy người kia, hắn ngây ngẩn. Hắn nhận thức trong hố người, là hắn lúc trước vừa tới cổ thần tinh vực cái kia lão Lý, đối phương lúc trước còn muốn lừa dối hắn đây. Đúng lúc này, một thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt cách đó không xa. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền ba người, không nói gì. Trong hố, cái kia lão Lý bỏ dậy. Khi thấy Diệp Huyền lúc, lão Lý ngây cả người, sau đó nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn xem lão Lý, ta không phải để ngươi thu tay lại sao? Lão Lý cười khổ, tu luyện cần tài nguyên. Diệp Huyền cũng là lắc đầu thở dài, ngươi. Đáng đời ai, lão Lý tiếu dung càng ngày càng đắng chát, ta nếu là không cách nào càng tiến một bước, liền sẽ càng ngày càng già yếu. Nhượng Diệp thiếu chê cười, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh thanh niên nam tử, huynh đài xưng hô như thế nào? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, người muốn cứu hắn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại lắc đầu, không cứu. Nói, hắn nhìn hướng Đạo Nhất cùng Lý Tu Nhiên, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất nhìn thoáng qua gật đầu, ba người hướng về trong thành đi tới. Một bên, lão Lý sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám, Diệp thiếu. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn hướng lão Lý, nếu như ngươi chính là đơn giản lừa dối một thoáng người, lợi ít tiền, như vậy. Ta sẽ cứu. Nhưng là, ngươi không phải, ngươi không riêng là lừa dối người, ngươi còn đối với người khác động sát tâm. Những năm gần đây, chết ở trên tay ngươi không ít người a. Lão Lý vội vàng nói, ta sẽ sửa tà quy chính. Diệp Huyền lắc đầu, ta lúc đầu không giết ngươi, chính là cho ngươi cải tà quy chính cơ hội. Nhưng là, ngươi không có nghe, ta cứu một cái ác nhân, về sau liền sẽ có hứa người vô tội chết. Nói, hắn kéo lấy Đạo Nhất hướng về trong thành đi tới. Lão Lý sắc mặt như cho tàn, cả người co quắp trên mặt đất. Khi nhìn đến Diệp Huyền lúc, hắn theo tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, mà bây giờ, hy vọng này lại biến thành tuyệt vọng. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua lão Lý, tiện tay vung lên. Oanh, lão Lý trực tiếp bị xóa đi, mà nơi xa trong thành Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, trong cơ thể hắn, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động, trên người hắn kiếm đạo khí tức Diệp không tự chủ được tán phát ra tới. Kiếm đạo thuế biến, Diệp Huyền mộng lại. Chương 1794, đột phá. Tâm, kiếm tu tu chính là tâm, mà lòng này, thế nhưng là không có tốt như vậy tu. Tuân theo bản tâm, hắn Diệp Huyền vẫn luôn là tuân theo bản tâm. Đều là, nếu là tuân theo bản tâm là sai, còn muốn tuân theo sao? Hắn ngay từ đầu xác thực là muốn cứu lão Lý, bởi vì hắn cảm thấy, hắn cùng lão Lý nhận thức, cho nên muốn cứu. Nhưng nghĩ lại, lão Lý làm là chuyện gì? Là giết người cướp của, nếu là cứu loại người này. Như vậy ngày sau, sẽ có càng nhiều người vô tội chết thảm. Đã muốn tuân theo bản tâm, nhưng lại muốn hàng phục bản tâm. Bởi vì rất nhiều thời điểm, bản tâm làm ác, có thể tự tin, nhưng không thể tự mình. Cửa thành, Diệp Huyền trên thân kiếm đạo khí tức càng ngày càng mạnh, mà hắn thể nội thanh huyền kiếm phản ứng cũng là càng lúc càng lớn. Không chỉ là kiếm đạo thuế biến, cũng là tâm thuế biến. Lúc này, Diệp Huyền mở mắt, hắn lòng bàn tay mở ra, trên người hắn những cái kia kiếm đạo khí tức toàn bộ dũng hồi trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Huyền bên cạnh, đạo nhất nói khẽ, đột phá. Diệp Huyền gật đầu, kiếm đạo đột phá, kiếm đạo đột phá, hắn không biết hắn hiện tại ở vào cái gì cấp bậc, nhưng là hắn biết, hắn hiện tại so mấy tức phía trước cường rất nhiều. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người bây giờ xem như một vị chân chính kiếm tu. Diệp Huyền cười nói, chân chính kiếm tu. Tiểu Tháp nói, chủ nhân từng nói qua, tuân theo bản tâm, kỳ thật cũng không khó, khó tự khó tại hàng phục bản tâm. Một cái kiếm tu, tùy tâm sở dục không khó, khó khăn là trói buộc chính mình. Người sở dĩ là người, là bởi vì người có thể tự mình trói buộc, trong lòng có một bộ thiện ác tiêu chuẩn. Thiện liền là thiện, ác liền là ác. Diệp Huyền đột nhiên nói, không đúng. Tiểu Tháp hỏi, làm sao không đúng? Diệp Huyền trầm giọng nói, Thanh Nhi giống như liền là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói tiểu chủ, người có thể hay không đừng cầm chính ngươi cùng nàng so sánh. Trong lòng có chút số rất khó sao. Diệp Huyền, Tiểu Tháp tiếp tục nói, tiểu chủ hiện tại kiếm đạo cảnh giới hẳn là tại, hàng cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, hàng cảnh. Tiểu Tháp gật đầu, đúng vậy, nghe nội tâm, biết nội tâm, hàng nội tâm, tiểu chủ hiện tại thuộc về hàng nội tâm. Nếu là lấy phổ thông cảnh giới tới luận, người bây giờ, tương đương với đại thánh nhân loại này. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng chính là nói, ta hiện tại liền có thể nói là đại thánh nhân. Tiểu Tháp nói, có thể nói như vậy, mà lại, hàng phục nội tâm về sau, tiểu chủ kiếm kỹ uy lực, sẽ cường rất nhiều. Người bây giờ bạt kiếm định sinh tử cùng phi kiếm thuật sẽ so trước đó cường rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, hắn hiện tại bạt kiếm định sinh tử uy lực, so trước đó chỉ ít cường 4 thành tả hữu. Phi kiếm tốc độ cũng là. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, rất nhiều thời điểm, khổ tu không bằng đốn ngộ a. Mà hắn cũng không nghĩ tới, chính mình phía trước một động tác, trực tiếp làm cho chính mình tâm cảnh đột phá. Bất quá, điều này cũng làm cho đến hắn hiểu được, tuân theo bản tâm, không có nghĩa là chính là có thể làm loạn. Hàng phục nội tâm, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Tiểu Tháp, người biết hàng cảnh phía trên là cái gì sao? Tiểu Tháp nói, không biết. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không biết, Tiểu Tháp có chút bất đắc dĩ, tiểu chủ, ta chính là một cái tháp. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, mẹ nó, ngươi bây giờ biết ngươi là một cái tháp. Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, chúng ta đi vào đi. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, gật đầu, trên đường đi, Diệp Huyền ba người không ngừng đánh giá bốn phía. Không thể không nói, trong thành này thực sự là rách nát không chịu nổi, khắp nơi là phế tích, hơn nữa còn tản ra mục nát mùi vị. Tòa thành này đã từng khẳng định là chịu đến qua cái gì tàn phá, mới sẽ biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Phồn hoa phần cuối liền là suy tàn. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, theo cổ sử ghi chép, cái này cổ tinh vực đã từng cũng rất phồn hoa, so cổ thần tinh vực còn muốn phồn hoa, nhưng chẳng biết tại sao về sau suy tàn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nhìn ra được, tòa thành này đã từng khẳng định phi thường phồn hoa. Lý Tu Nhiên lại nói, hiện tại, địa phương này đã biến thành khu ổ chuột. Diệp Huyền nhíu mày, bình dân quật, Lý Tu Nhiên gật đầu, cái chỗ này, linh khí mặc dù không có triệt để khô kiệt, nhưng là, cái chỗ này linh khí cũng đã không thích hợp tu luyện. Ở chỗ này một số người, tu vi cảnh giới đều vô cùng thấp, mà lại, thọ mệnh đều không phải đặc biệt trường. Bởi vì nơi này linh khí đang từ từ khô kiệt, những này không khí đều đã bị ô nhiễm. Diệp Huyền cảm thụ bốn phía một thoáng, xác thực, nơi này linh khí không chỉ ít đến thương cảm, trong không khí cũng là xen lẫn một chút không tốt vật chất. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái chỗ này không phải Tĩnh Mịch tinh vực, bọn hắn đem so với Vũ An xếp tại nơi này, đối với nơi này sẽ có ảnh hưởng sao? Lý Tu Nhiên khẽ lắc đầu, không có người sẽ quan tâm cái này. Diệp Huyền trầm mặc, đúng lúc này, một tên võng giỏ tiểu nữ hài đột nhiên chạy đến ba người trước mặt. Tiểu nữ hài mặc một bộ nát hoa tiểu y cùng một kiện vải bông tiểu khố, tiểu y cùng tiểu khố khắp nơi đều là miếng vá, mà lại, cùng tiểu nữ hài thân hình rõ ràng không hợp. Quần áo quá nhỏ, cái này thoạt nhìn rất là không phối hợp. Tiểu nữ hài buộc lấy hai cái đuôi sam nhỏ, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn trên khuôn mặt tràn đầy nước bùn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi ánh mắt linh động. Mà tiểu nữ hài dưới chân, là một đôi thảo hàng mây che dệt giày cỏ, cũng cực kỳ nhỏ bé, tiểu nữ hài ngón tay cái đều đã vượt qua mũi giày. Chạy bên trong, tiểu nữ hài hai cái chân nhỏ ngón tay cái đều là uốn lên, bởi vì một bước cẩn thận, ngón tay cái liền sẽ cùng mặt đất tới một cái thân mật tiếp xúc. Tiểu nữ hài nhìn xem Diệp Huyền ba người, cung kính thi lễ, ba vị tiên nhân, các ngươi là tới quan sát tỷ võ sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy đây. Tiểu nữ hài vội vàng nói, đấu võ muốn 2 ngày sau mới bắt đầu đây. Khoảng thời gian này, các ngươi cần một cái dừng chân địa phương. Đi nhà ta sao? Mặc dù nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, chỉ cần một khỏa hạ phẩm linh thạch liền có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu nữ hài sau lưng giỏ, giỏ bên trong là một chút dược thảo. Tiểu nữ hài lại nói, ba vị tiên nhân, nhà ta không chỉ sạch sẽ, còn rất thanh tĩnh, tuyệt đối sẽ không có người quấy rầy ba vị tiên nhân. Diệp Huyền cười nói, chỉ cần một khỏa hạ phẩm linh thạch. Tiểu nữ hài liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, tốt, vậy chúng ta đi nhà ngươi a. Nghe vậy, tiểu nữ hài mừng rỡ như điên, nàng vội vàng nói, ba vị tiên nhân, các ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng đạo nhất còn có Lý Tu Nhiên đi theo. Chỉ chốc lát, ba người đi tới một gian tiểu viện, không thể không nói, cái này viện lạc xác thực rất nhỏ, chỉ có ba gian phòng nhỏ, mà lại, rách nát không chịu nổi. Nhưng là, thật rất sạch sẽ. Tiến vào viện lạc về sau, tiểu nữ hài chỉ vào bên cạnh một cái tiểu viện tử, ba vị tiên nhân, các ngươi ở chỗ này cư trú, nếu là có bất kỳ cần, cứ việc phân phó ta, ta gọi tiểu an, tùy thời là ba vị tiên nhân phục vụ. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi, tiểu an hơi hơi thi lễ, ta sẽ không quấy rầy ba vị tiên nhân. Nói xong, nàng xoay người đi hướng bên phải một cái phòng nhỏ. Lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên nói, Diệp Huynh, đạo nhất cô nương, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi trong thành nghe ngóng một chút. Bởi vì lần này người tới sợ là không ít, ta trước giải một thoáng các phương diện tình huống. Diệp Huyền cười nói, tốt, Lý Tu Nhiên xoay người rời đi. Đạo nhất đột nhiên nói, ngươi cảm thấy, Vương Chiến cùng Tiểu Động Thiên thiên tài, ai sẽ thắng? Diệp Huyền lắc đầu, khó nói, bởi vì Tiểu Động Thiên này đã dám ứng chiến, chắc chắn sẽ không phái người bình thường ra tới. Đạo nhất khẽ gật đầu, cũng là, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sát vách phòng nhỏ đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nộ quát, Tiểu An. Ngươi chết ở đâu rồi? Nghe vậy, Diệp Huyền nhíu mày, hắn chậm rãi đi đến một bên khác phòng nhỏ phía trước, tại trong phòng kia, nằm lấy một tên nam tử sắc mặt trắng bệch, cả người thoạt nhìn rất suy yếu. Mà Tiểu An tắc ở một bên thổi lửa nấu cơm, nhìn đến Diệp Huyền hai người, Tiểu An liền vội vàng đứng lên chạy đến Diệp Huyền trước mặt hai người, run giọng nói, là quấy rầy đến hai vị tiên nhân sao? Diệp Huyền khẽ mỉm cười, không có, nói, hắn nhìn hướng trên giường thanh niên kia nam tử, hắn là... Tiểu An nói khẽ, là anh trai ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, hắn thoạt nhìn rất suy yếu. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, anh của ta hút thuốc phiện. Thuốc phiện, Diệp Huyền nhíu mày, hắn tự nhiên biết thuốc phiện là vật gì. Đây chính là hại người đồ vật, đặc biệt là đối với người bình thường, quả thực liền là một loại độc dược mạn tính. Lúc này, nam tử kia đột nhiên lại giận hét, còn chưa làm ăn ngon sao? Ngươi có phải hay không muốn chết? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng đạo nhất lông mày đều nhíu lại. Tiểu An vội vàng nói, xong ngay đây. Nói xong, nàng tranh thủ thời gian chạy đến trước bếp lò bắt đầu bận túi bụi. Rất nhanh, nàng bưng lấy một bát cháo hoa đến nam tử kia trước mặt, ca, cẩn thận nóng. Nam tử nhìn thoáng qua chén kia cháo hoa, sắc mặt lập tức đại biến, hắn một thoáng đánh ngã chén kia cháo hoa, giận hét, ngươi nhường ta uống cái này. Thịt đây, Tiểu An nói khẽ, hôm nay dược thảo không có bán đi. Phế vật, nam tử đột nhiên giận hét, ngươi chính là một cái phế vật. Chết phế vật, Tiểu An hơi hơi cúi đầu, ca, nam tử căm tức nhìn Tiểu An, còn không đi bán thảo dược. Lan a, Tiểu An hơi hơi cúi đầu, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Nam tử tiếp tục gầm thét, khóc, chỉ biết khóc, ngươi tên phế vật này, chờ ta khỏi bệnh, ta tự bán đi ngươi. Đúng lúc này, đạo nhất đột nhiên đi đến Tiểu An bên cạnh, nàng nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu An cái đầu nhỏ, đừng khóc. Tiểu An thân thể hơi hơi rung động, thật xin lỗi. Tiên nhân, ồn ào đến các ngươi. Đạo nhất khẽ mỉm cười, không có, nói, nàng giữ chặt Tiểu An tay, sau đó nói, ta dẫn người đi mua thịt. Tiểu An liền vội vàng lắc đầu, ta không có tiền, đạo nhất cười nói, ta có, nói, nàng kéo lấy Tiểu An đi ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nằm trên giường nam tử, cũng đi theo ra ngoài. Bên ngoài, Diệp Huyền cười nói, Tiểu An, ngươi ca ca đối ngươi như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn chiếu cố hắn. Tiểu An trầm mặc sau một hồi, nói ta chỉ có hắn người thân này. Diệp Huyền cùng đạo nhất đều là trầm mặc. Trong phòng, thanh niên nam tử còn tại điên cuồng gầm thét, vô dụng tiện nhân. Phế vật, chương 1795, các ngươi gọi tổ A. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong phòng còn tại gầm thét thanh niên nam tử, ánh mắt dần dần băng lãnh. Thanh niên nam tử này đã bệnh nguy kịch, thân thể nát thấu. Nếu như không phải cái này Tiểu An chiếu cố, sợ là cũng sớm đã mất mạng. Lúc này, bên cạnh Tiểu An muốn nói lại thôi. Đạo nhất cười nói, ngươi là muốn nhượng chúng ta cứu ngươi ca ca. Tiểu An hơi hơi cúi đầu, ta, không dám, Đạo nhất quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, cứu hắn, hắn cũng sẽ không đối đãi ngươi thật tốt. Tiểu An quay đầu nhìn một phòng bên trong, nói khẽ, có thể ta còn là nghĩ hắn sống sót. Diệp Huyền nói, chúng ta có thể cứu hắn. Tiểu An bỗng nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng trực tiếp quỳ gối Diệp Huyền trước mặt, run giọng nói, tiên nhân. Diệp Huyền đỡ dậy Tiểu An, cười nói, nhưng là có một cái điều kiện. Tiểu An vội vàng nói, ta cái gì đều đáp ứng. Cái gì đều đáp ứng? Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, chúng ta có thể cứu hắn, nhưng là, người đến theo chúng ta đi. Nghe vậy, Tiểu An ngẩn ngơ, ta, đi với các ngươi. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu An hai tay gắt gao nắm lấy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tiên nhân, ngươi là muốn dẫn ta đi sao? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, đúng vậy. Tiểu An run giọng nói, có thể ta không có cái gì thiên phú a. Nàng sở dĩ khó có thể tin, là bởi vì cái chỗ này có khi sẽ đến một chút tiên nhân, mà những tiên nhân kia cũng sẽ mang đi một số người, bất quá, đều là những cái kia thiên phú rất tốt người rất tốt. Chỉ cần bị mang đi, vậy thì tương đương với cải biến vận mệnh a. Mà nàng, chưa từng có dám nghĩ như vậy qua. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu An cái đầu nhỏ, không cần cái gì thiên phú, ngươi đi theo ta đi, ta an bài cho ngươi một cái tốt nơi quy tụ. Tiểu An vội vàng quỳ xuống dập đầu, cảm ơn tiên nhân, cảm ơn. Diệp Huyền lại một lần nữa đem Tiểu An đỡ lên, nhưng là, chúng ta sẽ không mang đi ngươi ca ca. Tiểu An nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng nói, tiên nhân lưu hắn một mạng tự tốt. Nghe vậy, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu An cái đầu nhỏ, lắc đầu nở nụ cười, thông minh tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu này đã nhìn ra hắn đối thanh niên nam tử có sát tâm. Thật không đơn giản a. Diệp Huyền xoay người đi vào trong nhà, Tiểu An muốn cùng tiến vào, nhưng nàng do dự một chút, cuối cùng còn là không có lựa chọn đi theo vào. Nàng không có cầu Diệp Huyền cùng đạo nhất mang đi ca ca của nàng, bởi vì nàng biết, nàng không có tư cách. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi ra, Tiểu An nhìn hướng Diệp Huyền, có chút khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, hắn đã tốt. Tiểu An lập tức liền muốn quỳ đi xuống, nhưng lại bị Diệp Huyền ngăn lại. Diệp Huyền nhìn xem Tiểu An, về sau không cần cho chúng ta quỳ, ở bên người ngươi tỷ tỷ này kêu lên một, ta gọi Diệp Huyền, ngươi có thể gọi nàng đạo nhất tỷ tỷ, gọi ta Diệp Huyền ca ca. Hiểu chưa? Tiểu An do dự một chút, gật đầu, tốt. Diệp Huyền ca ca. Diệp Huyền cười cười, nói, chúng ta đi thôi. Tiểu An trừng mắt nhìn, hiện tại tựu đi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn cùng ngươi ca ca tạm biệt sao? Tiểu An trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng trong phòng, nói khẽ, ca, về sau ta không thể lại chiếu cố ngươi. Chính ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người kéo lại Diệp Huyền tay, nhưng theo bản năng lại muốn rụt về. Diệp Huyền giữ chặt Tiểu An tay, cười nói, đi a. Nói, hắn kéo lấy Tiểu An hướng về nơi xa đi tới. Mà đúng lúc này, hắn lông mày đột nhiên nhăn lại, hắn mở ra Tiểu An lòng bàn tay, tại Tiểu An trong lòng bàn tay, có một đóa màu đen liên hoa ấn ký. Diệp Huyền nhìn xem cái kia đóa màu đen liên hoa ấn ký, nói khẽ, đây là cái gì? Tiểu An lắc đầu, không biết đây, bọn hắn nói là bớt. Diệp Huyền nhẹ nhàng sờ sờ cái kia màu đen liên hoa ấn ký, đúng lúc này, dị biến nổi lên, Diệp Huyền ngón tay đột nhiên bốc cháy, sau một khắc, ngọn lửa kia trực tiếp lan ra tới toàn thân hắn. Oanh, Diệp Huyền trực tiếp biến thành một hỏa nhân, mà tại thời khắc này, Diệp Huyền huyết mạch trong cơ thể chi lực đột nhiên bạo phát đi ra. Ầm ầm, Diệp Huyền huyết mạch chi lực ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa kia bức ra thể nội, mà ngọn lửa kia thì là về tới Tiểu An trong lòng bàn tay. Lúc này Diệp Huyền, trên trán có mồ hôi lạnh chậm chậm nhỏ xuống. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn kém chút trực tiếp bị đốt cháy thành cho bụi. Nếu như không phải của hắn huyết mạch chi lực, người hắn đã không còn. Liền ý thức đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, Tiểu An cả người sắc mặt trở nên dị thường trắng xám, nàng hoảng sợ nói, Diệp Huyền ca ca. Ta, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta không sao. Nói, hắn nhìn thoáng qua Tiểu An lòng bàn tay cái kia đóa màu đen ấn ký. Mẹ nó, cái này Tiểu An không phải người thường a. Một bên, Đạo Nhất đột nhiên lắc đầu, người quả thực liền là một cái biến thái. Diệp Huyền nhìn hướng Đạo Nhất, có ý tứ gì? Đạo Nhất nhìn xem mà có chút, ta phát hiện, muội muội của ngươi đều không phải người bình thường. Cho dù là nhận, Diệp Huyền, hắn giờ phút này cũng quả thật có chút vô ngữ. Cái này Tiểu An tuyệt đối không phải người bình thường. Thế nhưng là, trùng hợp như vậy sao? Chính mình chính là tùy ý nhận một cái muội muội, sau đó cô muội muội này lại không phải người bình thường. Chính mình muốn hay không đi nhiều nhận mấy cái muội muội. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên ngồi xổm xuống, nàng nắm chặt Tiểu An tay, lúc này, cái kia màu đen liên hoa ấn ký đã khôi phục bình thường, không có bất kỳ khí tức. Tiểu An trầm giọng nói, này không phải đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, dùng thực lực của hắn bây giờ, rất khó có cái gì có thể thương hắn, mà vừa rồi cái đồ chơi này kém chút miểu sát hắn. Quá biến thái, hắn hiện tại cũng có chút lòng còn sợ hãi. Đạo Nhất trầm giọng nói, người bây giờ chuẩn bị làm sao đây? Diệp Huyền cười nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là mang theo nàng, chờ có cơ hội nhìn thấy Thanh Nhi, nhượng Thanh Nhi hỗ trợ nhìn một chút. Tiểu An thân thế khẳng định không đơn giản. Đạo Nhất nghĩ nghĩ, gật đầu, chỉ có thể như vậy. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói khẽ, Diệp Huyền ca ca. Ngươi còn nguyện ý muốn ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đương nhiên, không chừng về sau ngươi còn có thể bao bọc ta đây. Tiểu An trừng mắt nhìn, có chút không hiểu nhiều. Diệp Huyền cười nói, chúng ta đi thôi. Nói, hắn đi đến Tiểu An một bên khác, cầm Tiểu An tay trái. Hắn không còn dám nắm Tiểu An tay phải, đối ngọn lửa kia, hắn vẫn còn có chút kiêng kỵ. Một đoàn người ly khai viện lạc, trên đường đi, Tiểu An không ngừng cho Diệp Huyền hai người giới thiệu cái này cổ tinh thành. Cái này cổ tinh trong thành, cũng là có một chút thế lực. Trong đó có một cái gọi là thiên môn, đây là cổ tinh thần bên trong mạnh nhất một cái thế lực. Dùng Tiểu An mà nói tới nói chính là, cái này thiên môn có rất nhiều người biết bay. Bất quá, đương chiến các cùng Tiểu Động Thiên đem so với võ tràng an bài ở chỗ này lúc, những thế lực này đều nhanh chóng rời đi ra. Hiển nhiên, là sợ bị liên lụy, nên biết, tựa như loại kia cường giả, một khi giao thủ, nếu là lại không có cường đại tông môn hỗ trợ bảo hộ, cái này toàn bộ cổ tinh thành sợ là đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà trong thành những người bình thường kia hiển nhiên là không biết một điểm này, tỉ như Tiểu An. Nàng đến hiện tại cũng không biết cái kia đấu võ ý vị như thế nào. Đúng lúc này, Lý Tu Nhiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt. Diệp Huyền cười nói, thăm dò được Tiểu Động Thiên lần này phái người là ai chưa? Lý Tu Nhiên lắc đầu, không có. Rất thần bí, Diệp Huyền nhíu mày, bọn hắn Tiểu Động Thiên bên trong nhưng có cái gì thiên tài yêu nghiệt. Rất nổi danh loại kia, Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, có một chút, nhưng là, những cái kia so với Vương Chiến đều kém quá nhiều. Chuyện này sợ là không có đơn giản như vậy. Diệp Huyền nói, chiến các bên đó đây. Bọn hắn tới rồi sao? Lý Tu Nhiên gật đầu, đến. Bọn hắn hiện tại liền tại cái kia phía bắc. Diệp Huyền lại hỏi, Tiểu Động Thiên đây. Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, cũng đến. Tại phía nam, bất quá, chúng ta không cách nào tới gần. Diệp Huyền nhìn hướng phía nam, cười nói, nhìn tới, Tiểu Động Thiên này lần này phái tới cùng Vương Chiến giao thủ người, không đơn giản a. Lý Tu Nhiên gật đầu. Hiện tại chiến các tình cảnh có chút không tốt, bởi vì Tiểu Động Thiên biết bọn hắn muốn phái Vương Chiến, nhưng là, bọn hắn cũng không biết Tiểu Động Thiên muốn phái người nào. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, lần này Tiểu Động Thiên tới bao nhiêu người? Lý Tu Nhiên nói, đại khái mười mấy người, trong đó đại thánh nhân khoảng chừng ba vị. Ba vị đại thánh nhân, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, trong mắt chỗ sâu, một tia sát ý chợt lóe lên. Ha ha, đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ ngày đó tế vang vọng mà lên. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, chính thấy không trung, một tên nam tử đứng ở nơi đó, trên người hắn, tản ra từng đạo cực kỳ khủng bố uy áp. Vương Chiến nhìn hướng phía nam, cười nói, Tiểu Động Thiên, ta đã chờ không kiên nhẫn, không bằng chúng ta hôm nay tự quyết chiến a. Diệp Huyền bên cạnh, Lý Tu Nhiên cười nói, cái này Vương Chiến quả nhiên là một cái bạo tính khí. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng phía nam, Tiểu Động Thiên này sẽ ứng chiến sao? Lý Tu Nhiên trầm giọng nói, bị như vậy kêu gào. Hẳn là sẽ ứng chiến a. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại cái kia Vương Chiến đối diện. Lão giả nhìn thoáng qua Vương Chiến, nhạt tiếng nói, đã nói xong ngày mai chiến, vậy liền ngày mai chiến. Ngươi gấp cái gì? Vương Chiến cười to nói, ta là cảm thấy, đã chúng ta đều đã đến, cần gì chờ ngày mai đây? Lúc này liền tới quyết nhất tử chiến a. Lão giả nhìn xem Vương Chiến, có thể, nói, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử đi ra. Nam tử mặc một bộ đơn giản trường bào màu xám, tóc choàng tại sau đầu, ở trong tay hắn, cầm một vùng vỏ trường đao. Nhìn thấy nam tử, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Tu Nhiên, Lý Tu Nhiên lắc đầu, chưa từng thấy qua. Diệp Huyền nhìn xem nam tử kia, chân mày hơi nhíu lại. Hắn không cảm giác được nam tử này khí tức tồn tại. Có chút quỷ dị, Đạo Nhất nói khẽ có chút không đơn giản. Diệp Huyền gật đầu, hắn có thể cảm thụ đến Vương Chiến khí tức, nhưng lại không cảm giác được nam tử này. Mà đúng lúc này, cái hang nhỏ kia Thiên Thánh Nhân đột nhiên nói, trước hết để cho ta Tiểu Động Thiên giải quyết một chuyện. Nói, hắn nhìn hướng phía dưới Diệp Huyền, ta Tiểu Động Thiên muốn trước giết người này. Hắn, đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Suy, lão giả kia đầu trực tiếp bay ra ngoài, trong chàng tất cả mọi người mộng bức, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giết ta. Nói, hắn khẽ lắc đầu, để các ngươi Tiểu Động Thiên lão tổ đến a. Các ngươi gọi tổ a, mọi người. Chương 1796, có thể tiếp ta một kiếm hay không? Miểu sát, trong chàng tất cả mọi người mộng, lão giả này thế nhưng là thánh nhân a, mặc dù chỉ là một vị tiểu thánh nhân, nhưng đó cũng là thánh nhân a. Liền như thế bị miểu sát, trọng yếu nhất chính là, rất nhiều người đều không nhìn thấy lão giả là thế nào chết. Kiếm quá nhanh, chân trời, tiểu động thiên cái kia đeo đao nam tử quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Vương Chiến cũng là nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong lòng có chút chấn kinh. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, thật rất nhanh, nhanh đến có thể uy hiếp đến hắn. Có chút không đơn giản a. Phía dưới, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Vương Chiến, khẽ mỉm cười, Vương huynh, lại gặp mặt. Vương Chiến cười nói, Diệp huynh kiếm này thật nhanh ha. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không phải ta kiếm nhanh, mà là tiểu động thiên này thánh nhân lượng nước thực sự quá lớn. Nghe vậy, trong chàng tiểu động thiên những cường giả kia sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Đây là tại vũ nhục tiểu động thiên a. Trong bóng tối, một người trung niên nam tử đột nhiên nói khẽ, kẻ này, so trước đó mạnh hơn. Người nói chuyện, chính là Đại Linh Thần Cung cung chủ Lâm Giang. Tại bên cạnh hắn, là cái kia chấp pháp điện điện chủ Diêm Hy. Diêm Hy nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt có một tia kiêng kỵ, cường rất nhiều. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia tốc độ chi khoái, nhượng hắn đều có chút kiêng kỵ. Lâm Giang đột nhiên lại nói, hắn cùng tiểu động thiên thù này, kết chính là càng lúc càng lớn. Diêm Hy nói, có thể hắn căn bản không quan tâm, nhìn tới, lai lịch người này thật không đơn giản a. Lâm Giang nhạt tiếng nói, rửa mắt mà đợi. Đúng lúc này, một tên lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Lão giả tóc trắng này mới vừa xuất hiện, không gian bốn phía chính là khẽ run lên, sau đó từng chút mở đi. Đại thánh nhân, lão giả tóc trắng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng phía sau ngươi người có thể giữ được ngươi. Diệp Huyền cười nói, các ngươi hôm nay không phải muốn tỉ võ sao? Nếu không, các ngươi trước đấu võ, so xong sau lại đến giải quyết chúng ta sự tình. Lúc này, bên cạnh Vương Chiến đột nhiên cười nói, Diệp huynh nói cực phải. Nói, hắn nhìn hướng cái kia lão giả tóc trắng, lão đầu, trước đấu võ a. Lão giả tóc trắng mặt không biểu tình, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền thành toàn ngươi. Nói, hắn nhìn hướng một bên thanh niên kia nam tử, Tư Đồ, giết hắn. Thanh niên nam tử chậm rãi đi hướng Vương Chiến, hắn tay trái chậm chậm thả tới chuôi đao phía trên. Nơi xa, Vương Chiến trong đầu vang lên chiến các chủ Chu Khiếu âm thanh, không thể chủ quan. Vương Chiến cười ha ha một tiếng, đến a, âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, một quyền hướng về thanh niên kia nam tử đánh xuống. Ầm ầm, một quyền này vung ra, tựa như kinh lôi nổ vang, toàn bộ cổ tinh thành trực tiếp bắt đầu băng liệt. Trong thành, vô số người thất kinh. Mà Diệp Huyền bên cạnh Tiểu An sắc mặt thì là trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng vội vàng quay đầu nhìn hướng bên phải. Diệp Huyền nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhỏ của nàng, người ca ca không có việc gì. Tiểu An tay trái gắt gao cầm Diệp Huyền tay, run giọng nói, Diệp Huyền ca ca. Thật đáng sợ, Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, đối mảnh tinh vực này người mà nói, Vương Chiến một quyền này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Mà chân trời, kia gọi Tư Đồ nam tử tại đối mặt Vương Chiến một quyền này lúc, thần sắc nhưng là lạ thường bình tĩnh. Đương Vương Chiến một quyền kia đi tới trước mặt hắn lúc, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó rút đao một chảm. Đao này, mau lẹ như điện, oanh, theo một mảnh đao quang bộc phát ra, trong mắt của mọi người, Vương Chiến trong nháy mắt chợt lui tới ngàn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, phía dưới Diệp Huyền chân mày cao lại. Cái này kêu Tư Đồ đeo đao nam tử đao đạo đạt tới hàng cảnh. Không chỉ như vậy, đối phương còn là một vị đại thánh nhân cảnh. Đúng lúc này, cái kia chiến các chủ Chu Khiếu xuất hiện ở chân trời. Chu Khiếu mới vừa xuất hiện, tiểu động thiên cái kia lão giả tóc trắng cũng là tùy theo xuất hiện. Chu Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Tư Đồ, sắc mặt âm trầm. Lão giả tóc trắng nhạt tiếng nói, thế nào, lúc này mới giao thủ một hiệp, người chiến các liền không nhịn được muốn ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Chu Khiếu nhìn hướng cái kia lão giả tóc trắng, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Vương Chiến đột nhiên nói, các chủ, ta vô sự. Chu Khiếu trầm giọng nói, người này không đơn giản. Vương Chiến cười nói, thì tính sao? Một đời tuổi trẻ, ta Vương Chiến không sợ bất luận người nào. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, một đạo tàn ảnh thẳng đến cái kia Tư Đồ. Trong nháy mắt, cái kia Tư Đồ trước mặt không gian trực tiếp bốc cháy. Mà lúc này, Tư Đồ hai mắt chậm chậm đóng lại, đường cái kia Vương Chiến xuất hiện ở trước mặt hắn hơn một trượng chỗ ngồi lúc, hắn đột nhiên rút đao. Suy, một mảnh đao quang bỗng nhiên bộc phát ra. Bành, Vương Chiến lại lui mấy ngàn trượng. Áp chế, nhìn thấy một màn này, bên cạnh Chu Khiếu sắc mặt lập tức trầm xuống. Vương Chiến liên tục hai lần đều bị áp chế. Giờ khắc này, hắn có chút hối hận. Nếu như Vương Chiến chết, kia đối chiến các tới nói, chính là một cái tổn thất thật lớn. Một bên, cái hang nhỏ kia thiên lão giả tóc trắng đột nhiên cười lạnh, châm chọc nói, thế nào, Chu các chủ là đối chính mình thiên tài không có lòng tin. Chu Khiếu sắc mặt âm trầm đáng sợ, mà liền tại lúc này, bên cạnh Vương Chiến đột nhiên cười gần nói, còn không có kết thúc đây. Nói xong, hắn đột nhiên đằng không mà lên, một cỗ cường đại quyền thế tự hắn thể nội càn quét mà ra, cỗ này quyền thế tựa như lũ ống hải khiếu hướng về cái kia tư đồ ép đi, phảng phất muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Nơi xa, cái kia tư đồ thần sắc bình tĩnh như trước, đương Vương Chiến cỗ kia tới đến trước mặt hắn mấy trượng lúc trước, một cỗ cường đại đao thế đột nhiên tự hắn thể nội tuôn ra. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, cỗ kia đao thế trực tiếp phá mở Vương Chiến quyền thế, đao thế thế như trẻ tre, thẳng oanh Vương Chiến. Nơi xa, Vương Chiến trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Ầm ầm, cỗ kia đao thế trong nháy mắt phá nát, mà lúc này, một đạo đao quang chợt lóe. Suy, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia tư đồ chính là đã xuất hiện tại Vương Chiến phía sau, tay phải hắn cầm đao chậm chậm cắm vào vỏ đao. Mà tại sau lưng hắn, cái kia Vương Chiến ở ngực, có một đạo vết đao sâu hóm. Bài, nhìn thấy một màn này, trong tràng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Chính giao thủ ba hiệp, cái này Vương Chiến tự bại. Cái này tư đồ đến cùng là ai? Trong tràng tất cả mọi người đang nhìn tư đồ, trong mắt tràn ngập tò mò. Đúng lúc này, nơi xa cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên nói, tư đồ, giết hắn. Lúc này Vương Chiến đã bại, nhưng cũng không chết. Nghe đến lão giả tóc trắng mà nói, cái kia tư đồ lập tức xoay người, trực tiếp rút đao. Chu Khiếu không lo được cái gì, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên cười lạnh, muốn cứu. Ngươi là nghĩ nhiều, âm thanh hạ xuống, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, Chu Khiếu ngạnh sinh sinh bị ngăn lại, mà giờ khắc này, cái kia tư đồ đã xuất hiện tại Vương Chiến phía sau, lúc này Vương Chiến làm sao có thể ngăn cản tư đồ. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, cái kia tư đồ hai mắt đột nhiên híp lại, hắn bỗng nhiên xoay người một chảm. Oanh, một mảnh đao quang vỡ vụn, tư đồ liền lùi lại trăm trượng. Tư đồ dừng lại về sau, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, vừa rồi xuất thủ chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền đi tới Vương Chiến trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Vương Chiến, cảm giác thế nào? Vương Chiến có chút mờ mịt, ta thua. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Chiến bả vai, thắng bại là chuyện thường binh gia. Không cần để ý, Vương Chiến trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Vương Chiến, là thua không nổi sao? Vương Chiến liền nói ngay, ta Vương Chiến đương nhiên thua được. Diệp Huyền cười nói, thua được vậy là tốt rồi. Vương Chiến lại nói, có thể ta đã bại, ngươi giúp ta, vậy ta liền là ta thua không nổi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta không có giúp ngươi à. Vương Chiến nhíu mày, Diệp huynh, ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta cùng Tiểu Động Thiên còn có ân oán đây. Hiện tại, ta muốn giải quyết cùng bọn hắn ân oán. Cho nên, ta không tính giúp ngươi. Nghe vậy, Vương Chiến thần sắc có chút phức tạp, Diệp huynh, ngươi. Đúng lúc này, bên cạnh cái kia Chu Khiếu đột nhiên nói, còn không cảm ơn Diệp Huyền tiểu hữu. Vương Chiến do dự một chút, sau đó nói, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, chúng ta là bằng hữu, không cần thiết khách khí như vậy. Bằng hữu, Vương Chiến nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp huynh hôm nay đại ân, ta ngày sau tất báo. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay đầu nhìn hướng nơi xa cái kia lão giả tóc trắng, cười nói, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta hiện tại liền tại nơi này. Lão giả tóc trắng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tư đồ, giết hắn. Tư đồ, đeo đao nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, sau một khắc, hắn vọt thẳng đi ra. Mau lẹ như điện, nhưng là sau một khắc, cái kia tư đồ trực tiếp chợt lui tới ngoài trăm trượng. Trong tràng tất cả mọi người mộng, chuyện gì xảy ra? Một bên, cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt trầm xuống. Diệp Huyền kiếm so cái này tư đồ đao càng nhanh, cái kia tư đồ trong mắt cũng là xuất hiện một tia ngưng trọng, thật nhanh kiếm. Diệp Huyền cười nói, lại đến, tư đồ liền muốn xuất thủ, mà lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn đao mới vừa rút ra, một thanh kiếm chính là trực tiếp đâm vào hắn giữa lông mày. Miểu sát, trong tràng, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Quá nhanh, không có bất kỳ hoa lý hồ tiếu, liền là nhanh. Lúc này tư đồ còn chưa chết, nhưng là, linh hồn của hắn cùng ý thức đều đã bị Diệp Huyền kiếm khóa lại. Phi kiếm định hồn, hắn đem phi kiếm cùng nhất kiếm định hồn đem kết hợp. Đúng lúc này, cái kia lão giả tóc trắng đột nhiên giận hét, càn rỡ. Nói, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa định muốn tránh né, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào hắn ót. Suy, một đạo máu tươi tự hắn sau đầu bắn tung tóe mà ra. Trong tràng tất cả mọi người mộng, bao quát cái kia lão giả tóc trắng chính mình thế nhưng là đại thánh nhân a, chính mình lại bị một kiếm cho giết. Trong tràng, trong mắt mọi người đều là tràn ngập kiêng kỵ. Bao quát Chu Khiếu đám người, Diệp Huyền kiếm này thực sự là quá nhanh, cái kia Tư Đồ đao cũng rất nhanh, nhưng là, tại cái này Diệp Huyền thân kiếm phía trước, tựa như là trẻ con đồng dạng, cả hai tốc độ, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này, Diệp Huyền đã đi tới cái kia Tư Đồ trước mặt, Tư Đồ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm lo lắng, Diệp Huynh, hắn đến từ thần chi mộ địa, không thể giết hắn, tuyệt đối không thể. Diệp Huyền quay đầu nhìn tới, một nữ tử chính xé rách không gian mà tới. Người tới, chính là Tiêu Lâm Lang. Một bên, cái kia còn chưa chết thấu lão giả tóc trắng cũng gần giọng nói, Diệp Huyền, hắn là thần chi mộ địa, ngươi như giết hắn, tự tính chí cao pháp tắc cũng không nhất định giữ được ngươi. Diệp Huyền đột nhiên một kiếm gọt ra, suy, cái kia Tư Đồ đầu trực tiếp bay ra ngoài, trực tiếp xóa đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng cái kia lão giả tóc trắng, thần chi mộ địa. Có thể tiếp ta một kiếm hay không? Lão giả tóc trắng trợn mắt hốc mồm. Chương 1797, ngươi cảm nhận được sao? Thần chi mộ địa, đó là cái gì địa phương? Đây chính là toàn bộ cổ thần tinh vực đệ nhất cấm địa A. Cái chỗ kia, cho dù là đại linh thần cung cùng chiến các loại này siêu cấp thế lực cũng là phi thường kiêng kỵ A. Mà cái này Diệp Huyền vậy mà nói có thể đón hắn một kiếm hay không? Một kiếm, phách lối như vậy sao? Trong bóng tối, cái kia đại linh thần cung cung chủ Trần Giang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn liền thần chi mộ địa cũng không sợ. Diêm Hy trầm giọng nói, không ngờ tới, tiểu động thiên này vậy mà mời tới thần chi mộ địa thiên tài tương trợ, khó trách cái kia Vương Chiến không phải là đối thủ. Có thể để ta càng không nghĩ đến chính là, cái kia Tư Đồ lại bị Diệp Huyền một kiếm chém giết. Nói, hắn nhìn hướng cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Giang cũng trầm mặc, Diệp Huyền thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đúng lúc này, cái hang nhỏ kia thiên lão giả tóc trắng đột nhiên gần giọng nói, Diệp Huyền, ngươi dám sát thần chi mộ địa thiên tài, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, cái kia thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào lão giả tóc trắng giữa lông mày, trong nháy mắt đem hắn linh hồn hấp thu sạch sẽ. Nhưng mà, còn chưa kết thúc, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng những cái kia tiểu động thiên cường giả, hắn tâm niệm khẽ động, tiểu động thiên những cường giả kia bên trong, trừ còn lại hai vị đại thánh nhân bên ngoài, người còn lại đầu toàn bộ cùng nhau bay ra ngoài. Miểu sát, giờ khắc này, trong tràng tất cả mọi người sắc mặt thay đổi. Cái này giết thánh tựu như giết gà a, quá kinh khủng, cho dù là cái kia Trần Giang đám người lâu năm đại thánh nhân, trong mắt cũng đầy là kiêng kỵ. Diệp Huyền cái này phi kiếm tốc độ, cho dù là bọn hắn, cũng kiêng rẻ không thôi. Diệp Huyền nhìn hướng cái hang nhỏ kia thiên còn lại hai tên thánh nhân, hắn vừa muốn xuất kiếm, lúc này, cái kia hai tên đại thánh nhân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chạy trốn, Diệp Huyền sửng sốt, nay liền chạy, nhìn xem cái kia biến mất ở chân trời hai tên đại thánh nhân, Diệp Huyền rơi vào trầm mặc. Hắn không phải là không muốn truy, mà là căn bản đuổi không kịp, trừ phi sử dụng thanh huyền kiếm. Phi kiếm của hắn chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định đạt tới loại kia tốc độ khủng khiếp, nếu như vượt qua loại này phạm vi, phi kiếm của hắn tựu không cách nào đạt tới loại kia tốc độ khủng khiếp. Đáng tiếc, Diệp Huyền lắc đầu, hắn thu hồi thanh huyền kiếm. Hai vị đại thánh nhân linh hồn, kia đối thanh huyền kiếm tới nói, có thể nói là đại bổ. Hắn thanh huyền kiếm thế nhưng là một thanh trưởng thành hình kiếm, nếu như nhiều thôn vệ một chút loại kia đại thánh nhân linh hồn, là có rất lớn cơ hội nâng cao một bước. Nếu như thanh huyền kiếm lần nữa đột phá, chính Diệp Huyền cũng không dám muốn. Thanh kiếm này, bản thân tựu rất biến thái. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Tiêu Lâm Lang đột nhiên trầm giọng nói, Diệp Huynh, ngươi xúc động. Diệp Huyền nhìn hướng Tiêu Lâm Lang, giết tiểu động thiên. Tiêu Lâm Lang lắc đầu, là sát thần chi mộ địa. Diệp Huyền cười nói, có thể nói một chút cái này thần chi mộ địa sao? Tiêu Lâm Lang trầm mặc một lát sau, nói, là một cái phi thường địa phương đáng sợ. So trước đó cái kia Kiếm Khư Tông còn muốn đáng sợ. Kiếm Khư Tông, chúng ta còn dám đi, nhưng là cái này thần chi mộ địa, chúng ta là liền đi cũng không dám đi. Diệp Huyền nói khẽ thần bí như vậy sao? Tiêu Lâm Lang gật đầu, đã thần bí lại mạnh mẽ. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, thật xúc động. Diệp Huyền cười nói, ta động sát niệm, tựu khó mà thu kiếm. Tiêu Lâm Lang nói khẽ, Diệp Huynh so ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Lâm Lang cô nương, người đối cái này thần chi mộ địa hiểu bao nhiêu? Tiêu Lâm Lang lắc đầu, ta biết không nhiều, bất quá, có một nơi nên biết không ít. Diệp Huyền hỏi, địa phương nào? Tiêu Lâm Lang trầm giọng nói, Tiểu Lâu. Diệp Huyền nhíu mày, Tiểu Lâu. Tiêu Lâm Lang gật đầu, một cái cũng là có chút thần bí địa phương. Nói, nàng hợp chỉ một điểm, một đạo bạch quang chui vào Diệp Huyền giữa lông mày. Tiêu Lâm Lang thu tay lại chỉ về sau,

vũ trụ trí cao pháp tắc, đây chính là tiểu động thiên tín ngưỡng. Sau một hồi, lão giả lại là thi lễ, chí tôn phù hộ ta tiểu động thiên vạn vạn năm. Diệp Huyền mang theo đạo nhất cùng Tiểu An ly khai cổ tinh vực về sau, hắn chiếu theo Tiêu Lâm lang cấp cho địa chỉ đi tới một chỗ bên hồ có một tòa lầu nhỏ, lầu các theo hồ xây lên, không lớn, nhưng rất tinh xảo. Tiểu lâu, Diệp Huyền ba người vừa tới lầu các cách đó không xa, một tên thân mang váy xanh nữ tử chính là tới đón, váy xanh nữ tử đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, vị này chính là Diệp công tử a. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, cười nói các ngươi biết ta muốn tới. Nữ tử gật đầu, chủ nhân nói Diệp công tử sẽ đến. Diệp Huyền cười nói, chủ nhân các ngươi ngược lại là thần thông quảng đại. Vậy các ngươi chủ nhân biết để ta làm cái gì sao? Nữ tử khẽ mỉm cười, chủ nhân nói, Diệp công tử là tới nghe ngóng thần chi mộ địa tin tức. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử nhưng là lắc đầu. Diệp Huyền cười nói, ngươi lắc đầu là có ý gì? Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chủ nhân có ý tứ là, Diệp công tử, đã tới không kịp. Diệp Huyền có chút khó hiểu, có ý tứ gì? Nữ tử nói, cái này toàn bộ cổ thần tinh vực cùng cổ thần tinh vực bên ngoài, không có bất kỳ một cái thế lực có thể cùng thần chi mộ địa so sánh. Cũng chính là nói, Diệp công tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đây là ngươi chủ nhân nói. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, ta hiểu. Nói xong, hắn nhìn hướng đạo nhất, chúng ta đi thôi. Đạo nhất khẽ gật đầu, kéo lấy Tiểu An đi theo Diệp Huyền rời đi. Đi không có mấy bước, Diệp Huyền sau lưng nữ tử đột nhiên lại nói, Diệp công tử. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay đầu nhìn hướng nữ tử nói, Diệp công tử, người đối thần chi mộ địa không biết gì cả. Đương tiếp xúc bọn hắn về sau, người sở hữu tự tin đều sẽ tan thành mây khói, sau đó chỉ còn lại hoảng hốt. Mà bây giờ, tử vong cách người càng ngày càng gần, người cảm nhận được sao? Diệp Huyền, chương 1798, sau 5 ngày. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền có chút vô ngữ. Nữ nhân này là trực tiếp phán định chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ a. Không có nói nhiều, Diệp Huyền mang theo đạo nhất cùng Tiểu An rời đi. Mà lúc này, nữ tử kia lại nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên dựng lên một cái ngón giữa, cút. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo đạo nhất cùng Tiểu An biến mất tại nơi xa. Phía sau, nữ tử nhìn xem Diệp Huyền ba người rời đi, thần sắc bình tĩnh vô cùng. Một bên khác, đạo nhất trầm giọng nói, cái này thần chi mộ địa nên thật không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, mặc kệ bọn hắn. Đạo nhất khẽ gật đầu, người bây giờ có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn hướng chân trời, nếu như ta không có đoán sai, tiểu động thiên người nên muốn tới tìm ta. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, lần này tới, cũng không đơn giản. Diệp Huyền nói, ta biết. Đạo nhất trầm giọng nói, chính ngươi có thể ứng đối sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, kiếm tại tay ta, ta liền vô địch. Đạo nhất vỗ một cái Diệp Huyền đầu, ngươi là quên chính ngươi trước đó có nhiều thảm rồi sao? Diệp Huyền, đạo nhất lại nói, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, cũng biết ngươi sẽ không chủ quan khinh địch, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút, minh bạch. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, hắn tự nhiên sẽ không khinh địch, hắn hiện tại còn không có đạt tới thanh nhi cùng lão cha loại trình độ kia, có thể ngạo thị thiên hạ người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, ngươi còn về Đại Linh Thần Cung sao? Đạo nhất gật đầu, bọn hắn nơi đó có thật nhiều ta muốn học tập. Nói, nàng nhìn thoáng qua Tiểu An. Diệp Huyền cười nói, nhượng nàng đi theo ta a. Đạo nhất khẽ gật đầu, nàng không đơn giản, không thể để cho nàng đi theo ta, đi theo ngươi tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu, hắn lấy ra một viên nạp giới đưa cho đạo nhất, cho ngươi. Đạo nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng không cự tuyệt, trực tiếp thu vào. Diệp Huyền có chút vô ngữ, ngươi đều không nhìn một thoáng là cái gì không? Đạo nhất nhạt tiếng nói, không cần thiết. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy ngươi nhiều bảo trọng. Nếu là tại Đại Linh Thần Cung có người khi dễ ngươi, ngươi tự liên hệ ta. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, sau đó thì sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta tự diệt Đại Linh Thần Cung. Đạo nhất lắc đầu nở nụ cười, ngươi bây giờ rất phiêu. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên lại đạo, đừng để chính mình chịu ủy khuất. Đạo nhất nhẹ nhàng phất phất tay, biết. Nói xong, nàng người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiểu An quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền ca ca. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, làm kiện sự tình. Nói xong, hắn trực tiếp lấy ra thanh huyền kiếm, liền muốn mang theo Tiểu An ly khai, mà đúng lúc này, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên tự chân trời càn quét mà xuống. Đến, Diệp Huyền quay đầu nhìn hướng Tiểu An, cười nói, đi trước cùng Tiểu Tháp chơi. Nói, hắn trực tiếp đem Tiểu An nhận được Tiểu Tháp bên trong. Lúc này, một lão giả xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa. Lão giả hai tay chắp sau lưng, thân thể thẳng thắn, hai mắt lăng lệ vô cùng. Đại thánh nhân, người tới, chính là tiểu động thiên Lý lão nhị, mà tại Lý lão nhị phía sau, còn đi theo ba người. Toàn bộ đều là đại thánh nhân. Lý lão nhị nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói ngươi có thể miểu sát đại thánh nhân. Ngươi, tiếng nói vừa tới cái này, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn cánh tay phải bỗng nhiên hướng phía trước hoành ngăn. Oanh, một mảnh kiếm quang vỡ vụn, Lý lão nhị trực tiếp chợt lui mấy trăm trượng xa, mà hắn vừa mới dừng lại, hắn trên cánh tay phải một tầng màu vàng hộ giáp trực tiếp vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn này, Lý lão nhị thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng lên, nhưng mà lúc này, lại là một đạo kiếm quang chém tới. Nhanh đến mắt thường không thể gặp, Lý lão nhị sắc mặt đại biến, hắn vội vàng giơ tay trái lên hoành ngăn, oanh, lại là một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Lý lão nhị liên miên chợt lui. Nơi xa, Diệp Huyền chậm rãi đi hướng Lý lão nhị, hắn không có động thủ, nhưng là, cái kia Lý lão nhị nhưng là liên miên chợt lui. Bởi vì một đạo lại một đạo phi kiếm chém về phía Lý lão nhị. Phi kiếm kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến Lý lão nhị căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà đến lúc này, hắn chỉ có thể dùng nhục thân đi gánh, không đúng, nên nói, hắn chỉ có thể dùng mặc trên người kiện kia thần giáp đi gánh. Cứ như vậy, Diệp Huyền từ từ đi hướng Lý lão nhị, hắn mỗi đi một bước, Lý lão nhị chính là chợt lui mấy trăm trượng. Một bên, mặt khác cái kia hai tên đại thánh nhân đã mộng. Bọn hắn vừa định xuất thủ, nhưng là, hai đạo phi kiếm trực tiếp chém tới bọn hắn chém bay. Liền sức hoàn thủ đều không có. Nhanh, Diệp Huyền cái này phi kiếm, uy lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng chính là nhanh. Đương Diệp Huyền đi 10 bước về sau, cái kia Lý lão nhị trên thân thần giáp trực tiếp vỡ ra, mà cơ hồ là trong nháy mắt, một thanh kiếm trực tiếp cắm vào bộ ngực hắn. Bại, hắn đều còn chưa kịp xuất thủ. Lý lão nhị ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi. Diệp Huyền đi tới Lý lão nhị trước mặt, hắn lấy ra thanh huyền kiếm, hắn giơ tay liền là một kiếm. Thanh huyền kiếm chui vào Lý lão nhị giữa lông mày, trong nháy mắt, Lý lão nhị trực tiếp bị hấp thu. Mà tại hấp thu Lý lão nhị linh hồn về sau, thanh huyền kiếm rung động kịch liệt lên. Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, kiếm này đại bổ. Diệp Huyền cười nói, tiểu hồn, người đại khái còn bao lâu nữa mới có thể đột phá. Tiểu hồn nghĩ nghĩ, sau đó nói, chỉ ít còn muốn thôn vệ 100 cái loại này cấp bậc cường giả, ta mới có thể đột phá. 100 cái đại thánh nhân, Diệp Huyền có chút vô ngữ, mấy cái siêu cấp thế lực chung vào một chỗ có 100 cái đại thánh nhân sao? Cũng không thể đem toàn bộ cổ thần tinh vực đều giết ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu hồn, người có thể thôn vệ những cái kia cái gì khí linh sao? Tiểu hồn nói, giống như có thể. Diệp Huyền nói, người đem tiểu tháp thôn vệ a. Ta cảm thấy, ngươi nếu là thôn vệ sạch hắn, khẳng định có thể lập tức đột phá. Tiểu hồn, tiểu tháp đột nhiên nhảy dựng lên, ngọa tào, tiểu chủ ngươi không nên người a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn đương nhiên là mở đùa giỡn. Bất quá, nếu như tiểu hồn thật bất định thật có thể đột phá. Đương nhiên, hắn khẳng định không dám, lão cha khẳng định sẽ lột ra hắn. Hiện tại cùng lão cha còn là có một điểm sai cách. Không thể cùng lão cha cứng rắn. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ. Ngươi lần sau giết người, có thể dùng ta sao? Diệp Huyền cười nói, thế nào, muốn giết người? Tiểu hồn có chút hưng phấn nói, đúng vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta muốn giấu kiếm, dưỡng kiếm. Giấu kiếm là thanh huyền kiếm, dưỡng cũng là thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm cùng huyết mạch chi lực là hắn sau cùng át chủ bài, không đúng, còn có một đạo lão cha kiếm đạo ý chí. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn nhìn hướng nơi xa hai gã khác bị hắn kiếm quang khóa lại tiểu động thiên đại thánh nhân. Hắn tâm niệm khẽ động, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hai người kia hấp thu. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Suy, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền xuất hiện ở một tòa hoàng cung trong đại điện. Thanh thành, trong đại điện, một tên thân mang long bào nữ tử ngay tại phê tấu chương. Dường như cảm thụ đến cái gì, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, khi thấy Diệp Huyền lúc khóe miệng nàng hơi hơi nhấc lên, nụ cười này, thẳng lệnh trăm hoa thất sắc. Nữ tử chính là Thác Bạt Ngạn. Diệp Huyền đi đến Thác Bạt Ngạn trước mặt, hắn bắt lấy Thác Bạt Ngạn tay, cười nói, nhớ ta không? Thác Bạt Ngạn nói khẽ, không phải đã nói một tháng một lần trở về sao? Cái này đều mấy tháng. Diệp Huyền nhẹ nhàng ôm lấy Thác Bạt Ngạn, lỗi của ta. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, cho ta một đứa bé a. Nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, Thác Bạt Ngạn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Trên gương mặt có hai đóa đỏ ửng, ngươi được sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta được hay không ngươi còn không biết sao? Thác Bạt Ngạn dùng sức bóp một thoáng Diệp Huyền eo, thẹn thùng nói, muốn ăn đòn. Diệp Huyền ha ha một thoáng, hắn ôm lấy Thác Bạt Ngạn hướng về nội điện đi tới. Trong phòng, Diệp Huyền vòng lấy Thác Bạt Ngạn eo thon chi, tay hắn chậm chậm hướng xuống. Nơi này không thích hợp tường viết, tự động lược bớt vạn chữ. Đại gia tự mình não bổ. Năm ngày sau, sáng sớm, Diệp Huyền nằm tại đại điện trước thềm đá, chân trời, một vòng trời ấm áp chậm chậm dâng lên. Dương quang vẩy lên người, ấm áp, phi thường thoải mái. Lúc này, Thác Bạt Ngạn đi tới Diệp Huyền bên cạnh, lúc này nàng không có lại xuyên long bào, mà là một kiện đồ ngủ màu trắng, cái kiêu uyển chuyển dáng người hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Thác Bạt Ngạn ngồi đến Diệp Huyền bên cạnh, nói khẽ ta rất nhớ ngươi có thể lưu tại nơi này. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta cũng nghĩ, những năm này, ta cũng có chút chán ghét bên ngoài những cái kia chém chém giết giết thời gian. Nhưng là, hiện tại ta, còn chưa có tư cách qua cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường, tại Thái Bình thịnh thế, đây không phải việc khó gì. Nhưng là, tại loại này vũ trụ, thật quá khó khăn. Năm đó Thanh Nhi cùng mình làm gì sai không? Chẳng hề làm gì sai. Nhưng thiên đạo diệt thế, vô số người chết thảm. Tại loạn thế, yếu liền là sai. Thác Bạt Ngạn nói khẽ ta biết. Thế nhưng là, có chút không nỡ bỏ ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Ngạn Nhi, ngươi đến cùng thích ta cái gì? Thác Bạt Ngạn trừng mắt nhìn, sau đó cười nói, thích ngươi không muốn mặt. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha hả. Thác Bạt Ngạn nói khẽ ta sẽ có hài tử sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi nếu là lo lắng, vậy ta tự vất vả một thoáng, lưu thêm xuống tới mấy ngày. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Thác Bạt Ngạn biến mất tại nguyên chỗ. Năm ngày về sau, Diệp Huyền lưu lại một viên nạp giới, sau đó đến tới Thương Lan thư viện, hắn đem kiếm khư chi địa kiếm tu nữ tử AI cho hắn cái kia hồn mộc cho Mạc Vân Khởi. AI chỉ nghĩ đứa nhỏ này bình bình đạm đạm, mà sách này viện tương đối thích hợp. Cũng không thể quá bình thản, ít nhất muốn có tự lực cánh sinh năng lực. Mà Diệp Huyền cũng đem AI cho hắn những cái kia công pháp võ kỹ cùng kiếm đạo tâm đắc đều tồn tại một viên trong nạp giới, mà viên này nạp giới, hắn giao cho Mạc Vân Khởi. Tương lai thế nào, nhìn đứa nhỏ này chính mình lựa chọn. Giao phó tốt hết thảy về sau, Diệp Huyền chính là ly khai Thanh Châu. Hoàng cung trước đại điện, Thác Bạt Ngạn nhìn về chân trời phần cuối, trong mắt nàng đầy vẻ không nỡ. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một thanh âm, bệ hạ. Mọi người đều chờ ngươi thưởng triều đây. Thác Bạt Ngạn trong mắt không nỡ biến mất không thấy gì nữa, nàng xoay người rời đi. Giờ khắc này, nàng lại biến thành cái kia cao không thể chạm nữ hoàng. Nàng ôn nhu, chính đối Diệp Huyền một người. Diệp Huyền ly khai Thanh Châu về sau, hắn chính là thẳng đến Tiểu Động Thiên. Hắn không thích bị động, hắn muốn chủ động. Ngươi Tiểu Động Thiên không phải muốn làm ta sao? Không cần tới tìm ta, ta tự mình tới. Chương 1799, Đồ Tông, Tiểu Lâu, một tên thân mang váy xanh nữ tử chậm rãi đi đến Tiểu Lâu phía trước, nàng hơi hơi thi lễ, chủ tử, chúng ta đã nhận được tin tức, cái kia Diệp Huyền muốn đi trước Tiểu Động Thiên. Tiểu Động Thiên, lúc này, môn đột nhiên mở ra, một tên nam tử chậm rãi đi ra. Nam tử thân mang đơn giản màu đen trường bào, trong tay cầm một thanh quạt lông. Nam tử cười nói, vị này Diệp công tử là muốn chủ động đi tìm Tiểu Động Thiên a? Nữ tử gật đầu, hẳn là. Nam tử khẽ mỉm cười, có trò hay để nhìn. Nữ tử cung kính đứng ở phía sau nam tử, không nói gì. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, Diệp Huyền người này, không sợ Tiểu Động Thiên, không sợ thần chi mộ địa, phía sau hắn người tuyệt không phải đồng dạng. Nói, trong mắt của hắn lóe qua một tia nghi hoặc, có thể ta quan chư thiên vạn giới, căn bản không có cái gì thế lực có thể cùng cái này thần chi mộ địa so sánh. Nữ tử đột nhiên nói, theo chúng ta điều tra, phía trước Diệp Huyền biến mất qua một đoạn thời gian, nhưng là, chúng ta không kém hắn đi nơi nào. Nam tử quay đầu nhìn hướng nữ tử, ngay cả chúng ta người cũng tra không được. Nữ tử gật đầu, hắn biến mất rất quỷ dị, chúng ta tiến vào đường hầm không thời gian cũng không cách nào thẩm tra đến tung tích của hắn. Không chỉ biến mất quỷ dị, xuất hiện cũng quỷ dị. Nam tử nhíu mày, người này hảo hảo thần bí. Nữ tử đột nhiên lại nói, nhận được tin tức, thần chi mộ địa giống như có người ra tới. Nghe vậy, nam tử hai mắt híp lại, biết là ai sao? Nữ tử lắc đầu, tạm thời không biết, bất quá, chúng ta người đã đang tìm đối phương, nên có thể tìm tới. Nam tử cười nói, chuẩn bị một món lễ lớn, nếu là biết đối phương hạ lạc, lập tức cho ta biết. Nữ tử trầm giọng nói, chủ tử không coi trọng Diệp Huyền. Nam tử lắc đầu, không phải ta không coi trọng hắn, mà là ta càng nhìn kỹ thần chi mộ địa. Nói, hắn khẽ lay quạt lông, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, cái này thần chi mộ địa, cho dù là chí cao vũ trụ pháp tắc, cũng phải cho ba phần mặt mũi. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử, cười nói, cái kia Diệp Huyền có thể để cho vũ trụ trí cao pháp tắc cho hắn mặt mũi sao? Có thể sao? Ha ha, chỉ chốc lát, tiểu lâu lâu chủ mang theo nữ tử biến mất không thấy gì nữa. Chiến các, trong đại điện, chúng cường giả tề tụ, chiến các chủ Chu Khiếu trầm giọng nói, Diệp Huyền đi tới tiểu động thiên. Chuyện này các người thấy thế nào? Mọi người trầm mặc không nói. Chu Khiếu nhìn hướng bên cạnh Lý trưởng lão, người thấy thế nào? Lý trưởng lão trầm tư một lát sau, nói, người này người sau lưng, tất không thể so tiểu động thiên yếu. Nhưng là, chúng ta không biết phía sau hắn người là ai. Kẻ này thực sự là quá thần bí. Chu Khiếu quay đầu nhìn hướng một lão giả, vẫn là không có tra đến tới hắn lịch. Lão giả trầm giọng nói, chính tra được một điểm, đó chính là, hắn giống như cùng lúc trước tới qua cổ thần tinh vực mấy cái kia kiếm tu có quan hệ, mà những người kia, đều đến từ cách chúng ta nơi này vô cùng xa chư thiên thành, mấy người bọn họ giống như đều là một cái gọi kiếm minh thế lực. Kiếm minh, Chu Khiếu nhíu mày, kia là một cái dạng gì thế lực? Lão giả lắc đầu, cụ thể không biết, bất quá, giống như không phải rất mạnh, mấy cái kia kiếm tu, chiến lực đều không yếu, nhưng phần lớn đều chỉ là tuyệt trần chi cảnh. Chu Khiếu trầm mặc một lát sau, lại nói tiếp tục tra kiếm minh này. Lão giả gật đầu, minh bạch, lúc này, bên cạnh Lý trưởng lão đột nhiên nói, Diệp Huyền người này phía trước tương trợ qua ta chiến các, mà hắn hiện tại đi tìm tiểu động thiên, đối với cái này, các ngươi thấy thế nào? Chu Khiếu trầm mặc một lát sau, nói, nếu chỉ là tiểu động thiên, ta chiến các tự nhiên nên xuất thủ tương trợ. Nhưng là, còn có cái thần chi mộ địa, thần chi mộ địa, trong điện mọi người đều là trầm mặc, đối với cái chỗ này, chiến các cũng là kiêng rẻ không thôi. Đây chính là đệ nhất cấm địa A. Lúc này, Lý trưởng lão đột nhiên nói, vậy cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chu Khiếu gật đầu, chỉ có như vậy. Lý trưởng lão lại nói, thần chi mộ địa phái người ra tới. Chúng ta có phải hay không muốn biểu thị một thoáng? Chu Khiếu trầm mặc sau một hồi, nói, dành riêng đại lễ, ta tự mình đi đưa. Đại Linh Thần Cung cung chủ Trần Giang khi biết Diệp Huyền đi tới tiểu động thiên lúc, lập tức gọi đến Diêm Hy. Trần Giang trầm giọng nói, kẻ này rốt cuộc muốn làm gì? Diêm Hy nói, dùng tính cách của hắn, lần này đi tiểu động thiên, sợ là muốn cùng tiểu động thiên nhất quyết sinh tử. Trần Giang nhíu mày, hắn dựa vào cái gì? Diêm Hy nói khẽ, đây mới là đáng sợ nhất, bởi vì chúng ta không biết hắn bằng chính là cái gì. Trần Giang nhạt tiếng nói, kẻ này trong tay chuôi kiếm này bao hàm chí cao pháp tắc chi lực, mà tiểu động thiên này chỗ dựa cũng là vũ trụ chí cao pháp tắc. Nói, hắn cười lạnh một tiếng, hắn đây là tự tìm đường chết. Diêm Hy nhìn thoáng qua Trần Giang, cung chủ là hy vọng hắn chết. Trần Giang trầm mặc một lát sau, nói, đương nhiên. Diêm Hy trong lòng thở dài, Diệp Huyền cùng Đại Linh Thần Cung chung đụng, xác thực không tính quá vui vẻ. Phía trước Diệp Huyền liên sát Đại Linh Thần Cung mấy người, đây đối với Đại Linh Thần Cung tới nói, quả thực có chút không có mặt mũi. Lúc này, Trần Giang đột nhiên nói, tự để chúng ta nhìn một chút, hắn muốn thế nào cùng tiểu động thiên nhất quyết sinh tử. Mà lại, theo ta được biết, thần chi mộ địa cũng phái người ra tới. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, ta muốn đích thân đi gặp đối phương, không thể chậm trễ. Nói xong, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Thiên Yêu Quốc, tại tòa nào đó xa hoa trong đại điện, một lão giả ngồi chồm hổm ở lò lửa phía trước, tại hắn ngồi đối diện một tên buộc lấy roi da nữ tử. Nữ tử mặc một bộ da thú váy, mặc dù không có nhân loại váy như vậy đẹp mắt, nhưng lộ ra một cỗ giã tính, có một phen khác phong thái. Hai người đang nướng thịt, nữ tử chuyển động điều khiển thịt gậy gỗ, ra, gần nhất nghe nói ra một cái siêu cấp yêu nghiệt, kêu Diệp Huyền. Người này đánh bại thần chi mộ địa ra tới thiên tài. Lão giả cười nói, đừng nhi muốn đi cùng hắn tỉ thí một chút. Nữ tử gật đầu, đúng vậy. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, hắn nhưng là một vị kiếm tu. Nữ tử khóe miệng hơi dâng, hắn kiếm, có thể phá ta nhục thân sao? Lão giả trầm mặc, nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, ra biết hắn. Lão giả gật đầu, biết một chút, người này không phải đơn giản như vậy. Nữ tử càng tới hứng thú, nàng xé xuống một miếng thịt phóng tới trong miệng, sau đó nói, vậy ta tựu càng muốn đánh với hắn một trận. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói, người có thể đi tìm hắn. Nhưng là, không thể cùng chi trở mặt, hiểu chưa? Nữ tử gật đầu, minh bạch, nói xong, nàng nâng lên cái kia đống thịt tựu đi. Lão giả đột nhiên nói, người không cho ra lưu một chút sao? Nữ tử cũng không quay đầu lại biến mất tại nơi xa phần cuối. Lão giả lắc đầu nở nụ cười, ăn hàng. Đúng lúc này, một người trung niên nam tử xuất hiện tại trước mặt lão giả cách đó không xa. Trung niên nam tử trầm giọng nói, phụ vương, Diệp Huyền lần này đi tiểu động thiên, người thấy thế nào? Lão giả nhạt tiếng nói, không thế nào nhìn. Trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, thần chi mộ địa Diệp phái người ra tới. Mục tiêu của đối phương, giống như liền là Diệp Huyền. Lão giả trầm mặc không nói, trung niên nam tử nói, theo ta được biết, Đại Linh Thần Cung, Chiến Các, còn có Tiểu Lâu đều đã đi tìm cái kia thần chi mộ địa ra tới người, muốn cùng đối phương tạo mối quan hệ, chúng ta. Lão giả đột nhiên nói, ngươi cảm thấy Diệp Huyền người này thế nào? Trung niên nam tử trầm mặc một lát sau, nói, kỳ tài ngút trời. Nói, hắn dường như nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, phụ vương không phải là muốn đứng tại hắn bên này a? Lão giả nhạt tiếng nói, ngươi sợ. Trung niên nam tử liền vội vàng gật đầu, phụ vương, chuyện này có thể không mở ra được vui đùa. Nếu là chúng ta lựa chọn đứng tại Diệp Huyền bên này, vậy thì đồng nghĩa với là cùng Tiểu Động Thiên là địch, cùng thần chi mộ địa là địch, hậu quả này, ta Thiên Yêu Quốc sợ là đảm đương không nổi. Lão giả mặt không biểu tình, cho nên, người nghĩ đứng Tiểu Động Thiên cùng thần chi mộ địa. Trung niên nam tử trầm giọng nói, Tiểu Động Thiên ngược lại là không sao, chính là cái này thần chi mộ địa, ta cảm thấy, chúng ta cần thiết đi cùng đối phương kết giao một phen. Lão giả nhìn xem trung niên nam tử, người cảm thấy Diệp Huyền thế nào? Lại hỏi một lượt, trung niên nam tử do dự một chút, sau đó nói, hắn rất yêu nghiệt. Lão giả nhìn chằm chằm trung niên nam tử, còn gì nữa không? Trung niên nam tử cười khổ, phụ vương, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng a. Lão giả thấp giọng thở dài, ngươi có thể biết ta vì sao chậm chạp không đem cái này vương vị nhường cho ngươi. Trung niên nam tử trầm giọng nói, phụ vương đối ta không hài lòng. Lão giả nói, ta đối với ngươi là rất không hài lòng. Ta Thiên Yêu Quốc phát triển đến nay, có thể có hôm nay quy mô, đúng là không dễ. Ta Thiên Yêu Quốc rất cường đại, nhưng cũng chính vì vậy, hành sự mới càng phải cẩn thận cẩn thận. Ta hỏi ngươi, cái này Diệp Huyền vì sao dám đi Tiểu Động Thiên? Trung niên nam tử nói, hắn có chỗ dựa vào. Lão giả lại nói, hắn vì sao dám giết thần chi mộ địa người? Là vô chi sao? Trung niên An Chi sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, hắn không sợ thần chi mộ địa. Lão giả gật đầu, đây mới là trọng điểm. Hắn Diệp Huyền căn bản không sợ thần chi mộ địa. Còn có, nói, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, người này có thể miểu sát đại thánh nhân. Ngươi thử nghĩ một thoáng, người bình thường cùng bình thường thế lực có thể bồi dưỡng ra bực này thiên tài sao? Trung niên nam tử trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, thần chi mộ địa là rất mạnh, nhưng là, cái này Diệp Huyền sẽ kém sao? Trung niên nam tử trầm giọng nói, kết giao Diệp Huyền. Lão giả lắc đầu, trung niên nam tử sửng sốt, lão giả đột nhiên lại đạo, hai bên đều kết giao. Ngươi đi gặp thần chi mộ địa người, ta đi thấy cái này Diệp Huyền. Trung niên nam tử, lão giả đứng dậy rời đi, khi đi đến cửa ra vào lúc, hắn lại nói, chúng ta chính giao hảo, không trở mặt. Bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta giao của chúng ta. Nói xong, người hắn đã không thấy. Trong điện, trung niên nam tử cười khổ, một mảnh không biết trong dãy núi, một đạo kiếm quang đột nhiên hạ xuống. Kiếm quang tản đi, Diệp Huyền xuất hiện ở một ngọn núi đỉnh. Đúng lúc này, một đạo tiếng nộ quát đột nhiên từ nơi xa vang lên, người nào tự tiện xông vào ta Tiểu Động Thiên. Âm thanh hạ xuống, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, một lão giả đi ra. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Tới ta Tiểu Động Thiên làm gì? Diệp Huyền khóe miệng hơi dâng, Diệp Huyền, nói, hắn dừng một chút, lại nói, ta tới. Đồ Tông, Đồ Tông,